Dịch Thu ho khan hai tiếng, nói, xin lỗi, là ta đường đột, ta cũng thật không ngờ kia ra hỏa sẽ chạy tới. Long Hân Nghiên hơi đỏ mặt, ánh mắt lập lòe xuống, mang theo vài phần khẩn cầu, ngốc, ta không có trách ngươi, chẳng qua là ta không thích như vậy, với lại lập tức tới ngay hôn lễ đại điện, đến lúc đó ngươi muốn như thế nào thì thế nào có thể sao. Dịch Thu thấy thế, bên trong lòng không khỏi âm thầm tự trách không thôi, bản thân rõ là dỉnh trùng lên óc, biết rõ Long Hân Nghiên không phải cái loại này tùy ý long tộc nữ tử, lại vẫn làm ra như vậy sự tình tới. Thở dài, Dịch Thu nói, là ta sai, ta không phải bắt buộc ngươi làm không thích sự tình. Long Hân Nghiên hé miệng nói. Nói xong Long Hân Nghiên đầu ngón chân kiễng, sau đó tại Dịch Thu trên gò má, qua loa giống như hôn một cái, liền xoay người né ra. Dịch Thu âm thầm cười một tiếng, cũng xoay người vào thời không bảo tháp bên trong. Ngay kế, Chí Tôn Long Đế liền chiêu cáo thiên hạ. Đem tại tháng sau tổ chức Dịch Thu cùng Long Hân Nghiên hôn lễ đại điện, mời tất cả lĩnh chủ trước tới tham gia, chỉ cần trước tới tham gia hôn lễ đại điện yêu tộc lĩnh chủ, chuyện khi trước, sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tin tức này một khi truyền ra, không tới 3 ngày, liền truyền khắp toàn bộ Long Thần Vực, toàn bộ Long Thần Vực đều sôi trào. Phải biết rằng vài vạn năm đến, chưa từng có Long tộc nữ tử cùng nhân loại quan hệ thông gia. Chớ đừng nói chi là vẫn là Kim Long Hoàng tộc công chúa. Này đối với nhân tộc mà nói, quả thực là nhất kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Dịch Thu công tử thật lợi hại, không nghĩ tới hắn lại có thể cùng Hân Nghiên công chúa quan hệ thông gia, như vậy, chúng ta nhân tộc địa vị, đem sẽ tăng lên nhiều hơn. Khổng Tước Thánh Thành, Mặc Gia Trại trại chủ thở dài nói. Đó là tự nhiên, Dịch Thu công tử, thế nhưng cứu vớt Kim Long Hoàng tộc, là Kim Long Hoàng tộc đại ân nhân, Kim Long Hoàng tộc đem nhất vị công chúa gả cho Dịch Thu, cũng là chuyện đương nhiên sự tình, chỉ bất quá thật không ngờ, dĩ nhiên là Hân Nghiên công chúa, ta thế nhưng nghe nói, Hân Nghiên công chúa, là Long Thần Vực đệ nhất mỹ nữ, so Khổng Tước tiên tử xinh đẹp hơn vài phần. Đúng vậy à, Dịch Thu công tử rõ là thiên tuyển người, chẳng những thành là nhân hoàng, hơn nữa còn lấy được một đại mỹ nữ, phỏng chừng không biết hâm mộ chết bao nhiêu tuổi trẻ tuấn kiệt. Lúc này mọi người từng cái không ngừng hâm mộ, duy chỉ có Mạc Nguyên Hy mặt tâm u. Tuy là nàng biết, bản thân không có cách nào cùng Long Hân Nghiên so sánh, thế nhưng nội tâm vẫn có một ít thất lạc. Không nghĩ tới, Chí Tôn Long Đế lại đem Long Hân Nghiên gả cho một nhân tộc, thật là tốt đại thủ bút, nhìn lại Chí Tôn Long Đế là quyết tâm muốn lôi kéo người tộc. Một cái trong đại điện, mặt xanh xà quân, cùng sư chiến đế, Bá Thiên Hổ Vương Tam Đại yêu cảnh lĩnh chủ tụ tập cùng một chỗ, mỗi người khí sắc đều có chút khó xử. Nhị vị lĩnh chủ, lần này hôn lễ đại điện, Chí Tôn Long Đế nói vậy cho chúng ta đều phát thư mời, ngươi nói chúng ta đi không đi? Cùng sư chiến đế mở miệng hỏi. Đương nhiên không thể đi, lần này hôn lễ đại điện, hơn phân nửa là một hồi phục kích, nếu là đi, chẳng phải là tự tìm đường chết. Mặt xanh xà quân hừ lạnh một tiếng, trực tiếp cầm trong tay thư mời vứt trên mặt đất. Thế nhưng nếu là không đi nói, chẳng khác nào cùng Chí Tôn Long Đế triệt để vạch mặt, ta thế nhưng nghe nói Chí Tôn Long Đế đã khôi phục nguyên khí, vạn nhất Long Nhan giận dữ, tới trước báo thủ, làm sao bây giờ? Cùng sư chiến đế thần sắc lo lắng nói. Bá Thiên Hổ Vương nói, đơn giản, chúng ta có thể tìm mấy cái đại diện thay chúng ta đi, cứ như vậy, đã đại diện chúng ta thần phục chi tâm, lại có thể bảo toàn tính mệnh. Hai người bọn họ cái yêu cảnh lĩnh chủ nghe nói như thế, con mắt đồng thời sáng ngời, đồng nói, đây là ý kiến hay, đã như vậy, chúng ta liền mỗi cái phái một cái đại diện đi vào. Đúng. Thời gian cực nhanh, một tháng trôi qua rất nhanh. Thời gian một tháng này, Dịch Thu cùng Long Hân Nghiên hoàn toàn là như hình với bóng, ra lại đồng môn, vào lại cùng phòng, với lại vô luận chỗ đó, hai người đều là một bộ thập phần thân mật vô gian bộ dáng, để cho những Kim Long đó hoàng tộc hoàng tử, không phải là không ngừng hâm mộ. Kim Long đại điện, Chí Tôn Long Đế ngồi ở trên ghế rồng, ánh mắt lập lòe nhìn Long Nguyệt Nga nói, "Này hai người gần nhất phát triển như thế nào?" Long Nguyệt Nga cười khanh khách nói, "Hồi bẩm Long Đế, Hân Nghiên biểu muội cùng cái kia Dịch Thu, thoạt nhìn cảm tình rất tốt, Long Đế bệ hạ một chiêu này mỹ nhân kế, đúng là tinh diệu." Cái kia Dịch Thu rơi vào Hân Nghiên biểu muội ôn nhu hương sau, tất nhiên không cách nào tự kiềm chế, đến lúc đó còn không ngoan ngoãn cho chúng ta Kim Long Hoàng tộc ra sức. Chí Tôn Long Đế hừ nói, ngươi không nên xem thường người này, cái này nhân loại có một ít không giống bình thường, bằng vào ta quan sát đến xem, hắn không được hẳn không phải là cái loại này tham luyến nữ sắc chi đồ, cho dù hắn đối Hân Nghiên có hảo cảm, thế nhưng cũng sẽ không giống người khác, hãm sâu trong, đến không cách nào tự kiềm chế tình trạng, ngược lại thì Long Hân Nghiên nha đầu kia, lại hơn phân nửa đã bị tiểu tử này mê thần hồn điên đảo. Chương 2628, tặng lễ. Long Nguyệt Nga nói, Long Đế ý là, này hai người là cố ý giả vờ cho chúng ta xem. Chí Tôn Long Đế nói, hơn phân nửa như vậy. Long Nguyệt Nga mắt sáng lên, nói, nếu như vậy, chúng ta còn để cho bọn họ tiếp tục thành hôn sao? Vạn nhất tiểu tử này, thật giống Long Đế từng nói, như đồ làm loạn nói, chúng ta có thể sẽ nhân tài hay không? Chí Tôn Long Đế cười ha ha, yên tâm đi, nha đầu kia trong cơ thể có ta lưu lại Long Ấn, nếu như nhân tộc kia tiểu tử có dũng khí phản bội ta, ta cam đoan hắn sẽ không có gì cả. Chứng kiến Chí Tôn Long Đế lãnh khốc vô tình nụ cười, Long Nguyệt Nga nhịn được mọc lên một chút sợ run lên cảm giác. Chí Tôn Long Đế trợn mắt nhìn Long Nguyệt Nga nói, "Đúng, ta để cho ngươi phát thiệp mời, cũng đều phát ra ngoài." Long Nguyệt Nga vội vàng nói, đã phát ra. Chí Tôn Long Đế hừ nói, ba tên kia làm sao hồi? Long Nguyệt Nga nói, cùng sư chiến đế, mặt xanh xà quân, Bá Thiên Hổ Vương đều nguyện ý lại lần nữa quy thuận tại ngài, đồng thời sẽ phái đại diện trước tới tham gia hôn lễ đại điện. Hừ, cái gì đại diện, này ba cái lao hổ ly sợ ta muộn thu nợ nần a. Chí Tôn Long Đế xem thường cười một tiếng, toàn tức nói, đã như vậy, ba ngày sau, liền tổ chức hôn lễ đại điện đi, lần này hôn lễ đại điện, nhất định phải làm long trọng, để cho yêu tộc khác biết, chúng ta Kim Long Hoàng tộc, vẫn là Long Thần vực bá chủ. Phải. Long Nguyệt Nga đáp lại một tiếng, xoay người đi. Ba ngày sau, hôn lễ đại điện đúng là bắt đầu. Long tộc hôn lễ đại điện, quá trình có thể nói thập phần rườm rà. Bước đầu tiên, chính là tế tự Long Thần. Long Thần trên tế đàn, Dịch Thu cùng Long Hân Nghiên đứng sóng vai, đứng ở Long Thần pho tượng phía trước. Dịch Thu mặc một bộ thanh bảo, lạnh lùng nghiêm nghị trên dung nhan, không có, có một tí biểu tình, một đôi con mắt màu đen, cũng là dường như ngôi sao giống như lộng lây lóa mắt, chiếu lấp lánh, mà Long Hân Nghiên, lại mặc một bộ bản lòng tơ vàng váy, có lồi có lõm, khúc giới hạn linh lung nguyện chuyển dáng người, tại quần bó sát người tử làm nổi lên phía dưới, bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn, tuyệt mỹ trên gò má, lại mang theo ngượng ngùng đỏ ửng, càng lộ vẻ kinh diễm vạn phần. Hai người đứng chung một chỗ, tựu như cùng một đôi kim đồng ngọc nữ ước ao người bên ngoài. Tế bái Long Thần. Dịch Thu cùng Long Hân Nghiên liếc nhau, chợt thần sắc trang nghiêm hướng về Long Thần pho tượng không người nhất bái, sau đó ảo ảo lấy ra một thanh lợi nhận, đưa tay cổ tay cắt, tích xuất mấy giọt tinh huyết, đổ vào trong một cái chén, sau đó hai người đồng thời uống cạn trong bát tiên huyết, điều này đại biểu hai người, từ nay về sau, chính là nhất thể. Long tộc hôn lễ đại điện, cấp bậc lễ nghĩa rất nhiều, quá trình càng là thập phần rườm rà. Lúc này chính là bước đầu tiên, cũng là nhất một bước trọng yếu, tế Long Thần. Tại Long tộc trong mắt người, chỉ có như vậy, mới sẽ có được Long Thần chúc phúc. Như vậy, Dịch Thu cùng Long Hân Nghiên tại Long tộc tế tự dưới sự trợ giúp, dùng một canh giờ thời gian, mới triệt để tế hết Long Thần. Sau đó liền bước thứ hai, các tộc dâng tặng lễ vật. Lúc này mỗi cái yêu tộc đại diện, ào ào xuất ra chuẩn bị hậu lễ, đưa cho Dịch Thu cùng Long Hân Nghiên. Không thể không nói, quá trình này, Dịch Thu thập phần ưa thích. Dù sao những thứ này tới tham gia hôn lễ đại điển yêu tộc, đều là Chí Tôn Long Đế tự thân mời tới, chuẩn bị quà tặng, đương nhiên sẽ không quá kém, sở dĩ chưa tới một canh giờ công phu. Dịch Thu có được nhiều cái kỳ chân dị bảo, trong có không ít linh thảo, Dịch Thu còn có thể dùng tới, Dịch Thu vui vẻ trong lòng, không nghĩ tới tổ chức cái hôn lễ đại điện, còn có tốt như vậy sự tình. Long Thần vực lớn nhỏ yêu tộc, đủ có mấy ngàn, Dịch Thu chân chính thể nghiệm đến một lần cái gì gọi là thu lễ thu tới tay rút gân. Sơ sơ cho tới chưa thời gian, Dịch Thu cùng Long Hân Nghiên, đều thu lễ, trong không gian giới chỉ, hầu như đã bị chất đầy kỳ chân dị bảo. Liên Dịch Thu mang không được kinh khủng thời điểm, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt hắn. Chúc mừng Dịch Thu công tử, Hân Nghiên công chúa hỷ kết liên lý, ta đại diện Khổng Tức tiên tử tới trước tặng lễ phẩm. Dịch Thu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy người đến không là người khác, dĩ nhiên là Mặc gia trại chủ. Dịch Thu vui vẻ nói, Mặc trại chủ, làm sao ngươi tới? Nguyên Hy cô nương đây. Mặc gia trại chủ cười nói, Nguyên Hy cùng tiên tử còn có sự tình khác muốn làm, sở dĩ liền do ta làm hộ, đây là ba mảnh Khổng Tức vũ linh, là Khổng Tức tiên tử cố ý cho Hân Nghiên công chúa chuẩn bị lễ vật. Nói xong Mặc gia trại chính và phụ trong tay lấy ra ba cây ngũ quang thập sắc lông vũ. Thấy như vậy một màn, bốn phía tức khắc tất cả xôn xao. Phải biết rằng Khổng Tức vũ linh thế nhưng Khổng Tức yêu tộc đặc biệt bảo vật, chính là Khổng Tức yêu tộc thánh thú thất thải Khổng Tức trên thân rất xuống, vật này chẳng những bề ngoài cực kỳ hoa mỹ, hết sức xinh đẹp, với lại bên trong ẩn chứa thập phần cường đại linh lực, có thể nói là vô thượng trí bảo, bất quá thất thải Khổng Tức, mỗi 100 năm mới có thể theo trên thân rất xuống không tới 10 cái, vì vậy này Khổng Tức vũ linh một dạng có tiền mà không mua được, cực kỳ hiếm thấy. Không nghĩ tới Khổng Tức tiên tử, vậy mà thoáng cái đưa tới ba cây Khổng Tức vũ linh tinh túy, này Khổng Tức tiên tử thật đúng là dốc hết vốn liếng. Long Hân Nghiên chính là muốn làm nhất kiện áo choàng vũ y, không nghĩ tới Khổng Tức tiên tử sẽ đưa tới đây Khổng Tức vũ linh tinh túy, không khỏi mừng rỡ không thôi, nói: "Đa tạ tiên tử đại lễ." Mặc gia trại chủ cười nhạt, Hân Nghiên công chúa nói giỡn, Khổng Tức tiên tử nói, Khổng Tức vũ linh tinh túy bực này chí bảo, cũng chỉ có Hân Nghiên công chúa như vậy thiên chi kiêu nữ mới có thể xứng đôi. Long Hân Nghiên cười một tiếng nói, Mặc trại chủ quá khen. Dịch Thu nói, Mặc trại chủ, thay ta trở về chuyển tạ tiên tử điện hạ, một ngày kia, ta sẽ đăng môn bái phỏng. Mặc gia trại chủ gật đầu cười nói, được, ta sẽ hồi phục, có cơ hội, ngươi cũng trở về Bắc Cảnh một chuyến, tất cả mọi người rất nhớ ngươi. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, được. Mặc gia trại chủ cười nhạt, xoay người đi. Chợt lại một cái yêu tộc đại diện đi lên dâng tặng lễ vật. Như vậy, sơ sơ cho tới chưa thời điểm, Dịch Thu đều thu lễ, không chút khách khí nói, Dịch Thu ngày này thu lễ vật, so với hắn mấy thập niên đều nhiều hơn. Nhìn lại lần này hôn lễ đại điện làm không lỗ. Rất nhanh rất nhiều yêu tộc cùng long tộc quý tộc lễ vật toàn bộ hiến tất. Chí Tôn Long Đế liền bắt đầu xếp đặt tiệc rượu, tiến xin tất cả khách, toàn bộ long thần cùng đều là một mảnh tiếng hoan hô, vui mừng rào rạt. Đến tối, hôn lễ đại điện mới tính kết thúc. Chúng yêu tộc cùng nhân tộc tân khách mới rời khỏi. Dịch Thu cùng Long Hân Nghiên cũng bị mười mấy long tộc nữ tử vây quanh phía dưới, trở lại bọn họ phòng mới. Về đến phòng, Dịch Thu cùng Long Hân Nghiên song song ngồi ở trên giường, nhìn nhau không nói, bầu không khí nhất thời yên tĩnh lại. Qua hồi lâu, Long Hân Nghiên mới đỏ mặt thấp giọng nói, "Phu quân, chúng ta có thể nghỉ ngơi." "Ồ." Dịch Thu nhàn nhạt đáp một tiếng, trợn ánh mắt sáng quắc nhìn Long Hân Nghiên, dưới ánh nến, Long Hân Nghiên người mặc bản long tơ vàng váy, lãnh diễm cao quý, giống như tiên nữ hạ phàm. Buổi chiều thời điểm, hắn bị những yêu tộc kia linh chủ đổ không ít rượu mạnh, cho dù hắn tu vi thâm hậu, lúc này nhưng cũng có chút mê say, hôm nay chứng kiến Long Hân Nghiên xinh đẹp như vậy bộ dáng, ánh mắt không khỏi biến phải nồng nhiệt vài phần. Chương 2629, tâm kế. Bất quá có lần trước giao hơn sau, hắn tự nhiên cũng không dám lỗ mãng, để tránh khỏi chọc giận giai nhân. Long Hân Nghiên cảm thụ được Dịch Thu ánh mắt nóng bỏng, khoe miệng mân khởi một động nhân nụ cười, tay áo một hồi, trong sát na trong đại điện ánh nến bị trong nháy mắt dập tắt, cả phòng trong nháy mắt biến phải một mảnh đen nhánh. Dịch Thu chợt liền cảm thấy một cái ấm áp chân chuột thân thể, như nghe thu một dạng, chợt vào trong ngực hắn, chợt ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nỉ non nói, "Phu quân, hôm nay để Hân Nghiên phụng dưỡng ngươi đi." Lời này vừa nói ra, giống như một bả liệt hỏa đem Dịch Thu triệt để đốt. Dịch Thu gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp đem trong lòng cái kia mềm mại không có xương thân thể mềm mại, nhào ngã xuống giường. Ba ngày sau, Dịch Thu cùng Long Hân Nghiên đi tới Kim Long đại điện. Chí Tôn Long Đế nhìn hai người, ánh mắt nhảy lên xuống, cười nhạt nói, "Thoạt nhìn mấy ngày này, hai người các ngươi quan hệ tiến triển không sai." Long Hân Nghiên thần sắc thẹn thùng nói, "Long Đế bệ hạ, lại tại rêu cả người." Chí Tôn Long Đế nghiêm mặt nói, "Cái này có gì, chúng ta Long tộc nữ tử, dám yêu dám hận, ưa thích liền là ưa thích, không thích chính là không thích, ngươi đã cùng Dịch Thu tình đầu ý hợp." Tại sao có thể có người dám rêu cợt các ngươi? Long Hân Nghiên gật đầu nói, Long Đế bệ hạ, giao hơn đúng. Chí Tôn Long Đế mắt sáng lên, nói, hai người các ngươi tới tìm ta, có phải là vì thất tinh Long Thần Châu đi? Dịch Thu nói, vâng, Long Đế bệ hạ, ngày trước đã đáp ứng ta, chỉ cần ta lấy Hân Nghiên làm vợ, ngươi liền đem thất tinh Long Thần Châu cho ta, để cho ta mang đi, hôm nay ta đã làm tròn lời hứa, sở dĩ. Chí Tôn Long Đế ha hả cười nói, yên tâm, ta đương nhiên không có lỡ lời, ta sẽ đem thất tinh Long Thần Châu cho ngươi, bất quá. Dịch Thu cao mày nói, tuy nhiên làm sao? Chí Tôn Long Đế nói, bất quá Hân Nghiên chính là chúng ta Long tộc nữ tử, không thể tự ý rời khỏi Long Thần Đảo, sở dĩ ngươi có thể mang đi Long Thần Châu, lại không thể mang đi Hân Nghiên. Cái gì? Dịch Thu biến sắc, Long Hân Nghiên đã là khác nữ nhân, sở dĩ hắn làm sao có thể đem mình nữ nhân tự mình bỏ ở nơi này mặc kệ, lúc này trầm giọng nói, Long Đế bệ hạ, Hân Nghiên là ngươi để cho ta lấy, nhưng lại không cho ta mang nàng đi, đây là ý gì? Long Hân Nghiên cũng là mặt vẻ mờ mịt. Chí Tôn Long Đế nói, ta để cho ngươi cưới nàng không giả, nhưng là lại không có đáp ứng ngươi có thể mang nàng rời khỏi Long Thần Đảo. Dù sao nàng là Long tộc công chúa, làm sao có thể tùy tiện rời đi Long Thần Cung? Đương nhiên ngươi nếu là thật muốn mang nàng đi nói, cũng không phải không có khả năng, nhất định phải đầy đủ ta một cái điều kiện. Dịch Thu nói, điều kiện gì? Chí Tôn Long Đế nói, trong vòng 10 năm, đem Long Thần Châu toàn bộ mang về, chỉ cần ngươi đem Long Thần Châu toàn bộ góp đủ, cũng nguyên kể ra không động trả lại nói, ta để ngươi mang đi Hân Nghiên như thế nào? Dịch Thu trong lòng cười nhạt. Tốt một chiêu lạt mềm buộc chặt, này Chí Tôn Long Đế sở dĩ làm cho hắn lấy Long Hân Nghiên, xem chính là muốn lợi dụng Long Hân Nghiên đến buộc lại bản thân, cứ như vậy, hắn liền không phải lo lắng cho mình sẽ độc chiếm thất tinh Long Thần Châu. Nói cách khác, Long Hân Nghiên trở thành Chí Tôn Long Đế con tin. Nếu như Dịch Thu muốn mang đi Long Hân Nghiên, nhất định phải dùng thất tinh Long Thần Châu để đổi. Bằng không nói, hắn chẳng những nữa cũng không nhìn thấy Long Hân Nghiên, thậm chí sẽ còn nguy hiểm cho đến Long Hân Nghiên sinh mệnh. Không thể không nói, vị này Chí Tôn Long Đế, chẳng những thực lực rất mạnh, với lại tâm tư kín đáo. Thành phụ chi thâm, cũng là hắn bình sinh ít thấy. Nhìn lại có thể trở thành Chí Tôn Long Đế, xác định không có một là hiền lành. Dịch Thu xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Long Hân Nghiên, Long Hân Nghiên cắn cắn môi nói, "Dịch Thu, ta lưu lại, 10 năm sau, tới phiên ngươi tiếp ta là được, ta tin tưởng ngươi sẽ không bỏ lại ta." Dịch Thu cầm thật chặt Long Hân Nghiên trắng non bàn tay nói, "Yên tâm, trong vòng 10 năm, ta nhất định sẽ dùng Long Thần Châu đổi cho ngươi tự do, ta dùng thánh hồn." Dịch Thu đại cương thể, Long Hân Nghiên một bàn tay, liền che Dịch Thu miệng, ánh mắt thú hoán nói, ta nếu là không tin ngươi nói, làm sao sẽ nguyện ý gả cho ngươi? Dịch Thu gật đầu, ngẫu nhiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Chí Tôn Long Đế, nghiêm mặt nói, Chí Tôn Long Đế, ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá ngươi được cho ta cam đoan, Hân Nghiên sẽ không nhận tổn thương chút nào. Chí Tôn Long Đế cười nói, cái này hiển nhiên, Hân Nghiên chính là ta Kim Long Hoàng tộc công chúa, ta há lại sẽ thương tổn nàng, sở dĩ cái này ngươi không cần phải lo lắng, chỉ cần ngươi cầm lại Long Thần Châu, ta cam đoan Hân Nghiên an toàn. Được, một lời đã định. Dịch Thu hít sâu một hơi, nói, bây giờ có thể đem Long Thần Châu cho ta đi. Chí Tôn Long Đế không nói hai lời, phất ống tay háo một cái, Dịch Thu trước người hư không, tức khắc xuất hiện ba khỏa thất tinh Long Thần Châu, huyền phụ tại giữa không trung. Dịch Thu mắt sáng lên, không nói hai lời, đem bảy viên Long Thần Châu thu vào không gian giới chỉ ở giữa. Có này ba khỏa thất tinh Long Thần Châu, Dịch Thu chỉ phải trở về Trung Nguyên giới, thì có khả năng góp đủ 7 viên Long Thần Châu, sau đó trị liệu tốt Mộ Dung Thanh Tuyết, trở lại dùng Long Thần Châu cùng Chí Tôn Long Đế trao đổi, đem Long Hân Nghiên từ nơi này an toàn khoảng cách. Hết thể kế hoạch đều đã tại Dịch Thu tính toán bên trong, chỉ cần hắn dựa theo kế hoạch làm việc, liền có thể hoàn mỹ hóa giải hết thảy. Sở dĩ Dịch Thu không nói thêm gì, nhìn một chút Long Hân Nghiên, không nói hai lời, xoay người tại chỗ biến mất. Long Hân Nghiên nhìn Dịch Thu biến mất phương hướng, trong ánh mắt nhưng không có một chút bi thường, mà là nồng đậm chờ mong. Bởi vì nàng biết, Dịch Thu là tuyệt đối sẽ không để cho nàng thất vọng. Dịch Thu, ta sẽ chờ ngươi trở lại đón ta. Dịch Thu rời khỏi Long Thần Đại Điện, tìm được Kim Bảo. Kim Bảo, theo ta rời đi nơi này. Sư phụ đi nơi nào? Kim Bảo hiếu kỳ nói. Dịch Thu nói, đi một địa phương khác. Kim Bảo nháy nháy mắt nói, Hân Nghiên sư nương đây. Dịch Thu nói, nàng tạm thời ở tại chỗ này, chờ thêm chút năm, ta lại tới đón nàng rời khỏi. Kim Bảo ô hát một tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ thất vọng, toàn tức nói, sư phụ đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Dịch Thu cười nhạt, chợt lấy ra hư không chi chủ cho hắn khối kia truyền tống lệnh, hít sâu một hơi, đem bóp nát. Trong sát na, nhất đạo vòng xoáy màu đen xuất hiện tại Dịch Thu cùng Kim Bảo phía trước. Đi thôi. Dịch Thu không nói lời gì, kéo Kim Bảo chui vào hư không thông đạo ở giữa. Chương 2630, hai sư nương. Trung nguyên giới, một cái phía trên không dãy núi, đột nhiên xuất hiện nhất đạo hư không vết nứt, chợt từ bên trong sông tới một lớn một nhỏ hai đạo thân ảnh, này hai người không là người khác, chính là từ Long Thần vực quay về Dịch Thu cùng Kim Bảo hai người. Kim Bảo chớp chớp mắt to, nhìn bốn phía cùng Long Thần vực hoàn toàn bất đồng cảnh tượng, nhịn được hiếu kỳ nói, sư phụ, đây là nơi nào? Dịch Thu nói, đây là Trung nguyên giới, là tất cả thánh vực trung tâm, nơi này cũng là loài người thiên hạ. Kim Bảo nói, sư tôn liền là đến từ nơi này sao? Dịch Thu gật gật đầu nói, đúng, từ nay về sau, ngươi liền đem ở chỗ này sinh hoạt tu luyện, đi thôi. Kim Bảo nói, đi nơi nào? Dịch Thu nói, ngươi nhà mới. Nhà mới? Kim Bảo ngẩn người một chút. Dịch Thu nói, đúng, nhà mới. Nói xong, Dịch Thu không nói lời gì lôi kéo Kim Bảo hướng về nơi xa lao đi. Hai ngày sau, Dịch Thu liền dẫn Kim Bảo đi tới Thiên Đạo Thánh Viện. Mới vừa đến Thiên Đạo Thánh Viện, Kim Bảo liền bị trước mắt Thiên Đạo Thánh Viện cảnh tượng nguy nga chỗ thật sâu hấp dẫn, chỉ thấy liên miên chập trùng quần sơn phía trên, bị bạch sắc sương mù bao phủ, sương mù giữa, xúc lập từng ngọn cao cung điện lớn, phảng phất trôi lơ lửng ở trong mây tiên cung. Hoa, nơi này là tiên cảnh đi, thật là đẹp, so với kia Long Thần Cung xinh đẹp hơn. Kim Bảo mắt to tỏa sáng lấp lánh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là hưng phấn không thôi biểu tình. Dịch Thu thấy thế, tức khắc thở phào. Trước hắn còn lo lắng tiểu gia hỏa này đột nhiên đi tới một cái hoàn cảnh xa lạ, có thể hay không thích ứng, thế nhưng không nghĩ tới, nhanh như vậy tiểu gia hỏa này liền bị nơi này cảnh tượng chỗ thật sâu hấp dẫn, tiểu hài tử tâm tư, thật là đơn thuần đơn giản, để cho người ta ước ao. Dịch Thu âm thầm cảm thán, liền dẫn Kim Bảo hướng về kia thiên cung lao đi. Từ lúc Thiên Đạo Viện trưởng chết trong tay thi tổ sau, Thiên Đạo Thánh Viện cũng đã không lớn bằng lúc trước, mặc dù tại trên thực lực, vẫn là lục viện đứng đầu, nhưng hành sự điệu bộ lại đều nếu so với trước kia khiêm tốn nhiều, lại không ngày xưa bá đạo. Dịch Thu mang theo Kim Bảo kính rất nhanh liền tới đến Nam Thiên Môn trước. Lúc này hai người lính gác Thiên Môn Thiên Đạo Thánh Viện đệ tử nhìn thấy là Dịch Thu, lập tức tiến lên hành lễ nói, bái kiến Kiếm Đạo Thánh Viện thiếu viện trưởng. Dịch Thu gật đầu, nói, ta muốn gặp các ngươi thánh nữ. Thiên Đạo đệ tử nói, Dịch Thu công tử chờ, ta đây liền thông báo. Nói xong Thiên Đạo đệ tử xoay người đi. Kim Bảo thấy như vậy một màn, chớp chớp mắt to nói, sư phụ, thiếu viện trưởng là chức vị gì, hẳn rất lợi hại không? Dịch Thu cười nhạt, lại không trả lời. Cũng không lâu lắm, một cái bạch y thị nữ xuất hiện tại trước cổng trời, hướng về không mình hành lễ, sau đó nói, Dịch Thu công tử, xin mời đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi thấy thánh nữ điện hạ. Dịch Thu nói, làm phiền cô nương, Kim Bảo chúng ta đi. Dịch Thu cũng không lời thừa, mang theo Kim Bảo đi theo bạch y thị nữ tiến nhập thiên môn, sau đó hướng về thiên cung bước đi. Trên đường đi, cửa khẩu vô số, thế nhưng có bạch y thị nữ dẫn dắt, dĩ nhiên là không trở ngại. Trên đường gặp được không ít thiên đạo đệ tử, những thiên đạo đó đệ tử cũng đều xa xa chứng kiến Dịch Thu, bất quá là năm đó Dịch Thu cho bọn hắn lưu lại ám ảnh còn không có tán đi, cho nên nhìn thấy Dịch Thu, tự nhiên đều từng cái như lão thử thấy miêu tựa như, xa xa né tránh. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu hai người liền tại Bạch Y thị nữ dưới sự dẫn dắt, đi tới một tòa khí thế to lớn trước đại điện. Bạch Y thị nữ dừng chân nói, "Dịch Thu công tử vào đi thôi, thánh nữ điện hạ cùng Lam Khê cô nương đều ở bên trong chờ ngươi." "Lam Khê cũng ở đây." Dịch Thu nội tâm vui vẻ, không kịp chờ đợi lôi kéo Kim Bảo đi đến đại điện trước, chợt đẩy cửa mà vào. Cách đại môn đẩy ra, Dịch Thu chợt đi vào trong điện. Nhưng mà hắn vừa mới đi đến đại điện, một đạo thân ảnh liền nhanh như thiểm điện nhào vào trong ngực hắn, sau đó nhất đạo vui vẻ không gì sánh được thanh âm theo vang lên bên tai, "Dịch Thu, ngươi rốt cục trở về, ngươi biết, trong khoảng thời gian này, ta có lo lắng nhiều ngươi." Dịch Thu cười khổ một tiếng, này thanh âm quen thuộc không là người khác, đúng là Cổ Lam Khê, mà giờ khắc này ngoại trừ Cổ Lam Khê ở ngoài, Mộ Dung Thanh Tuyết cũng ở trong đại điện, bất quá so sánh Cổ Lam Khê, Mộ Dung Thanh Tuyết lại tựa hồ như phải bình tĩnh nhiều, người mặc một bộ bạch y, đứng lặng tại trong đại điện, giống như một cái thanh lệ thoát tục tiên tử. Tuy là nàng không có giống Cổ Lam Khê kích động như vậy, trực tiếp ôm lấy Dịch Thu, trên mặt đẹp nhưng cũng hiện lên vẻ tươi cười, cắt nước hai mắt, lấp lánh vui sướng quan mang. Dung Mộ Dung Thanh Tuyết lãnh đạm tính cách, toát ra như vậy ánh mắt, phòng trường ngoại trừ Dịch Thu bên ngoài, cũng không có kẻ khác có thể làm được. Dịch Thu nhìn Mộ Dung Thanh Tuyết nói, "Thanh Tuyết, ta trở về." Mộ Dung Thanh Tuyết cười gật đầu, chớp mắt nhìn Dịch Thu bên cạnh Kim Bảo nói, "Cái này Tiểu Nam Hải là?" "Tiểu Nam Hải?" Cổ Lam Khê ngẩn người một chút, chợt túi đầu vừa nhìn, lúc này mới phát hiện Kim Bảo tồn tại, tương tự sửng sốt, hiếu kỳ nói, "Dịch Thu, hắn là ai?" Dịch Thu ho khan hai tiếng, đang muốn mở miệng. Kim Bảo lại chớp chớp mắt to, nói, "Nhị vị sư nương tốt, ta là Kim Bảo, là Dịch Thu sư phụ đệ tử." "Sư nương?" Cổ Lam Khê cùng Mộ Dung Thanh Tuyết đầu tiên là sững sờ, chợt mặt cười đều là đỏ tươi đỏ lên, bất quá nhị nữ ai cũng không có bắt bỏ, ngược lại thần sắc mang theo một tia vui sướng. Cổ Lam Khê trong lòng mặc dù vui vẻ, lại làm ra vẻ cả giận nói, "Lấy ở đâu tiểu tử thối, cũng biết nói bậy, làm sao ngươi biết, chúng ta là hắn cái gì kia?" Kim Bảo hi hi cười nói, "Đây còn phải nói nha, nhị vị sư nương lớn lên xinh đẹp như vậy mỹ lệ, như giống như tiên tử nhân vật, ngoại trừ sư phụ ta như thế anh minh thần vũ đại hiệp, nơi nào còn có người hợp với? Phàm là nữ tử đều thích kẻ khác khen mà mỹ, cho dù Cổ Lam Khê cùng Mộ Dung Thanh Tuyết tự nhiên cũng không ngoại lệ." Vì vậy nghe nói như thế, Cổ Lam Khê tức khắc bị chọc cho cười khanh khách lên, thậm chí ngay cả Mộ Dung Thanh Tuyết lạnh lùng khuôn mặt đều khó khăn hiểm mỉm cười. Dịch Thu cũng ám thầm bội phục, tiểu tử này rõ là trời sinh dài một mở miệng ngọt, sau này lớn lên, sợ là không muốn biết có bao nhiêu tiểu cô nương sẽ bị hắn tờ này miệng cho dỗ thần hồn điên đảo. Bất quá như vậy khá một chút, trước hắn còn lo lắng Kim Bảo biết sợ sinh, thế nhưng hiện tại xem ra, bản thân hết thảy ý kiến đều là dư thừa. Cổ Lam Khê cười khanh khách dắt Kim Bảo tay nhỏ bé nói, rõ là một cái miệng lưỡi chân chu tiểu tử kia, cùng sư phụ của ngươi ngược lại một cái đức hạnh, nhìn lại không ít lừa tiểu cô nương đi. Kim Bảo lắc đầu liên tục nói, làm gì có, ta nói là lời thật, nhị vị sư nương lớn cùng Hân Nghiên sư nương một dạng mỹ. Dịch Thu đang ngồi trên ghế, chuẩn bị uống một ngụm trà, nghe nói như thế, trực tiếp phun ra ngoài. Hân Nghiên sư nương. Bạch. Đúng là trong nháy mắt, Mộ Dung Thanh Tuyết cùng Cổ Lam Khê nhị nữ nụ cười biến mất, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Dịch Thu. Cổ Lam Khê hừ nói, Dịch Thu, giải thích một chút đi, vị kia Hân Nghiên sư nương thì là người nào? Chương 2631, Long Châu mất. Mộ Dung Thanh Tuyết cắn cắn môi, mặc dù không có hỏi nhiều cái gì, thế nhưng vẻ không vui vẫn là rõ ràng. Dịch Thu ho khan hai tiếng, chợt toán hận chừng Kim Bảo hai mắt, thầm nghĩ, ngươi tiểu tử này, rõ là không có chuyện để nói. Kim Bảo dường như cũng biết tự mình nói sai, lẽ lưỡi, chợt trốn ở Cổ Lam Khê phía sau cái mông. Cổ Lam Khê một tay bấm eo thon, đồng thời ánh mắt băng lãnh nhìn Dịch Thu, hỏi, Dịch Thu, ngươi giải thích một chút đi. Dịch Thu bất đắc dĩ, buộc lòng phải sẽ tại Tu La tỷ đấu bên trong sân như thế nào gặp được Kim Bảo, thì như thế nào trở thành địa ngục tử sĩ, thì làm sao đến Kim Long yêu đấy, sau cùng thì như thế nào đánh bại Ngân Long nhất tộc làm phản, cùng Long Hân Nghiên thành hôn, hết hoàn buồn bản, một chút không rơi nói một lần. Sau khi nghe xong, nhị nữ đều là kinh hãi không thôi. Không nghĩ tới Dịch Thu dĩ nhiên tại Long Thần vực bên trong, gặp được nhiều như vậy hung hiểm, may mắn Dịch Thu thực lực phi phàm, không phải người thường, bằng không đổi thành người khác, sợ là đều đã chết không biết bao nhiêu hồi. Mộ Dung Thanh Tuyết nội tâm cảm động không thôi, nàng biết Dịch Thu làm những thứ này đều là vì nàng, không kìm lòng nổi cầm Dịch Thu tay, nói, Dịch Thu, cảm ơn ngươi. Cổ Lam Khê trên mặt tức giận cũng dần dần biến mất, thở dài nói, nếu là như vậy, vị kia Long tộc công chúa cũng là một vị tính tình thật nữ tử, không nghĩ tới Long tộc bên trong, cũng có như thế người si tình, như vậy nữ nhân, ngươi nếu là phụ nàng, ta đều sẽ mất hứng. Dịch Thu thấy thế, không khỏi thở phào, chợt cười nói, ta thì nói ta nữ nhân, đều là khoan dung đại độ nữ tử, há lại lại bởi vì chút chuyện nhỏ này để ở trong lòng, các ngươi yên tâm, ta Dịch Thu tuyệt đối không phải cái loại này có mới nuối cũ người phụ tình, chờ đem Hân Nghiên tiếp trở về, ta tất nhiên sẽ cùng dính mưa, cho các ngươi đều cảm thụ được vi phu yêu mến. Nghe được Dịch Thu nói, Mộ Dung Thanh Tuyết cùng Cổ Lam Khê tức khắc mặt đỏ tía tai lên. Cổ Lam Khê càng là hung hăng tại Dịch Thu trên lưng bẻ một bả, nói, cái gì cùng dính mưa, miệng chó không thể khạc ra ngà voi, ngươi nghĩ rằng chúng ta yêu thích ngươi mưa móc hay sao? Lời vừa ra khỏi miệng, lại cảm thấy không đúng, nhất khuôn mặt tươi cười tức khắc đỏ rực như mây, đỏ bừng cũng sẽ nói không ra lời. Cũng may Kim Bảo còn nhỏ, cũng không hiểu nơi này mờ ám, vì vậy hoàn toàn không biết Cổ Lam Khê nói là cái gì. Mộ Dung Thanh Tuyết vội vàng nói, tránh đi, Dịch Thu, nói như vậy ngươi kiếm được Long Thần vực ba khỏa Long Thần Châu. Dịch Thu điểm nói, không sai, ba khỏa Long Thần Châu ta đã được đến, cộng thêm trong tay ta chính là 6 viên, chỉ cần ngươi đem Thiên Đạo Thánh Viện cho ta thì có khả năng góp đủ 7 viên. Mộ Dung Thanh Tuyết nghe vậy, mặt cười không hiểu nhất thầm nghĩ, Dịch Thu, có chuyện, sợ là ta phải nói cho ngươi. Dịch Thu nói, chuyện gì? Mộ Dung Thanh Tuyết nói, Thiên Đạo Thánh Viện viên kia Thất Tinh Long Thần Châu đã đánh rơi. Cái gì? Dịch Thu biến sắc, Thất Tinh Long Thần Châu chẳng những liên quan đến Mộ Dung Thanh Tuyết an nguy, càng là quan hệ đến Long Hân Nghiên tính mệnh, tại sao có thể đánh rơi? Dịch Thu cao mày nói, là ai đánh cắp? Mộ Dung Thanh Tuyết lắc lắc đầu nói, không biết, người đến rất lợi hại, với lại đối Thiên Đạo Thánh Viện thập phần hiểu rõ, bằng không nói, cũng không khả năng tiến nhập Tàng Bảo Các, đánh cắp Long Thần Châu. Dịch Thu thầm giật mình, người nào như vậy bản lĩnh, có khả năng lặng yên không một tiếng động đem Long Thần Châu đánh cắp, tiêu liền hắn tự nhận đều không có bản lĩnh làm đến, chẳng lẽ là hư không chi chủ hay sao? Thế nhưng hư không chi chủ, căn bản không có lý do làm như vậy. Dịch Thu trầm giọng nói, mặc kệ thế nào, nhất định phải mau chóng tìm được Long Thần Châu, bằng không nói, vô luận là Thanh Tuyết, vẫn là Hân Nghiên, đều có nguy hiểm tính mạng. Mộ Dung Thanh Tuyết đồng dạng biểu tình ngưng trọng nói, Dịch Thu nói không sai, Long Thần Châu sự quan trọng đại, ta còn có thể kiên trì thật lâu, thế nhưng Hân Nghiên công chúa, nhưng không có nhiều thời gian như vậy, chúng ta nhất định phải tìm được Long Thần Châu mới được. Cổ Lam Khê nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta không muốn tìm sao, thế nhưng những năm gần đây, Thiên Đạo Thánh Viện, Kiếm Đạo Thánh Viện phái ra vô số người đi tìm kiếm, lại đều không có tìm được Long Thần Châu hạ lạc. Dịch Thu nói, không nên gấp gáp, toàn bộ Trung Nguyên giới có khả năng theo Thiên Đạo Thánh Viện đánh cắp Long Thần Châu cũng không có nhiều người, chúng ta suy nghĩ thật kỹ, đến ai cực kỳ có khả năng này. Cổ Lam Khê khẽ trầm ngâm nói, ngoại trừ 6 đại viện trường bên ngoài, còn có người nào bản sự này? Dịch Thu thần sắc khẽ động, đột nhiên nhớ đến một người đến, nói, chẳng lẽ là Ngân Nguyệt các chủ? Cổ Lam Khê giật mình nói, ngươi nói cái kia Tân Nhậm Huyết Ảnh lâu chủ sao? Dịch Thu nói, đúng, trừ nàng ra, ta thực sự nghĩ không ra, còn có ai có khả năng lặng yên không một tiếng động đánh cắp Long Thần Châu, dù sao lấy Huyết Ảnh lâu mà thám, muốn tìm được Long Thần Châu hạ lạc dễ dàng, lại thêm Huyết Ảnh lâu chủ thực lực, đánh cắp Long Thần Châu chắc là dễ dàng sự tình. Cổ Lam Khê nói, ngươi là nói Thiên Đạo Thánh Viện có Huyết Ảnh lâu nội gian? Dịch Thu cười lạnh nói, Huyết Ảnh lâu Huyết Ảnh vệ phân bố rộng khắp, thế lực kia sẽ không có Huyết Ảnh lâu mật thám. Coi như Thiên Đạo Thánh Viện cao tầng, có mấy cái Huyết Ảnh lâu nội gian cũng rất bình thường. Mộ Dung Thanh Tuyết gật đầu nói, Dịch Thu nói không sai, chính là nữ nhân kia dở trò quỷ, trừ nàng ra, xác định không có cái khác người có khả năng làm được. Cổ Lam Khê hừ nói, thế nhưng nàng tại sao muốn đánh cắp Long Thần Châu? Coi như nàng lấy đi một viên Long Thần Châu, dường như cũng không có chỗ ích gì đi. Mộ Dung Thanh Tuyết lắc lắc đầu nói, Huyết Ảnh lâu người luôn luôn hành sự quỷ bí, không có ai biết bọn họ xem là cái gì, nếu quả thật là bọn họ đánh cắp nói, vậy còn có chút phiền phức, dù sao không có ai biết Huyết Ảnh lâu tổng đàn trô ở nơi nào. Dịch Thu nói, ta biết. Ngươi biết? Mộ Dung Thanh Tuyết cùng Cổ Lam Khê đều là liếc nhau, lộ ra giật mình biểu tình. Phải biết rằng Huyết Ảnh lâu tổng đàn thế nhưng luôn luôn thân phận thần bí, toàn bộ Trung Nguyên giới sợ là có thể tìm được, lác đác không có mấy, Dịch Thu là làm sao biết? Dịch Thu lập tức đem hắn tại Huyết Ảnh lâu tổng đàn làm qua Kim Long Huyết Ảnh vệ sự tình, cùng nhị nữ tự tố một lần, nghe qua sau, nhị nữ đều là giật mình không nhỏ, không nghĩ tới Dịch Thu trải qua nhiều chuyện như vậy. Mộ Dung Thanh Tuyết nói, đã như vậy, ta để cho Tam Sư Tổ cùng đi với ngươi, có hắn tại coi như Huyết Ảnh lâu chủ cũng không dám như thế nào. Dịch Thu lắc đầu nói, khỏi cần, nếu như Tam Sư Tổ đi, phỏng chừng Huyết Ảnh lâu chủ cũng sẽ không hiện thân, cho nên vẫn là ta một người đi. Một mình ngươi? Thế nhưng như vậy có thể hay không quá nguy hiểm? Mộ Dung Thanh Tuyết lo lắng nói. Dịch Thu nói, yên tâm đi, chớ quên ta cũng không phải là trước đây ta, chính là một cái Huyết Ảnh lâu chủ còn không cách nào làm gì ta, với lại ta cảm giác, người nữ nhân này hơn phân nửa là cố ý làm như vậy. Cổ Lam Khê mày ngài nhăn lại, kinh ngạc nói, cố ý? Dịch Thu nói, chắc là, còn nguyên nhân ta cũng không nói rõ ràng, chỉ là trực giác mà thôi, mặc kệ thế nào, ta tự mình đi một chuyến thì biết rõ, các ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Chương 2632, tái kiến Lệ Phi Tuyết. Cổ Lam Khê cùng Mộ Dung Thanh Tuyết ào ào gật đầu, các nàng biết hiện tại Dịch Thu đã là xưa đâu bằng nay, không chút khách khí nói, toàn bộ Trung Nguyên giới, có khả năng đánh bại người khác, sợ là cũng không nhiều. Được rồi, ngươi đã cố ý muốn đi, chúng ta không ngăn ngươi, bất quá ngươi phải cẩn thận mới phải, Cổ Lam Khê nói. Yên tâm tốt không có việc gì. Dịch Thu xoay người hướng về phía Kim Bảo nói, Kim Bảo, ngươi lưu lại bồi hai vị sư nương. Kim Bảo nói, được, sư phụ. Dịch Thu cười nhạt, cáo từ một tiếng, xoay người tại chỗ biến mất. Ba ngày sau, lúc đêm khuya, Dịch Thu thân ảnh liền xuất hiện tại Huyết Ảnh lâu tổng đàn phụ cận một mảnh rừng rậm ở giữa. Mắt nhìn Huyết Ảnh lâu tổng đàn, Dịch Thu khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, chợt thân ảnh nhoáng lên, thân hình tức khắc đến nhập hư không, sau đó hướng về kia tổng đàn lao đi. Quen việc dễ làm, Dịch Thu tránh được Huyết Ảnh lâu trọng trọng chạm gác, rất nhanh liền tới đến Huyết Ảnh trước đại điện. Chỉ thấy hai Huyết Ảnh vệ thủ vệ cửa đại điện, phòng ngừa có người xông vào. Dịch Thu lặng yên không một tiếng động đi tới hai người phía sau, chập nhanh như tia chớp tại hai người trên nót chém hai trường, trực tiếp đem hai người đánh ngất đi, sau đó cười nhạt, đẩy cửa đi đại điện ở giữa. Đi vào Huyết Ảnh đại điện, liền thấy một người mặc ngân sắc quần dài nữ tử, đối diện Dịch Thu khoanh chân mà làm, uyển chuyển dáng người, thước tha khúc giới hạn, để cho người ta miên man bất định. Người nữ nhân này không là người khác, đúng là cái kia Ngân Nguyệt các chủ. Không thể không nói, cái này Ngân Nguyệt các chủ vóc người, tuyệt đối là cực phẩm, không thể so với Mộ Dung Thanh Tuyết đám người kém, chỉ tiếc gương mặt đó. Người rốt cuộc tới. Dường như cảm thụ được Dịch Thu tiến nhập, Ngân Nguyệt các chủ hai mắt mở ra, băng lãnh con mắt bắn ra trận trận tinh mang, cười như không cười nói, Dịch Thu, ta chờ ngươi thật lâu. Dịch Thu hừ nói, nhìn lại quả nhiên là ngươi đánh cắp Thất Tinh Long Thần Châu. Ngân Nguyệt các chủ cười khúc khích, cũng không phủ nhận nói, ngươi là thế nào đoán được. Dịch Thu nói, toàn bộ Trung Nguyên giới có như vậy bản lĩnh cũng không có nhiều người, cho nên muốn đoán được tự nhiên không khó. Ngân Nguyệt các chủ cười duyên nói, vậy ta nếu là nói Dịch Thu công tử đoán sai nên làm cái gì bây giờ? Dịch Thu hừ nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng sao? Ngân Nguyệt các chủ thở dài, nói, ngươi xác định rất thông minh, Long Thần Châu xác định ở trong tay ta. Đúng là. Dịch Thu ánh mắt trầm xuống, nói, nếu như vậy, các chủ vẫn là đem Long Thần Châu trả lại cho ta đi. Ngân Nguyệt các chủ cười duyên nói, ta nếu là không đây. Dịch Thu hừ nói, vậy tại hạ cũng chỉ phải cứng lại. Ngân Nguyệt các chủ xem thường cười nói, Dịch Thu, ngươi thật là cuồng vọng. Ngươi cho là ngươi có thể đủ từ trong tay của ta cướp được Thất Tinh Long Thần Châu sao? Có thể hay không cướp được, thử một chút ngươi cũng biết. Trong mắt lóe lên nhất đạo hàn mang, Dịch Thu lay động thân hình, trong nháy mắt đi tới Ngân Nguyệt các chủ phía trước, chợt thiên tà kiếm trong hư không xẹt qua nhất đạo hàn mang, hướng về Ngân Nguyệt các chủ chém tới. Dịch Thu biết, này Ngân Nguyệt các chủ cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, chính là giết người vô số nữ ma đầu, vì vậy hành động tự nhiên không có nửa điểm nhân từ nương tay, trực tiếp chính là sát chiêu. Ngân Nguyệt các chủ cười khúc khích nói, nhiều năm như vậy không gặp, Dịch Thu công tử kiếm pháp vẫn là sắc bén như vậy, chỉ tiếc như ngươi vậy kiếm pháp còn không đả thương được ta. Nói xong, Ngân Nguyệt các chủ thân thể mềm mại nhón lên, tránh được Dịch Thu công kích, sau đó tung người một cái, trực tiếp theo huyết ảnh đại điện cửa sổ ở mái nhà làm bên trong bay ra, hóa thành nhất đạo ngân quang, hướng về nơi xa lao đi. Dịch Thu thấy thế, đương nhiên sẽ không đơn giản thả hắn rời khỏi, khẽ quát một tiếng, liền đuổi theo. Hai người một đuổi một chạy, tốc độ đều là cực nhanh, không tới nửa canh giờ, cũng đã triệt để rời xa huyết ảnh lâu tổng đàn. Đi tới mấy ngàn dặm bên ngoài một mảnh hoang tàn vắng vẻ trên dãy núi. Ngân Nguyệt các chủ thân hình tức khắc dừng lại, xoay người lại, nhìn Dịch Thu, cười lạnh nói, "Dịch Thu, ngươi nghĩ rằng ta thật sợ ngươi sao?" Dịch Thu thản nhiên nói, "Ngân Nguyệt các chủ, thân là huyết ảnh lâu chi chủ, làm sao sẽ sợ ta một cái Thất Tinh Đế Hoàng, bất quá tại hạ, đối Thất Tinh Long Thần Châu tình thế bắt buộc, sở dĩ không thể không theo tới, mong rằng Ngân Nguyệt các chủ đem Thất Tinh Long Thần Châu trả lại cho ta, ta nguyện ý dùng bảo vật khác đổi lấy." Ngân Nguyệt các chủ cười duyên nói, "Dịch Thu, Thất Tinh Long Thần Châu, thế nhưng chí bảo thứ gì cũng không cách nào cùng so sánh, với lại ta đối với ngươi trên thân bảo vật khác cũng không đổi hứng thú." Dịch Thu nói, "Vậy ngươi muốn như thế nào?" Ngân Nguyệt các chủ nói, "Đơn giản, ta muốn ngươi đem hắn Thất Tinh Long Thần Châu cũng cho ta, tự tìm cái chết." Dịch Thu khẽ quát một tiếng, thiên tà kiếm thần tốc bổ ra, trong nháy mắt liền chém ra mấy chục đạo kiếm quang, những thứ kia kiếm quang trong nháy mắt hội tụ thành một cái kinh khủng kiếm long, gầm thét hướng Ngân Nguyệt các chủ tiến lên. "Xách xách, không nghĩ tới nhiều năm không gặp, thực lực ngươi vậy mà tinh tiến tới mức này, bất quá đáng tiếc, ngươi ta giữa chênh lệch quá lớn." Ngân Nguyệt các chủ cười lạnh một tiếng, phất ống tay háo một cái, trong sát na vô số đạo ngân quang nổ bắn ra, hóa thành một cái lộng lẫy ngân hà, đánh vào bên trên cự kiếm, trực tiếp đem sông vỡ đi ra, chợt thế như trẻ che hướng về Dịch Thu công tới. Bát cực cổ kính. Đợi những thứ kia ngân quang vọt tới trong nháy mắt, Dịch Thu không nói hai lời, móc ra bát cực cổ kính cản ở trước người. Đang đang đang. Ngân hà đụng vào bát cực cổ kính trên, tức khắc ánh lửa vang khắp nơi, sau đó vô số ngân châm bắn ngược mà quay về, cùng dư ngân châm va chạm kịch liệt lên, sau cùng ào ào rơi xuống. Thấy tình cảnh này, Ngân Nguyệt các chủ ánh mắt ngưng lại, nói, "Hừ, trên người ngươi bảo vật cũng không ít, bất quá ta nhìn ngươi có thể chống đỡ bao nhiêu lần." Nói xong, Ngân Nguyệt các chủ làm nhấc tay một cái, rơi trên mặt đất ngân châm, lại lần nữa bay lên trời, chợt theo bốn phương tám hướng đồng thời hướng về Dịch Thu công tới. Dưới cái nhìn của nàng, Dịch Thu bắt cực cổ kính, chỉ có thể chống đỡ nàng một cái phương hướng công kích mà thôi, theo bốn phương tám hướng công kích nói, Dịch Thu tất nhiên không ngăn cản nổi. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, lúc này đem bát cực cổ kính điều chỉnh đến phía sau, cùng lúc đó, đem thiên tà kiếm nằm ngang ở phía trước, phóng xuất ra hư không kiếm thuẫn. Lưỡng đại tấm thuẫn đồng thời xuất hiện, sau đó thần tốc tại Dịch Thu bên cạnh xoay tròn, trong nháy mắt tạo thành nhất đạo kinh người phong bạo, đem đầy trời ngân châm quét hạ xuống. Ngân Nguyệt các chủ thấy thế, ánh mắt phát lạnh, cổ tay trắng nhẹ nhàng vặn mèo, vô số ngân châm lại lần nữa đảo ngược mà quay về, nhất sau khi ngưng tụ thành nhất đạo ngân thương. "Dịch Thu, ngươi không đầu hàng nữa, ta khả năng liền không khách khí." Dịch Thu cười nhạt, "Thật sao? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn Ngân Nguyệt các chủ, làm sao không khách khí pháp? Tự tìm cái chết." Ngân Nguyệt các chủ yêu kiều quát một tiếng, khu sử ngân thương gào thét hướng Dịch Thu đánh tới. Nhìn ngân thương đánh tới, Dịch Thu lại khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra nhất tia cười lạnh, trong mắt tinh mang trong ánh lấp lánh, thiên tà kiếm lăng không dựng thẳng lên, phong ấn trong nháy mắt tháo ra, sau đó lực lượng kinh người rót trong cơ thể hắn, làm cho hắn tu vi trong nháy mắt đạt đến Thất Tinh Đế Hoàng đỉnh phong cảnh giới, cùng lúc đó, vô số kiếm khí phân thân dũng động ra, hội tụ thành nhất đạo kinh người cự kiếm, trực tiếp hướng về kia ngân mâu đánh tới. Chương 2633, Thần Long hiện thế. Trong sát na ngân sắc chiến mâu ầm ầm bể ra. cự kiếm thế như trẻ che hướng về Ngân Nguyệt Các chủ bổ tới. Cái gì? Ngân Nguyệt Các chủ còn không có kịp phản ứng phát sinh cái gì, cự kiếm lợi hại kiếm phong đã xuất hiện ở trước mặt nàng, chỉ một chút nữa là bổ vào trên đầu nàng, bất quá sau cùng lại ngừng giữa không trung, không có vô xuống. Dịch Thu thân hình lóe lên, xuất hiện tại cự kiếm phía trên, nhìn ngây người Ngân Nguyệt Các chủ nói, Lệ Phi Tuyết, ngươi bại. Lệ Phi Tuyết cũng chính là Ngân Nguyệt Các chủ phương danh. Lệ Phi Tuyết cắn môi dưới, mắt phượng tử tử ngưng mắt nhìn Dịch Thu nói, không nghĩ tới, thời gian ngắn ngủi không gặp, thực lực ngươi đã tinh tiến tới mức này, ngay cả ta đều không phải là đối thủ của ngươi, trận chiến này ta Lệ Phi Tuyết có chơi có chịu, ngươi giết ta đi. Dịch Thu nói, ta không muốn giết ngươi, ta chỉ muốn mang đi Long Thần Châu, đem viên kia Long Châu cho ta, ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Lệ Phi Tuyết hừ nói, nằm mơ, viên kia Long Châu ta đã giấu đi, coi như ngươi giết ta, ta cũng sẽ không cho ngươi. Dịch Thu sầm mặt lại, ngăn chặn tức giận, nói, ngươi không sợ chết? Lệ Phi Tuyết ngẩng tuyết trắng cổ, khoe miệng mang theo một chút đùa cợt nụ cười nói, đương nhiên không sợ. Dịch Thu cầm Lệ Phi Tuyết không có, chiêu, thở dài nói, Lệ Phi Tuyết, ngươi thật sự cho rằng ta lấy ngươi không có cách nào sao? Chỉ cần ta giết ngươi, sau đó dùng siêu hồn thuật, có thể dễ dàng tìm được Long Châu hạ lạc, cho nên ta không có làm như thế, là bởi vì ta biết ngươi không phải một người xấu, chỉ là một số khổ nữ tử mà thôi, sở dĩ ta cũng không muốn thương tổn ngươi, hiểu sao? Lệ Phi Tuyết nghe nói như thế, sắc mặt tái nhợt cười nói, đã như vậy, ngươi còn chờ cái gì, giết ta là được. Dịch Thu nói, ngươi vì sao phải cố chấp như thế? Lệ Phi Tuyết nói, bởi vì ta đã giết cựu nhân, sống cũng liền không có ý nghĩa gì. Dịch Thu nói, vậy ngươi vì sao phải nảy Long Châu? Lệ Phi Tuyết trầm mặc không nói. Dịch Thu cười nhạt, ngươi không nói ta cũng biết, ngươi bất quá là muốn tu phục ngươi bị phá hủy dung mạo đúng không? Lệ Phi Tuyết thân thể mềm mại run lên, ánh mắt tử tử trừng mắt Dịch Thu, ánh mắt mang theo một hơi khí lạnh, ngươi đang cười nhạo ta sao? Dịch Thu lắc đầu nói, ngươi hiểu lầm, ta làm sao sẽ cười nhạo ngươi, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi không có cần thiết làm như thế, chỉ cần ngươi đem viên kia Long Châu cho ta, ta giúp ngươi chữa trị dung mạo như thế nào. Lệ Phi Tuyết thân thể mềm mại lại lần nữa rung động, ánh mắt hồ nghi nhìn Dịch Thu nói, ngươi chắc chắn chứ? Dịch Thu nói, tự nhiên, ta thật muốn Long Thần Châu, tùy thời đều có thể được, sở dĩ ta có cần phải lừa ngươi sao? Lệ Phi Tuyết đôi mắt đẹp lắc mình xuống, sau đó mở miệng nói, được rồi, ta tin tưởng ngươi một lần. Nói xong, Lệ Phi Tuyết cổ tay trắng run lên, trắng nón bàn tay bên trong, xuất hiện một viên thất tinh Long Thần Châu. Dịch Thu cười nói, đúng là ở chỗ này. Lệ Phi Tuyết hừ nói, ngươi đã sớm đoán được. Dịch Thu nói, tự nhiên, quý trọng như vậy vật phẩm, ngươi khẳng định mang ở trên người, làm sao sẽ đặt ở địa phương khác. Lệ Phi Tuyết nói, hừ, coi như ngươi thông minh, đã như vậy, ngươi liền đem hắn 7 viên Long Thần Châu lấy ra đi. Dịch Thu nói, được. Dịch Thu nói xong, không nói hai lời, đem hắn 6 viên Long Thần Châu lấy ra. Thời gian qua đi vài vạn năm, thất tinh Long Thần Châu một lần nữa góp đủ. Dịch Thu cùng Lệ Phi Tuyết tự nhiên đều rất kích động. Lúc này, chính là lúc đêm khuya, tinh quang thôi sán, 7 viên Long Thần Châu, theo Dịch Thu cùng Lệ Phi Tuyết trong tay bay tới giữa không trung, tại dưới ánh sao, từng cái Long Châu phía trên tinh thần đồ án đều trong nháy mắt lập lòe lên. Lóa mắt tinh quang, ở giữa không trung ở giữa đan vào một chỗ, chợt vậy mà tạo thành một cái chừng nghìn trượng đại nhỏ thần long. Thần long nguyện như tinh quang quán chú mà thành, sinh động như thật, lộng lẫy không gì sánh được, tia sáng chói mắt, lóa mắt bức người, thậm chí vượt lên trên nhật nguyện, toàn bộ trung nguyên giới sợ là đều có thể nhìn đến này kinh sợ tâm hồn cảnh tượng. Định mệnh, đó là vật gì? Khoảng cách gần nhất huyết ảnh lâu tổng đàn, dĩ nhiên là xem rành rẽ nhất, mấy nghìn huyết ảnh vệ lúc này không phải là trợn mắt hốc mồm nhìn giữa không trung thần long, lay động nói không ra lời. Mà lúc này, cho dù tại phía xa xa vạn dặm Thiên Đạo Thánh Viện, cũng là khắp nơi hoành động. Sở hữu Thiên Đạo đệ tử, ngửa đầu nhìn lại, lộ ra lay động không thôi biểu tình. Đây là vật gì? Thần long hạ phàm. Đúng vậy a, thật lớn long, ta còn chưa từng thấy như vậy long. Nhìn lại phải có xảy ra chuyện lớn. Trên thiên đàn, Mộ Dung Thanh Tuyết cùng Cổ Lam Khê đồng dạng kích động liếc nhau, kẻ khác không biết, thế nhưng các nàng lại làm sao không biết này cái thần long lai lịch. Dịch Thu hơn phân nửa đã góp đủ 7 viên Long Thần Châu. Ha ha, chiến thần chuyển thế, thần long hạ phàm, nhìn lại cần lo lắng sự tình, hay là muốn phát sinh. Vọng Thiên ngay trên, Tam sư tổ thở dài, trên mặt ngoại trừ khiếp sợ bên ngoài, nhiều hơn cũng là lo lắng. Lúc này, không chỉ có là Thiên Đạo Thánh Viện, hắn Ngũ Đại Thánh Viện, các đại thế lực, không phải là sôi trào khắp trốn, không chút khách khí nói, toàn bộ Trung Nguyên giới, lúc này đều hoàn toàn hành động lên. Trung Nguyên giới, một cái hắc ám xâm lâm chỗ sâu. Hắc ám hư không bên trong, đột nhiên xuất hiện một đôi ám con mắt màu đỏ. Đôi mắt này như đèn lồng lớn nhỏ, huyết hồng không gì sánh được, tràn đầy hung tàn sát ý, chợt nhất đạo khàn khàn không gì sánh được tiếng âm vang lên. Ha ha, không nghĩ tới, cùng hơn mấy vạn năm, thần long rốt cục xuất hiện. Tiếng nói rơi xuống đồng thời, hai đạo thân ảnh xuất hiện tại trong rừng rậm. Này hai thân ảnh, một là đồ sộ uy manh trắng hán, lóa lổ lấy trên thân vẽ đầy quỷ dị đồ văn, thậm chí ngay cả trên mặt cũng đều như vậy, mà cái khác cũng là thân hòm mảnh mai nữ tử, cùng trắng hán kia đồng dạng, nữ tử trên mặt cũng vẻ quỷ dị đồ án. Mà nhị mắt người, cũng đều là màu đỏ tươi như máu. Chủ nhân, Long Thần Châu đã xuất hiện, chúng ta là không phải trực tiếp chém giết đến, dùng thế giới này người thực lực, căn bản không có cách làm theo chúng ta chống lại. Nàng kia lạnh giọng hỏi. Thanh âm khàn khàn kia nói, không nên gấp gáp, thế giới này người, mặc dù đối với chúng ta không có bất kỳ đe dọa, thế nhưng chớ quên còn có những lao gia hỏa kia chính nhìn chằm chằm chúng ta, một khi bọn họ biết được Long Thần Châu rơi vào tay chúng ta nói, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ từ bỏ ý đồ sao? Cô gái áo đen nói, vậy làm sao bây giờ? Thanh âm khàn khàn kia cười nói, chuyện này, tự nhiên muốn lặng yên không một tiếng động hoàn thành, chúng ta tuy là không thể ra mặt, nhưng là có thể mượn kẻ khác tay, kiếm được Long Thần Châu. Cô gái áo đen cái hiểu cái không nói, tôn chủ ý là. Thanh âm khàn khàn nói, thế giới này an nhàn quá lâu, trước để cho bọn họ loạn lên, chỉ có như vậy, chúng ta mới có cơ có thể coi, còn làm như thế nào, hẳn là không cần ta dạy cho người đi. Cô gái áo đen mắt sáng lên, nói, tôn chủ yên tâm, ta biết nên làm như thế nào, ta sẽ nhường thế giới này người, cảm thụ được sợ hãi hai chữ. Chương 2634, Lệ Phi Tuyết hình dáng. Ha ha, ngươi chưa từng có khiến ta thất vọng qua, lần này tin tưởng cũng sẽ không, hai người các ngươi đi đi, đừng để ta chờ quá lâu, minh bạch chưa? Minh bạch. Cô gái áo đen cung kính trả lời, chợt mắt nhìn phía sau Trần Chuồng Đại Hán nói, cự ma, đi theo ta đi. Lời nói rơi xuống, nhị người thân ảnh tại chỗ biến mất. Các lao ra, các ngươi chờ xem, cùng ta được đến Long Thần Châu, ta sẽ nhường các ngươi tất cả mọi người diệt vong. Ha ha. Kèm theo thanh âm lạnh như băng, ám con mắt màu đỏ sau cùng biến mất. Dịch Thu cùng Lệ Phi Tuyết nhìn trước mắt thần long, kích động nói không ra lời, không biết qua bao lâu, thần long đột nhiên nhanh chóng nhỏ đi, theo nghìn trượng cao, trong nháy mắt trở thành một người lớn nhỏ. Sau đó tại Dịch Thu cùng Lệ Phi Tuyết trên đầu xoay quanh không thôi. Sau đó càng làm cho Dịch Thu cùng Lệ Phi Tuyết xem thế là đủ rồi là, thần long vậy mà miệng nói tiếng người nói, là hai người các ngươi đem ta đánh thức sao? Dịch Thu cùng Lệ Phi Tuyết cấp vội cung kính hành lễ nói, hồi bẩm thất tinh thần long, chính là chúng ta hai người. Thần long nói, nói đi, hai người các ngươi bảo ta ra làm gì? Ta dựa vào, trực tiếp như vậy. Nghe thấy lời ấy, Dịch Thu cùng Lệ Phi Tuyết đều là vô cùng kinh ngạc không gì sánh được, vốn tưởng rằng này thần long khẳng định cao ngạo không gì sánh được. Sau đó bọn họ cầu xin một phen sau, mới lại trợ giúp bọn họ làm việc, lại thật không ngờ, này thất tinh thần long trực tiếp liền đi thẳng vào vấn đề, so với bọn hắn còn trực tiếp. Dịch Thu có một ít dở khóc dở cười, chợt nói ra, thần long tiền bối, làm sao biết, chúng ta muốn tìm ngài hỗ trợ. Thất tinh thần long hừ hừ nói, lời thừa, nhân loại các ngươi mỗi lần bảo ta đi ra, không phải để cho ta giúp các ngươi chữa trị cái này, chính là để cho chúng ta chữa trị cái kia, lần này khẳng định cũng không ngoại lệ, chỗ lấy các ngươi cũng không tất quanh co lòng vòng, có chuyện nói thẳng đi. Bản long khốn, còn buồn ngủ. Dịch Thu không còn gì để nói, này thất tinh thần long, ngủ hết mấy vạn năm còn chưa ngủ đủ, cũng quá có thể ngủ đi. Bất quá mặc dù có chút buồn cười, Dịch Thu cũng không dám biểu hiện ra ngoài, mà là hướng Lệ Phi Tuyết nháy mắt. Lệ Phi Tuyết lúc này hội ý, vội vàng đem mặt nạ tháo xuống, lộ ra một cái vặn vẹo dữ tợn khuôn mặt, nói, thần long tiền bối, ngươi có thể giúp ta chữa trị ta khuôn mặt sao? Thất tinh thần long hừ nói, đây cũng cái gì khó, thế giới này, còn không có bản long chữa trị không được đồ đạc. Nói xong, Thất tinh thần long đột nhiên đang đung đưa thân thể, thân hình trong nháy mắt trở thành lớn chừng bàn tay, sau đó tại Lệ Phi Tuyết trên mặt bơi động, vô số tinh quang theo thần long trên thân hạ xuống, sau đó liên tục rơi vào Lệ Phi Tuyết trên mặt, phàm là bị tinh quang đụng chạm địa phương, liền bắt đầu nhanh chóng biến hóa, như run giống như vết thương biến mất, trở thành trắng nõn như ngọc da thịt. Một cái nháy mắt, tấm kia giữ tợn mặt xấu biến mất, chiếm lấy là một cái làm người ta hít thở không thông mỹ lệ dung nhan. Chỉ thấy dưới ánh sao, Lệ Phi Tuyết khuôn mặt, chân bóng như ngọc, trắng nõn trắng như tuyết. Tinh xảo tuyệt luân ngũ quan có thể nói hoàn mỹ, cho dù duyệt mỹ vô số Dịch Thu, lúc này đều không chỉ vừa bị Lệ Phi Tuyết dung nhan tuyệt thế sợ ngây người chốc lát. Tuy là trước, là hắn biết Lệ Phi Tuyết tướng mạo sẵn có, hẳn là hết sức xinh đẹp, nhưng là lại cũng thật không ngờ vậy mà mỹ lệ đến trình độ như vậy. Không chút khách khí trước mắt Lệ Phi Tuyết nhan giá trị, không thể so với Cổ Lam Khê cùng Mộ Dung Thanh Tuyết kém, tuyệt đối là một cái hại nước hại dân cực phẩm mỹ nữ. Thần Long nói, tiểu nha đầu tốt. Lệ Phi Tuyết vội vàng theo Dịch Thu trong tay, đem này mặt bát cực cổ kính giành được. Sau đó hướng về phía cái gương chiếu một cái đẹp đẽ vô song khuôn mặt, tức khắc xuất hiện tại mặt kính ở giữa. Lệ Phi Tuyết mừng đến chảy nước mắt, nói, ta rốt cục biến trở về đến, ta rốt cục không còn là cái kia xấu xí, ha ha. Dịch Thu thấy thế, thở dài trong lòng, như thế thích mỹ nữ người, là báo thủ, hủy diệt bản thân dung nhan, có thể nghĩ, nàng những năm gần đây, thừa nhận thế nào thống khổ và áp lực. Thần Long đem Lệ Phi Tuyết dung nhan sau khi khôi phục, nói, tiểu nha đầu, ngươi xin chuyện của ta làm tốt, ta hiện tại có thể đi trở về đi. Lệ Phi Tuyết quỳ trên mặt đất, dập đầu hành lễ nói, đa tạ thần long tiền bối. Thần Long pha trò nói, không sao cả, ngươi nếu góp đủ thất tinh thần long châu, liền coi như ngươi bản lĩnh, tốt bản long đã đầy đủ ngươi yêu cầu, ta phải về. Nói thất tinh thần long liền muốn rời khỏi. Dịch Thu biến sắc, vội vàng nói, thần long tiền bối dừng chân. Thất tinh thần long xem Dịch Thu một cái, nói, còn có chuyện gì? Dịch Thu nói, ta còn có một chuyện muốn yêu cầu thần long hỗ trợ. Thất tinh thần long nói, bản long có quy củ, mỗi lần triệu hoán chỉ có thể giúp một cái người, muốn lại tìm ta hỗ trợ, nhất định phải 5 năm sau, sở dĩ ngươi nghĩ tìm ta hỗ trợ nói, sẽ chờ 5 năm sau đi. Nói xong, không đợi Dịch Thu mở miệng, thất tinh thần long nhanh như chớp biến mất trong hư không. Chợt bảy viên long thần châu đồng thời hạ xuống. Kháo. Dịch Thu nghe nói như thế, không khỏi muốn chửi má nó, này là quy củ chó má gì, 5 năm mới giúp một chuyện, này thất tinh thần long cũng quá lại chút đi, đây tuyệt đối hắn từ trước tới nay gặp qua nhất lại ra hỏa, không ai sánh bằng. Lệ Phi Tuyết mang theo xin lỗi nói, xin lỗi, ta không biết này thần long còn có quy củ này. Dịch Thu mặc dù có chút buồn bực, nhưng là lại cũng không có biện pháp, dù sao việc đã đến nước này, lại đi quấn quýt nói, chỉ là tăng thêm phiền não thôi, huống chi lần này giúp Lệ Phi Tuyết khôi phục dung mạo, coi như là nhất kiện không sai sự tình. Cùng lắm hắn cùng thời gian 5 năm là được. Ngược lại lúc này hắn thời gian còn rất đầy đủ, thời gian 5 năm hắn hoàn toàn cùng lên, chi bằng bán cho Lệ Phi Tuyết một cái nhân tình. Nghĩ tới đây, Dịch Thu phất tay một cái nói, Ngân Nguyệt các chủ không cần khách khí, một cái nhấc tay a. Lệ Phi Tuyết nhuyễn miệng cười, ngươi thực là không tồi người, khó trách Cổ Lam Khê cùng Mộ Dung Thanh Tuyết xinh đẹp như vậy tuyệt luân nữ tử, đều đối với ngươi như vậy chân thành. Dịch Thu mỉm cười, không có cách nào nhân cách mị lực. Chứng kiến Dịch Thu mặt tự tin 10 phần biểu tình, Lệ Phi Tuyết tức khắc buồn cười cười khanh khách lên. Phải biết rằng Lệ Phi Tuyết thế nhưng huyết ảnh lâu chủ, giết người vô số nữ ma đầu, luôn luôn đều là nói năng thận trọng, lạnh lùng. Nụ cười này không khác băng tuyết sơ dung, tuyết liên nở rộ, đẹp không sao tả xiết. Cho dù định lực thuần chất Dịch Thu, cũng không khỏi xem ánh mắt ngây dại ra. Bị Dịch Thu như vậy ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú, Lệ Phi Tuyết mặt cười không hiểu hiện lên một mảnh dạng mây đỏ, ánh mắt mang theo một chút u oán nhìn Dịch Thu nói, còn không có xem đủ phải không? Dịch Thu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ho khan hai tiếng, nói, xin lỗi, ta thất thố. Lệ Phi Tuyết cười khúc khích nói, ngươi người này, có đôi khi nghiêm túc đáng sợ, có đôi khi nhưng lại rất không đứng đắn, thật là khiến người ta vừa yêu vừa hận ra hỏa. Dịch Thu thở dài nói, Phi Tuyết cô nương, ngươi cười lên thật đẹp, giống như ngươi vậy mỹ nữ người, không phải nhiễm như vậy dày đặc mùi máu tươi, ngươi chính là từ ngươi huyết ảnh lâu chủ thân phận đi. Chương 2635, Cổ Lam Khê tức giận. Lệ Phi Tuyết nụ cười trong nháy mắt thu liễm, chợt cười lạnh nói, ta thừa nhận ta giết rất nhiều, thế nhưng ta giết người, đều là một ít đáng chết người thôi. Sở dĩ ta không cảm thấy ta làm gì sai, huống chi chuyện này, hẳn là không có quan hệ gì với Dịch Thu công tử đi, Dịch Thu công tử chẳng lẽ coi là, ngươi giúp ta, liền có thể đối chuyện của ta khoa tay múa chân hay sao? Dịch Thu cười khổ một tiếng, nữ nhân này thật đúng là dở mặt còn nhanh hơn lật sách, bất đắc dĩ lắc đầu, nói, Phi Tuyết cô nương suy nghĩ nhiều, ta cũng không có sẽ đối ngươi khoa tay múa chân ý tứ, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi xinh đẹp như vậy nữ nhân, hẳn là sống lại thêm nhẹ nhõm một chút, đương nhiên ngươi cảm thấy ta nói không đối thoại. Coi như ta cũng không nói gì tốt tại hạ cáo tử. Nói xong, Dịch Thu liền ôm quyền, lắc mình tại chỗ biến mất. Nhìn Dịch Thu đi xa thân ảnh, Lệ Phi Tuyết cắn cắn môi, khẽ lẩm bẩm, nếu là có thể quay đầu nói là tốt rồi. Vài ngày sau, Dịch Thu liền trở lại Thiên Đạo Thánh Viện, tìm được Mộ Dung Thanh Tuyết cùng Cổ Lam Khê, sau đó đem sự tình cùng nhị nữ tự thuật một lần. Cổ Lam Khê hừ nhẹ nói, ngươi ngược lại có lòng tốt, đem 5 năm một cơ hội, tặng cho một cô gái xa lạ, để cho Thanh Tuyết muội muội lại muốn thống khổ mấy năm mới được. Ta xem ngươi cái tên này, tất nhiên là muốn thu được kết quả tốt cái kia Lệ Phi Tuyết mới làm như vậy đi. Mộ Dung Thanh Tuyết nói, Lam Khê tỷ tỷ, loại tình huống đó, Dịch Thu cũng không có biện pháp, huống chi cái kia Lệ Phi Tuyết cũng là một cái đáng thương nữ tử, có khả năng giúp nàng chữa trị dung mạo, coi như là nhất kiện công đức đi. Cổ Lam Khê tức giận nói, ngươi tiểu là làm ưa thích làm người tốt, vô luận chuyện gì, đều nói đỡ cho hắn, cái kia Lệ Phi Tuyết là một cái giết người không chớp mắt nữ ma đầu, nàng nếu là người đáng thương, sợ là toàn bộ thế giới đều không có người nào tốt. Mộ Dung Thanh Tuyết hé miệng cười một tiếng, nói, việc đã đến nước này, oán giận cũng vô dụng, với lại ta cái bệnh này, kiên trì nữa mấy thập niên đều không có vấn đề gì, chớ đừng nói chi là 5 năm. Dịch Thu thầm than, dưới so sánh, vẫn là Thanh Tuyết lao bà càng thêm thiện giải nhân ý. Đây cũng là vì sao Mộ Dung Thanh Tuyết ở trong lòng hắn nguyên nhân trọng yếu nhất một trong. Ngươi liền nuông chịu hắn đi, lúc này mới đi Long Thần Vực không bao lâu, liền cho ngươi lĩnh một cái Hân Nghiên công chúa, qua mấy ngày, đem cái kia Ngân Nguyệt các chủ cũng cho ngươi lĩnh không đến được nhưng ta không được để ý đến các ngươi, ta hồi kiếm đạo tông đi. Nói Cổ Lam Khê liền tức hò hét rời khỏi. Mộ Dung Thanh Tuyết cười khổ một tiếng, hướng về phía Dịch Thu nói, ngươi này đồ ngốc, không thấy được Lam Khê tỷ tỷ thật tức giận sao? Ngươi còn không đi khuyên nhủ nàng, thật chẳng lẽ muốn cho nàng hồi kiếm đạo tông hay sao? Vậy còn ngươi? Dịch Thu có chút bận tâm Mộ Dung Thanh Tuyết. Mộ Dung Thanh Tuyết nhoẻn miệng cười, không cần quản ta, vô luận ngươi làm cái gì, ta đều tin tưởng ngươi. Nghe nói như thế, Dịch Thu quả thật cảm động không biết nên nói cái gì cho phải. Thầm nghĩ có thể có được Mộ Dung Thanh Tuyết như vậy hồng nhan chi kỷ, hắn rõ là may mắn tới cực điểm, trọng trọng gật đầu, nhưng sau đó xoay người đuổi theo. Đuổi theo ra đại điện, liền thấy Cổ Lam Khê bóng hình xinh đẹp, một đường hướng về ngoài núi lao đi, bất quá nàng tốc độ cũng không nhanh, phảng phất có ý chờ Dịch Thu đuổi theo tựa như. Thấy tình cảnh này, Dịch Thu làm sao không biết Cổ Lam Khê tâm tư, trong lòng âm thầm buồn cười, cũng không mắc lửa, theo sát tại Cổ Lam Khê phía sau cái mông, một đường theo, không chút nào tiến lên ý tứ. Gia hỏa này thế nào còn không có theo kịp? Chẳng lẽ hắn thật nếu để cho ta khoảng cách mở phải không? Không nhịn được quay đầu liếc mắt nhìn, nhưng nơi nào chứng kiến bán thân ảnh, nội tâm tức khắc vô cùng thất vọng, chân ngọc giẫm một cái, nắm chặt quyền nói, nhẫn tâm gia hỏa, uổng ta đối với ngươi một mảnh chân tình, ngươi đã vậy còn quá đối với ta cũng sẽ không bao giờ thấy ngươi. Nói xong, Cổ Lam Khê thả người ra, dưới cơn nóng giận, rời khỏi Thiên Đạo Thánh Viện. Cũng không lâu lắm, Cổ Lam Khê liền ly khai Thiên Đạo Thánh Viện mấy trăm dặm, đi tới một mảnh sơn lâm bên trong, chợt lại lần nữa dừng lại, quay đầu liếc mắt nhìn, lại vẫn không có thấy nàng muốn thấy được thân ảnh. Hôn đản Dịch Thu, ta hận chết ngươi, ta cũng sẽ không bao giờ thấy ngươi. Cổ Lam Khê dĩ nhiên triệt để tử tâm, thương tâm gần chết, cố nén nước mắt không có rớt xuống, xoay người liền muốn bỏ chạy, nhưng mà đúng vào lúc này, một trận âm u tiếng cười cũng là từ phía trước truyền đến. Mỹ nữ, ngươi muốn đi đâu? Cổ Lam Khê tập trung nhìn vào, chỉ thấy trước người không biết khi nào nhiều hơn tới một cái mặt hướng xấu xí nam tử. Xấu xí nam tử lúc này mặt tà ác nụ cười nhìn Cổ Lam Khê. Cổ Lam Khê khí sắc lạnh lẽo, nói, cúc ngay, bổn cô nương tâm tình không tốt, không muốn cản bổn cô nương đường. Xấu xí nam tử cười ra nói, tiểu cô nương xông vào ta vô tướng lao tổ địa bàn còn muốn rời đi, rõ là buồn cười, ta xem ngươi lớn rất là đẹp đẽ, không bằng lưu lại cho ta làm cái 13 phòng vợ bé như thế nào. Cổ Lam Khê cả giận nói, dâm tặc, tự tìm cái chết. Một tiếng khét đê, Cổ Lam Khê trường kiếm tức khắc càn quét ra, thi triển ra một chiêu ngọc nữ kiếm pháp ở giữa sát chiêu, xấu xí nam tử lại không sợ, cười nhạt, thân hình lóe lên dễ dàng tránh được Cổ Lam Khê công kích. Cổ Lam Khê giận dữ, lập tức đem ngọc nữ kiếm pháp thi triển đến mức tận cùng, chỉ thấy nàng áo trắng như tuyết, phiêu phiêu như tiên, phảng phất một cái xinh đẹp kiếm tiên trên không trung phiên phiên khởi vũ. Ngọc nữ kiếm pháp, không hổ là thế gian xinh đẹp nhất kiếm pháp. Lại thêm Cổ Lam Khê vậy tuyệt đại phong hoa, càng là thu hút sự chú ý của người khác. Phòng trưng người bình thường chứng kiến, sẽ trong nháy mắt bị trong mê say, không cách nào tự kiềm chế, nơi đó còn có thể phản kháng. Vô tướng lao tổ lại biểu hiện thập phần đạm nhiên, phảng phất từ lâu nhìn quen, căn bản không chịu Cổ Lam Khê mỹ lệ dáng múa ảnh hưởng, mà đáng sợ nhất là, vô tướng lao tổ phảng phất đối Cổ Lam Khê kiếm pháp nhược chỉ trưởng, vô luận Cổ Lam Khê công thức như thế nào mãnh liệt, hắn đều có thể dễ dàng tránh được. Bất quá để cho Cổ Lam Khê kinh ngạc là, cái này vô tướng lao tổ, chỉ là né tránh, cũng không có hoàn thủ ý tứ. Cổ Lam Khê cả giận nói, ngươi làm sao không hoàn thủ? Vô tướng lao tổ nói, ta là người luôn luôn thương hương tiếc ngọc, chưa bao giờ đối nữ nhân xinh đẹp đánh, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, làm ta 13 phòng vợ bé, bản lao tổ tuyệt đối để cho ngươi vui sướng tựa như thần tiên. Đồ vô sỉ. Cổ Lam Khê giận dữ, yêu kiều quát một tiếng, thân hình như nhất đạo bạch hạc, người kiếm cùng nhất, hướng về vô tướng lao tổ nhanh chóng lao tới. Vô tướng lao tổ thấy thế, cũng là mỉm cười, đứng tại chỗ, không chút nào tránh né ý tứ. Mắt thấy một kiếm này, sắp đâm trúng vô tướng lao tổ ngực, Cổ Lam Khê bên trong lòng mềm nhũn, muốn thu tay lại, nhưng mà đúng vào lúc này, vô tướng lao tổ lại đột nhiên thân hình di động, tránh được Cổ Lam Khê bảo kiếm, đồng thời một cái bước xa xông lên, vọt thẳng đến Cổ Lam Khê phía trước, một bàn tay lớn, chật thuận lợi ôm Cổ Lam Khê eo thon, túi đầu hướng về Cổ Lam Khê môi anh đào hôn tới. Cổ Lam Khê vừa kinh vừa sợ, nội tâm tuyệt vọng, muốn phản kháng, bất quá ở ngay tại vô tướng lao tổ sắp hôn đến nàng trong nháy mắt, tấm kia mặt xấu lại đột nhiên biến mất, trở thành một cái lạnh lùng nghiêm nghị vô song anh tuấn khuôn mặt. Chương 2636, thần bí hắc y hiền nhân. Dịch Thu. Cổ Lam Khê ngẩn người một chút, còn không có chờ phản ứng lại phát sinh cái gì, liền bị Dịch Thu thành công đánh lén, bốn môi chặt chẽ để cùng một chỗ. Cổ Lam Khê tràn lòng tức giận, trong nháy mắt hóa thành kinh hỉ, không chỉ không có phản kháng, ngược lại đưa ra yếu mềm hai cánh tay, cuốn lấy Dịch Thu cái cổ, điên cuồng đáp lại Dịch Thu. Liền như vậy một đôi tuổi khô lửa bốc, tại đây hoang tàn vắng vẻ trong dãy núi, hừng hực dấy lên, không cách nào tự kiềm chế. Bất chi bất giác, một canh giờ trôi qua. Thâm cốc bên trong, Cổ Lam Khê chim nhỏ nép vào người giống như rúc vào Dịch Thu trong lòng, đầy mặt thường hồng, mặt mang ngượng ngùng, phảng phất ban nãy trải qua một hồi đại chiến kinh thiên, trái lại Dịch Thu khỏe miệng, lại ngậm lấy vẻ đắc ý nụ cười. Người tên bại hoại này, chỉ biết khi dễ ta, em đẹp lộng một cái vô tướng lao tổ tới dọa ta, ta còn tưởng rằng bản thân muốn nói tới chỗ này, Cổ Lam Khê thẹn thùng không nói. Dịch Thu lại cười cười nói, ai bảo ngươi dám cho ta xử khí sắc, còn muốn hồi kiếm đạo thánh viện, vi phu nếu là không sửa trị ngươi một cái, sau này ngươi còn không phải ghê gớm. Ngươi cái tên này thật là xấu chết, ta hận chết ngươi. Cổ Lam Khê đầy mặt thẹn thùng đem mặt chôn ở Dịch Thu, liên tục dùng một đôi quyền, chùy đả Dịch Thu ngực. Dịch Thu lại cười ha ha, không thèm để ý chút nào. Cổ Lam Khê chùy đả chốc lát, dường như đem cơn tức tung ra không sai biệt lắm, cắn môi dưới nói, ngốc tử, ngươi biết đều không phải nhỏ nhen như vậy người, cho nên ta tức giận là bởi vì ngươi không nên như vậy mà đơn giản đáp ứng cái kia Lệ Phi Tuyết, ngươi cũng đã biết, lần này ngươi tuy là chữa khỏi Lệ Phi Tuyết dung mạo, nhưng cũng làm cho cả Trung Nguyên giới người đều biết Thất Tinh Long Thần Châu sự tình, nếu là ta đoán không lầm, chẳng mấy chốc sẽ có người tìm làm phiền ngươi, dù sao, Thất Tinh Long Thần Châu lực hấp dẫn, không phải chuyện đùa. Dịch Thu nghe nói như thế, nụ cười nhịn được thu liễm, không thể không nói, Cổ Lam Khê suy nghĩ có một ít đạo lý, lúc đầu gây ra lớn như vậy tiếng động, khẳng định đã kinh động toàn bộ Trung Nguyên giới, phòng trường hiện tại hắn thế lực đã khắp nơi tìm hiểu Thất Tinh Long Thần Châu hạ lạc, thậm chí dùng không bao lâu, toàn bộ Trung Nguyên giới người cũng sẽ rõ ràng. Đến lúc đó bản thân rất có thể lại lần nữa trở thành rất nhiều người mục tiêu. Sau đó thời gian 5 năm, hắn chắc chắn sẽ không tốt hơn. Dịch Thu an ủi, yên tâm đi, nước đến đất chặn, có Thiên Đạo Thánh Viện, Kiếm Đạo Thánh Viện cùng Thi Quỷ Thánh Viện cho ta làm hậu thuẫn, cho dù có người tìm ta phiền toái, cũng muốn suy nghĩ một tí. Cổ Lam Khê thở dài nói, ngươi nghĩ quá đơn giản, Lục Đại Thánh Viện thực lực tuy là rất mạnh, nhưng cũng không phải là tuyệt đối, trên thế giới này, thế nhưng có so Lục Đại Thánh Viện càng mạnh tồn tại, vạn nhất kinh động bọn họ nói. Dịch Thu thần sắc kiên định nói, yên tâm đi, có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ đánh Long Thần Châu chủ ý. Cổ Lam Khê nói, ta tin tưởng ngươi. Dịch Thu nói, không cần nhớ những thứ kia chuyện phiền lòng, chúng ta còn tiếp tục chúng ta sự tình đi. Cổ Lam Khê ngẩn người một chút, chuyện gì? Dịch Thu xấu xa cười một tiếng, trở mình lại lần nữa đem Cổ Lam Khê áp đảo dưới thân. 2 tháng sau, chiều tà tây xuống, đã gần đến hoàng hôn. Trung Nguyên giới, Vân Linh Sơn trang bên ngoài, một nam một nữ, hai quỷ dị thân ảnh xuất hiện. Người nào dám tự tiện xông vào chúng ta Mây Lĩnh Ngô gia cấm địa, không muốn sống sao? Mây Lĩnh Ngô gia chính là Trung Nguyên giới 10 đại gia tộc một trong, thực lực cường hãn, xúc tích thâm hậu, gần như chỉ ở Lục Đại Thánh Viện phía dưới, chính là Mây Lĩnh mấy ngàn dặm một trong bá chủ. Mà Mây Lĩnh cái khác bá chủ chính là Thái Vân Tông, cách nơi này không tới ngàn dặm xa. Lúc này hai Ngô gia nhìn đột nhiên xuất hiện một nam một nữ, nhịn được khẽ mắng. Cô gái áo đen kia cười lạnh một tiếng, hai con kiến hôi cũng dám đối với ta hô to gọi nhỏ, không biết sống chết. Nói xong, cô gái áo đen cổ tay đột nhiên lắc một cái, hai Ngô gia đệ tử, thân thể vậy mà không bị khống chế lơ lửng, ngay sau đó phảng phất có 4 cái bàn tay vô hình, chảo của bọn hắn tứ chi, dùng sức xé rách và mèo. Hai Ngô gia đệ tử tức khắc hét thảm lên. Hai Ngô gia đệ tử kêu thảm, thoáng cái kinh động Vân Lĩnh Sơn bên trong tràng cao tầng. Chỉ nghe ba ba bá, hơn 10 đạo thân ảnh theo Vân Lĩnh Sơn trong tràng xông tới. Trong dẫn đầu hoa phục nam tử, chính là Mây Lĩnh trang chủ Ngô Nam Thiên. Ngô Nam Thiên phẫn nộ quát, tới là người phương nào? Tự tiện xông vào chúng ta Vân Lĩnh Sơn trang không nói, còn đánh làm chúng ta bị tổn thất Vân Lĩnh Sơn trang đệ tử, còn không mau mau đem ta Vân Lĩnh Sơn trang đệ tử để xuống. Cô gái áo đen nhe răng cười một tiếng, chẳng những không có để xuống, ngược lại lắc cổ tay nhất chuyển, chỉ nghe bang bang 2 tiếng, hai Vân Lĩnh Sơn trang đệ tử liền thì bị 5 ngựa xé xác, kéo thành mảnh vụn. Thấy tình cảnh này, ở đây Vân Lĩnh Sơn trang cường giả, không phải là vừa kinh vừa sợ. Nữ nhân này thoạt nhìn rất yếu không ra gió, thế nhưng hành động nhưng vì sao tàn nhẫn như vậy? Lô Nam Thiên sắc mặt trầm xuống, nếu không phải đối phương không rõ lai lịch, đồng thời thực lực rất mạnh, hắn đã sớm bạo phát, chỉ là trước mắt này hai người, chẳng biết tại sao, cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác, sở dĩ hắn mới vẫn cố nén lấy tức giận. Nhị vị đến là người phương nào? Đến chúng ta Vân Lĩnh Sơn Trang, chẳng lẽ có cái gì chuyện trọng yếu hay sao? Cô gái áo đen cười khanh khách đáp, ta là tới giúp các ngươi. Giúp chúng ta? Nô Nam Thiên ngẩn người một chút, hiếu kỳ nói, chẳng biết các hạ giúp ta cái gì? Cô gái áo đen nói, đương nhiên là giúp ngươi thành là thế giới này chủ nhân. Cái gì? Lời này vừa nói ra, ở đây Vân Lĩnh Sơn trang cao thủ, không không kinh ngạc không thôi. Nô Nam Thiên càng là giật mình nói, các hạ rõ là nói khoác mà không biết ngượng, Trung Nguyên giới người, người nào không biết Lục Đại Thánh Viện thực lực, ngươi một cái chính là tiểu cô nương sao dám như thế cuồng vọng. Cuồng vọng? Cô gái áo đen khỏe miệng khẽ nhếch, chật cổ tay lại lần nữa vừa nhấc, Nô Nam Thiên tức khắc cảm thấy một cổ vô hình thêm bá đạo không so bị lực lượng, ra chỉ ở trên người hắn, đem hắn hướng về phía trên kéo đi, vô luận hắn thế nào dãy rủa, đều không giải quyết được vấn đề. Cái kia Bát Tinh Đế Hoàng tu vi, tại cô gái áo đen này phía trước, hoàn toàn là không chịu nổi một kích tồn tại. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người kinh sợ không thôi. Nô Nam Thiên hù dọa được sắc mặt tái nhợt, kinh hoàng thất thố nói, "Cô nương tha mạng, cô nương tha mạng." Cô gái áo đen lạnh như băng nói, "Hiện tại ngươi cảm nhận được ta có hay không thực lực đó?" Nô Nam Thiên chỉ cảm thấy hô hấp đều biến phải vô cùng khó khăn, cách quắm nói, "Ngươi đến là thần thánh phương nào?" Cô gái áo đen ha hả cười nói, "Ngươi không cần biết ta là ai, ta chỉ hỏi ngươi một câu nói." Ngươi có nguyện ý hay không làm nô lệ cho ta, nghe theo ta phái sai. Nô Nam Thiên là mạng sống nơi nào còn dám chống lại, vội vàng gật đầu nói, thuộc hạ nguyện ý. Cô gái áo đen phất ống tay áo một cái, Nô Nam Thiên phủ phù một tiếng, rơi xuống đất. Cô gái áo đen chợt rung cổ tay, lòng bàn tay bên trong xuất hiện một viên hồng sắc dược hoàn, nói, an hắn, ngươi sẽ được rất cường lực lượng, đến lúc đó Trung Nguyên giới bên trong không có mấy người là đối thủ của ngươi. Chương 2637, điều tra tiểu đội. Nô Nam Thiên quỳ trên mặt đất, chần chờ không được. Cô gái áo đen cười lạnh nói, ngươi nếu là không ăn nói, vậy ta cũng chỉ có thể hiện tại liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Nô Nam Thiên nói, ta ăn ta ăn. Nói xong, Nô Nam Thiên không nói hai lời, đem viên kia hồng sắc dược hoàn nuốt vào trong miệng. Nuốt vào hồng sắc dược hoàn sau, Nô Nam Thiên tức khắc cảm giác được một cổ hỏa diễm ở trong cơ thể hắn thiêu bạo lên, chợt nhất luồng vô cùng quỷ dị lực lượng tràn ngập trong cơ thể hắn, dường như muốn đem thân thể hắn đều trong nháy mắt bạo nổ. Đau nhức phía dưới, Nô Nam Thiên nhịn được ngửa mặt lên trời gào thét. Chợt liền thấy Nô Nam Thiên tu vi điên cuồng tăng vọt. Theo Bát Tinh Đế Hoàng trong nháy mắt đạt đến Cửu Tinh Đế Hoàng. Kinh người như vậy một màn, để cho người ở tại tràng đều là há hốc mồm. Trên cái thế giới này, tại sao có thể có đáng sợ như thế dược hoàn? Nô Nam Thiên cũng mừng rỡ không thôi, không nghĩ tới viên thuốc này thật lợi hại như vậy, hôm nay dùng hắn tu vi, toàn bộ trung nguyên giới, sợ là không có mấy người có thể là đối thủ của hắn. Ngay tại lúc hắn còn chưa kịp cao hứng thời điểm, đột nhiên, một cổ không gì sánh được tà ác ý niệm, dũng mãnh tràn vào hắn trong đầu, trong nháy mắt phá vỡ hắn thức hải, chiếm giữ linh hồn hắn. Trong sát na, ánh mắt hắn trở nên đỏ như máu không gì sánh được. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, không có ai thấy rõ ràng. Nô Nam Thiên liền khôi phục như lúc ban đầu, toàn thân cao thấp, xem ra không có bất kỳ khác thường gì, duy chỉ có bất đồng là ánh mắt hắn biến đỏ thẫm như máu, cả người lộ ra một cổ âm u hơi thở lạnh như băng, phảng phất hoàn toàn biến một người. Tham kiến chủ nhân. Nô Nam Thiên quỳ trên mặt đất, hướng về cô gái áo đen kia túi đầu xưng thần. Cô gái áo đen cười nhạt, nói, rất tốt, đi đem bọn họ đều giết. Cái gì? Vân Lĩnh Sơn trang người đều là kinh sợ không thôi. Cô gái mặc áo đen này đến muốn làm gì? Nô Nam Thiên lại đột nhiên đứng dậy, xoay người lại, ánh mắt quét về phía Vân Lĩnh Sơn trang mọi người, trong mắt không có, có một tí tình cảm, như vực thẳm vậy lạnh lẽo âm u. Chết. Bệnh. Nô Nam Thiên nói xong, thân hình lập lòe, nhanh như thiểm điện hướng về Vân Lĩnh Sơn trang đám người phóng đi. Nô Nam Thiên vốn chính là Vân Lĩnh Sơn trang lợi hại nhất cường giả, hôm nay ăn hoàn thuốc kia sau, tu vi đạt đến Cửu Tinh Đế Hoàng cảnh giới, càng là không ai có thể ngăn cản, hổ vào bầy dê vậy, xông vào Vân Lĩnh Sơn trang trong đám người, bắt đầu một hồi điên cuồng chu diện. Không tới nửa canh giờ, Vân Lĩnh Sơn trang cũng đã thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông. Thậm chí ngay cả Ngô Nam Thiên thế nữ cũng không có tránh được một kiếp, toàn bộ chết trong tay Ngô Nam Thiên. Chủ nhân, Vân Lĩnh Sơn trang 3058 người toàn bộ tử vong, không có một người sống. Ngô Nam Thiên quỳ một chân trên đất, hướng về cô gái áo đen nói ra. Cô gái áo đen gật gật đầu nói, ngươi làm rất tốt, kế tiếp ta sẽ sai khiến một cái nhiệm vụ mới cho ngươi. Ngươi đi giúp ta tra ra thất tinh Long Thần Châu tại cái gì nhân thủ trong, đồng thời đem 7 viên Long Thần Châu, một viên không kém mang tới trước mặt của ta đến, hiểu sao? Thuộc hạ minh bạch. Nô Nam Thiên trọng trọng gật đầu, chợt xoay người biến mất. Nhìn Nô Nam Thiên biến mất thân ảnh, cô gái áo đen cười khúc khích nói, chúng ta cũng nên cho cái này bình tĩnh lâu như vậy thế giới, đến một điểm náo nhiệt. Nói xong, cô gái áo đen đột nhiên nhe răng cười một tiếng, chợt nâng lên cánh tay phải, theo màu đen kia trong tay áo, đột nhiên thoát ra từng đạo hồng quang. Những thứ kia hồng quang phân biệt chui vào trên mặt đất trên thi thể. Chợt những thứ kia chết đi sát chết, đột nhiên ào ào đứng lên, mở to ánh mắt đỏ như máu, thoạt nhìn dường như là một đám thi quỷ. Cô gái áo đen phất ống tay áo một cái, nói, đi đi, thôn phệ các ngươi thấy qua tất cả người, để cho thế giới này người biết, các ngươi đáng sợ. Lời nói chưa xuống, những thi thể này liền ào ào chạy trốn ra ngoài, biến mất trong nháy mắt vô tung vô ảnh. Cùng lúc đó, Thiên Đạo Thánh Viện, Vọng Thiên ngay trên. Tam sư tổ đột nhiên thần sắc trầm xuống, khẽ lẩm bẩm, thế nào sẽ có như thế không kỹ càng cảm giác, chẳng lẽ muốn có kinh người gì sự tình phát sinh sao? Sau đó trong thời gian 3 ngày, trung nguyên giới các nơi đồng thời phát sinh mấy lần thảm án diệt môn. Bất quá cái này cũng không dẫn tới Lục Đại Thánh Viện cao tầng chú trọng, dù sao tại trung nguyên giới bên trong, báo thủ sống mái với nhau, tùy ý có thể thấy được, mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều người bị mất mạng, đồng thời phát sinh mấy lên thảm án diệt môn cũng không có cái gì cùng lắm, với lại bị diệt môn, cơ bản đều là một ít gia tộc loại nhỏ cùng thế lực, căn bản không đáng nhắc đến. Sở dĩ ngay từ đầu thời điểm, cũng không có người để ý chuyện này, cảm thấy chỉ là vừa khớp mà thôi. Nhưng mà một tháng trôi qua sau, nay thảm án diệt môn cũng không có dừng lại, ngược lại càng diễn ra càng mãng liệt, cơ hồ mỗi lúc trời tối, cũng sẽ có mấy cái gia tộc bị diệt hoặc là trực tiếp biến mất, đồng thời những thứ này bị diệt thế lực cấp bậc càng liên tục biến cao, từ vừa mới bắt đầu tiểu gia tộc, chậm rãi trở thành bậc trung thế gia, toàn bộ trung nguyên giới, lòng người bàng hoàng, rất nhiều thánh thành cũng bắt đầu giới nghiêm, bất quá Lục Đại Thánh Viện ý liễu nguyên không có động. Tính chút nào, mãi đến đêm nào, một cái đế hoàng thế gia bị diệt, Lục Đại Thánh Viện lúc này mới ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, hào hào phái ra cường giả trước đi kiểm tra. Thế nhưng tra một tháng, chẳng những không có tra ra hung thủ là ai, ngược lại phái ra kiểm tra hung thủ lục viện đệ tử ngược lại thất tung không ít. Lục Đại Thánh Viện cao tầng đều là chấn động không ngừng. Mộ Dung Thanh Tuyết càng là dùng Thiên Đạo Thánh Viện thân phận thánh nữ, triệu tập Lục Đại Thánh Viện, tổ chức lục viện đại hội, đặc biệt thương lượng đối sách. Thiên cung, Lục Đại Thánh Viện đại diện lần lượt mà ngồi. Mộ Dung Thanh Tuyết ngồi ở chính đầu, thần sắc nghiêm túc nói, lần này ta đem chư vị triệu tập nơi này, chư vị hẳn là đều biết nguyên nhân, vì vậy ta cũng liền nói ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề. Thời gian một tháng này trong, chúng ta trung nguyên giới phát sinh rất nhiều thảm án diệt môn, cho tới bây giờ cũng không có tra được hung thủ, có thể thấy được tên này hung thủ hết sức lợi hại, người bình thường không cách nào ứng đối, sở dĩ ta chuẩn bị để cho Lục Đại Thánh Viện phân biệt phái ra một cái đại diện, sau đó cấu thành một cái điều tra tiểu đội, đặc biệt điều tra chuyện này, không biết chư vị có thể có cái gì dị nghị. Không có. Lục Đại Thánh Viện đại diện ào ào lắc đầu. Mộ Dung Thanh Tuyết gật đầu nói, đã như vậy, chúng ta Thiên Đạo Thánh Viện liền phái Dịch Thu đại diện chúng ta Thiên Đạo Thánh Viện. Mộ Dung Tinh Vũ hừ lạnh một tiếng, Dịch Thu chính là Kiếm Đạo Thánh Viện thiếu viện trưởng, cho dù muốn đi cũng có thể đại diện Kiếm Đạo Thánh Viện mới là, làm sao thành ngươi Thiên Đạo Thánh Viện người, tỷ tỷ chẳng phải là có chút phản khách vi chủ ý tứ. Mộ Dung Thanh Tuyết cười nhạt, xem bản thân thân muội muội một cái, nói, Dịch Thu, mặc dù là Kiếm Đạo Thánh Viện thiếu viện trưởng, nhưng là lại cũng là phu quân ta, tự nhiên cũng là Thiên Đạo Thánh Viện người, sở dĩ đại diện chúng ta Thiên Đạo Thánh Viện cũng không có vấn đề gì mới là, Ma Đạo Thánh Nữ còn có ý kiến gì sao? Mộ Dung Tinh Vũ nhẹ kêu một tiếng nói, nếu như vậy, vậy ta đại diện Ma Đạo Thánh Viện tốt. Mộ Dung Thanh Tuyết cười nói, Ma Đạo Thánh Nữ thực lực phi phàm, lại thông tuệ hơn người, nếu là nguyện ý đại diện Ma Đạo Thánh Viện tham gia điều tra tiểu đội nói, dĩ nhiên là vô cùng may mắn việc. Chương 2638, thần bí hung thủ. Mộ Dung Tinh Vũ trọng trọng hừ một cái, không cần phải nhiều lời nữa. Từ lúc Mộ Dung Thanh Tuyết thiên đạo cảnh giới để thăng sau, tâm tính cũng tốt hơn rất nhiều, hoàn toàn không đem Mộ Dung Tinh Vũ làm khó dễ để vào mắt. Đúng lúc này, Chiến Võ Thánh Viện thiếu viện trưởng nói, Ma Đạo Thánh Nữ đều chủ động tham gia, vậy ta đây cái thiếu viện trưởng cũng không có thể sợ hãi, ta đại diện Chiến Võ Thánh Viện tham gia điều tra tiểu đội. Vạn Thú Thánh Viện bên trong, Tinh Nhi nhấc tay nói, ta đại diện Vạn Thú Thánh Viện tham gia. Ngay sau đó chính là Thi Quỷ Thánh Viện Nhiếp Tiểu Thiến, Kiếm Đạo Thánh Viện Nam Cung Cẩn. Như vậy, Lục Đại Thánh Viện đại diện toàn bộ ra lò. Thiên Đạo Thánh Viện Dịch Thu, Kiếm Đạo Thánh Viện Nam Cung Cẩn, Ma Đạo Thánh Viện Mộ Dung Tinh Vũ, Thi Quỷ Thánh Viện Nhiếp Tiểu Thiến, Vạn Thú Thánh Viện Tinh Nhi cùng với Võ Đạo Thánh Viện thiếu viện trưởng. Chiến Võ thiếu viện trưởng nói, hôm nay đội ngũ đã cấu thành, có phải hay không hẳn là chọn một đội trưởng mới được, bằng không mỗi cái không chiến nói, chỉ sợ cũng cha cũng không được gì. Mộ Dung Thanh Tuyết gật gật đầu nói, thiếu viện trưởng nói không sai, cái tiểu đội này nhất định phải có một người dẫn đầu, với lại người đội trưởng này chẳng những phải có rất mạnh thực lực, còn muốn có đầy đủ trí tuệ mới được, chư vị cảm thấy ai thích hợp hơn? Vạn Thú Thánh Viện Tinh Nhi nói, đây còn phải nói, vô luận là thực lực hay là trí tuệ, ai có thể so sánh với Dịch Thu công tử, sở dĩ ta cảm thấy Dịch Thu công tử là lần này đội trưởng không có hai nhân tuyển. Nam Cung Cần nói, ta tán thành Tinh Nhi cô nương ý kiến. Mộ Dung Tinh Vũ cùng Nhiếp Tiểu Thiến cùng Dịch Thu quan hệ không cạn, tự nhiên cũng đều đồng ý. Năm người ở giữa có bốn người đồng ý. Cho dù Võ Đạo thiếu viện trưởng cho dù lòng có khó chịu, lại cũng không thể tránh được. Như vậy, lần này điều tra tiểu đội trưởng cũng không có bất kỳ huyền niệm gì rơi vào Dịch Thu trên đầu. Dịch Thu mặc dù có chút không muốn trêu chọc những thứ này nhàn sự, nhưng nếu là thê tử mình bố trí cho hắn nhiệm vụ, hắn cũng không tiện cự tuyệt, với lại trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy, sự kiện lần này có lẽ không có đơn giản như vậy. Mộ Dung Thanh Tuyết gật gật đầu nói, đã như vậy, nhiệm vụ lần này đội trưởng liền giao cho Dịch Thu, hy vọng chư vị có thể toàn bộ nghe theo Dịch Thu an bài, tìm ra hung phạm. Phải. Mộ Dung Tinh Vũ đám người cùng kêu lên trở lại. Mộ Dung Thanh Tuyết xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Dịch Thu, chỉ thấy Dịch Thu không có điều gì dị nghị, toàn tức nói, Dịch Thu, ngươi nên. Dịch Thu chậm rãi đứng dậy, quét mắt mọi người, nói, đa tạ chư vị hết sức ủng hộ, lần này chúng ta nhiệm vụ chính là tìm ra hung phạm, ta đã tra xét ghi lại, thời gian một tháng này trong, tổng cộng có 123 cái tiểu gia tộc, 32 trong đó các gia tộc, 7 cái gia tộc cao cấp cùng một cái đế hoàng gia tộc, thê thảm diệt môn, mà người chết đều là thanh nhất sắc bị hút khô huyết nục, thời gian lại đều là phát sinh ở ban đêm, có thể thấy được đối thủ chẳng những thực lực rất mạnh, hung tàn, hơn nữa còn ưa thích ở buổi tối làm sự tình. Nghe được Dịch Thu phân tích, người ở tại tràng âm thầm gật đầu. Chiến Võ thiếu viện trưởng hừ nói, sự tình không được cần ngươi nói, chúng ta cũng biết, Dịch Thu đội trưởng vẫn là nói cho chúng ta biết kế tiếp nên làm như thế nào mới phải. Dịch Thu thản nhiên nói, đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm xào chờ nước là được rồi. Cắm xào chờ nước? Người ở tại tràng đồng thời sững sờ, đều là mặt vô cùng kinh ngạc nhìn Dịch Thu, chờ Dịch Thu bên dưới. Dịch Thu giải thích, ta đã tra xét, phàm là bị diệt gia tộc đều Vân Lĩnh Sơn mạch chung quanh, sở dĩ tên hung thủ này tất nhiên là giấu ở Vân Lĩnh Sơn mạch bên trong, chúng ta chỉ cần đến Vân Lĩnh Sơn mạch phụ cận gia tộc chờ, dĩ nhiên là không khó tìm được hung thủ tung tích. Tinh Nhi cao mày nói, thế nhưng Vân Lĩnh Sơn mạch chính là trung nguyên giới thập đại linh mạch một trong, phương viên mấy vạn dặm, ở bên trong đại tiểu tông môn gia tộc đâu chỉ hơn vạn, bằng vào chúng ta 6 người, đi nơi nào cắm xào chờ nước? Mộ Dung Tinh Vũ nói, Tinh Nhi cô nương nói không sai, liền dựa vào chúng ta 6 người, không khác biển rộng tìm kim, theo ta thấy nếu đối phương giấu ở Vân Lĩnh Sơn mạch chỗ sâu, không bằng trực đảo Hoàng Long, đem bọn họ xào huyệt tận diệt là được. Chiến Võ thiếu viện trưởng nói, ta tán thành Ma Đạo Thánh Nữ ý kiến, trực tiếp xông vào là đủ. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, không thể, đối mới có thể vô thanh vô tức, trong một đêm tiêu diệt nhiều như vậy gia tộc thế lực, tuyệt đối không phải hạng người tầm thường, chúng ta nếu là trực tiếp xông vào, vạn vừa gặp phải lợi hại gì ra hỏa, chẳng phải là chịu chết. Dịch Thu nói, lập tức để cho vài người trầm mặt xuống. Nam Cung Cẩn nói, Dịch Thu sư đệ, vậy theo ý ngươi. Dịch Thu nói, yên tâm, ta tử có sắp xếp, bất quá ở chỗ này không nói rõ ràng, chờ chúng ta đến Vân Lĩnh Sơn Mạch thời điểm, lại nói không mượn. Mộ Dung Tinh Vũ nói, chúng ta lúc nào lên đường? Dịch Thu nói, một hồi chúng ta sẽ lên đường, đêm nay có lẽ lại có thể đến Vân Lĩnh Sơn Mạch, chư vị có gì dị nghị không? Mộ Dung Tinh Vũ đám người đều là trầm mặc không nói, hiển nhiên là không có vấn đề. Dịch Thu trợn mắt nhìn Mộ Dung Thanh Tuyết, nói, ta đi. Mộ Dung Thanh Tuyết gật đầu, đi đi, một đường chú ý. Dịch Thu nói, được. Nói xong, Dịch Thu không nói hai lời, mang theo mọi người rời khỏi thiên cung. Nhìn Dịch Thu đám người rời khỏi thân ảnh, Mộ Dung Thanh Tuyết đại mi nhữ lên, lộ ra vài phần vẻ lo âu, chẳng biết tại sao, nàng đoạn thời gian gần nhất, lúc nào cũng tâm thần không yên, phảng phất có cái gì đáng sợ sự tình muốn phát sinh. Hy vọng chẳng qua là ta ảo giác đi. Rời khỏi Thiên Đạo Thánh Viện, Dịch Thu liền dẫn mọi người hướng về Vân Lĩnh Sơn Mạch một đường bay đi. Vân Lĩnh Sơn Mạch, khoảng cách Thiên Đạo Thánh Viện mặc dù không gần, thế nhưng dùng vài người tốc độ, chưa dùng tới một ngày thời gian, tại Thái Dương còn chưa hoàn toàn hạ xuống trước, liền đến Vân Lĩnh Sơn Mạch ngoại vi. Dịch Thu đội trưởng, hôm nay đã là Vân Lĩnh Sơn Mạch địa giới, hiện tại ngươi phải hỏi chúng ta làm như thế nào đi. Chiến Võ Thiếu Viện trưởng hơi nhỏ hơi không kiên nhẫn hỏi. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, theo ta quan sát, tên này hung thủ chú phục giả xuất, với lại đồng dạng đều là ở Vân Lĩnh Sơn Mạch hoạt động, cho nên chỉ cần mấy người chúng ta tách ra hành động, phân biệt ngăn chặn Vân Lĩnh Sơn Mạch mấy cái cửa ra, dĩ nhiên là có thể đơn giản bắt được đối phương tin tức. Tinh Nhi ánh mắt lóe lên, nói, này thật là một biện pháp tốt. Chiến Võ Thiếu Viện trưởng hừ nói, biện pháp gì tốt, cứ như vậy, chúng ta lực lượng liền triệt để tách ra, đến lúc đó cho dù gặp được những hung thủ kia, cũng là giữ nhiều lành ít. Lời này vừa nói ra, mọi người lại lần nữa trầm mặt xuống. Dễ nhận thấy Chiến Võ Thiếu Viện trưởng nói, cũng có vài phần đạo lý. Dịch Thu nói, cái này ta từ lâu nghĩ kỹ, ta đã chuẩn bị 6 đưa tin lệnh, một hồi chúng ta phân biệt cầm một cái lệnh bài rời khỏi, một khi gặp được hung thủ nói, ngàn vạn lần không nên để lộ thân phận, lập tức bóp nát đưa tin lệnh, đến lúc đó chúng ta tụ hợp lại cùng nhau, bao vây tiêu trừ hung đồ. Biện pháp này tốt tuy là Vân Lĩnh Sơn Mạch rất lớn, thế nhưng bằng vào chúng ta tốc độ, tuyệt đối có thể tại trong vòng nửa canh giờ hội hợp. Nam Cung Cẩn gật đầu như đập nát, trên mặt tận là bội phục không thôi biểu tình. Chương 2639, Tà Linh hiện thế. Biện pháp này tốt tuy là Vân Lĩnh Sơn Mạch rất lớn, thế nhưng bằng vào chúng ta tốc độ, tuyệt đối có thể tại trong vòng nửa canh giờ hội hợp. Nam Cung Cẩn gật đầu như đập nát, trên mặt tận là bội phục không thôi biểu tình. Nhiều năm không gặp, người sư đệ này, chẳng những tu vi và thực lực đã nghiền vượt qua hắn, tiểu liền tâm tư này cũng so với hắn không biết mạnh hơn bao nhiêu. Chứng kiến mọi người không có điều gì dị nghị, Dịch Thu liền lấy ra 6 tấm lệnh bài phân cho mọi người, lấy được lệnh bài sau, liền dựa theo Dịch Thu chỉ định phương hướng, mỗi cái rời khỏi. Thời gian cực nhanh, trong nháy cũng đã là lúc đêm khuya. Vân Lĩnh Sơn Mạch trên, trời u ám, phảng phất một hắc thủ che kín bầu trời, làm cho Vân Lĩnh Sơn Mạch xa vào hoàn toàn tĩnh mịch vậy hắc ám bên trong. Tại đây kiềm chế không gì sánh được bầu không khí phía dưới, tiêu liền trong ngày thường nhất đẩy mạnh ma viên đều an tĩnh lại, toàn bộ Vân Lĩnh Sơn Mạch tĩnh lặng vậy an tĩnh, chỉ có ố ố âm phong liên tục thổi tới. Dịch Thu thi triển hư không chi lực, giấu ở trong bóng tối, một đôi đen nhánh tỏa sáng con mắt, giống như hai quả lộng lấy ngôi sao, không ngừng chiết xạ lấy băng lãnh quan mang, ngưng mắt nhìn nơi xa hắc ám, yên lặng chờ đợi cái gì. Bất quá khác hắn thất vọng là, từ đầu đến cuối cũng không có khả nghi tung tích xuất hiện, thậm chí ngay cả một đầu ma thú cái bóng đều nhìn không thấy. Chẳng lẽ là ta đoán sai? Dịch Thu nhíu mày, thần sắc có một ít ngưng trọng. Phải biết rằng lần hành động này, thế nhưng hắn chuyên tâm bày ra, một khi thất bại, mất mặt ngược lại lần, tối trọng yếu là, tối hôm nay lại không biết sẽ có người nào tao ương. Bất quá liền Dịch Thu âm thầm lo lắng thời điểm. Đột nhiên trong tay hắn đưa tin lệnh bài đột nhiên bay lên, ngay sau đó liền nghe Nhiếp Tiểu Thiến thanh âm truyền đến, "Nhanh, nơi này có tình huống." Dịch Thu thần sắc biến sắc, vội vàng thi triển hư không vô cực bộ, nhanh như thiểm điện vậy hướng về Nhiếp Tiểu Thiến phương hướng lao đi. Không tới nửa nén hương thời gian, Dịch Thu liền xuất hiện tại Nhiếp Tiểu Thiến bên cạnh. Chỉ thấy Nhiếp Tiểu Thiến đứng ở một mảnh trong rừng cây cối, sắc mặt tái nhợt nhìn phía xa, toàn thân run lẩy bẩy, phảng phất thấy cái gì cực kỳ đáng sợ đồ đạc. Dịch Thu nhíu mày, Nhiếp Tiểu Thiến chính là quỷ phái thiên tài, cái gì hung linh ác quỷ chưa từng thấy qua, có khả năng đem nàng sợ đến như vậy, tuyệt đối không phải cái gì bình thường quỷ quái. Dịch Thu đi tới Nhiếp Tiểu Thiến trước mặt, đưa tay vô vô Nhiếp Tiểu Thiến, an ủi, "Tiểu Thiến, làm sao, ngươi thấy cái gì?" Nhiếp Tiểu Thiến chỉ xa xa nói, "Những tên kia, đi chạy đi đâu, tốc độ bọn họ rất nhanh." Dịch Thu theo Nhiếp Tiểu Thiến ngón tay phương hướng, định thần nhìn lại, lại chẳng có cái gì cả chứng kiến. "Tiểu Thiến, đến thấy cái gì?" Nhiếp Tiểu Thiến lắc lắc đầu nói, "Ta cũng không biết, ngược lại tốc độ bọn họ rất nhanh, xem ra giống như là người, bất quá bọn hắn con mắt cũng là đỏ như máu, vô cùng ấm lãnh." Dịch Thu cau mày nói, "Ánh mắt đỏ như máu, chẳng lẽ là thi quỷ sao?" Nhiếp Tiểu Thiến lắc lắc đầu nói, "Không phải, nếu như là thi quỷ nói, ta tự nhiên sẽ nhận ra, bất quá thi quỷ không có khả năng hành động nhanh như vậy, càng giống như là đồ đặc khác. Đồ đặc khác? Dịch Thu chân mày càng thêm ngưng trọng nhiều, toàn tức nói, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi xem. Nhiếp Tiểu Thiến vội vàng cầm lấy Dịch Thu cánh tay nói, không được, ta cũng đi chung với ngươi. Dịch Thu cười khổ một tiếng, nói, ngươi không sợ. Nhiếp Tiểu Thiến nói, có ngươi ở đây, ta sẽ không sợ. Dịch Thu thở dài nói, được rồi, đi theo ta, bất quá ghi nhớ, ngàn vạn không nên khinh cử vọng động, minh bạch chưa? Nhiếp Tiểu Thiến liên tục gật đầu nói, minh bạch, nhưng là chúng ta có muốn hay không các loại người khác? Dịch Thu nói, tính, bọn họ đến quá chậm, chờ bọn hắn đến, những tên kia phòng trường đã chạy không cái bóng. Nói xong, Dịch Thu không nói hai lời, lắc mình hướng về Nhiếp Tiểu Thiến chỉ phương hướng lao đi, Nhiếp Tiểu Thiến lại theo sát ở phía sau, hai người một trước một sau, tốc độ cực nhanh ở trong rừng rậm đi xuyên. Cũng không lâu lắm, liền tới đến một cái sơn cốc ở giữa. Chợt liền nghe được bên trong sơn cốc có tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Không được. Dịch Thu không nói hai lời, vội vàng một cái bước xa, chui vào trong cốc, chợt liền thấy thi thể đầy đất, lung tung nằm trên đất, tiên huyết cơ hồ nhuộm đỏ sơn cốc. Lúc này, đang có mấy chục cái nhân loại liên tục sát lục. Dịch Thu tập trung nhìn vào, chỉ thấy những người này, đúng là như là Nhiếp Tiểu Thiến từng nói, thoạt nhìn cùng người bình thường độc nhất vô nhị, bất quá bọn hắn ánh mắt lại đều là màu đỏ tươi như máu, thần tình lạnh lùng, như là giết người không chớp mắt ác ma. Đáng sợ nhất là những thứ này ác ma chính nằm trên mặt đất xác chết, liên tục cắn nuốt những thứ kia chết đi máu người thịt, vô luận nam nữ già trẻ đều là không buông tha. Sau đó chạy tới Nhiếp Tiểu Thiến, chứng kiến đáng sợ như thế một màn, hù dọa đến cơ hồ cả người phát run lên. Những gia hỏa này đến là người hay quỷ? Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, đương nhiên không thể nào là người. Nhiếp Tiểu Thiến nói, chẳng lẽ là thi quỷ? Dịch Thu lắc đầu, nói, thoạt nhìn cũng không giống, trên người bọn họ không có thi khí, ngược lại có cổ cực kỳ lực lượng quỷ dị, lực lượng này ngược lại cùng cửu u tà linh lực lượng rất giống. Tà linh? Nhiếp Tiểu Thiến ngược lại hít một hơi khí lạnh nói, ngươi nói bọn họ là tà linh? Khó trách những gia hỏa này như thế không có nhân tính, nguyên lai bọn họ không phải người. Dịch Thu nói, ta hiện tại còn không dám xác định, bất quá bắt lại một cái cũng biết, ngươi ở nơi này, kế tiếp giao cho ta xử lý. Nhiếp Tiểu Thiến nói, một mình ngươi? Dịch Thu gật đầu, chợt không để ý tới Nhiếp Tiểu Thiến, lắc mình đi tới một cái tà linh phía sau, thiên tà kiếm trực tiếp chém ra, trong nháy mắt đem tà linh chém thành hai bán, tà linh tức khắc kêu thảm một tiếng, té xuống đất đi đời nhà ma. Tà linh kêu thảm, rất nhanh dẫn tới hắn tà linh chú ý. Khắc tà linh, hào hào ném trong tay sát chết, hướng về Dịch Thu nhìn lại, băng lanh ánh mắt, phảng phất đến từ cửu u, âm lanh đến cực điểm. Giết! Dẫn đầu một tên đại hán, quát khẽ một thân. Mười mấy tà linh tức khắc gầm thét hướng Dịch Thu chém giết tới. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, cầm kiếm mà lên, thiên tà kiếm thẳng thắn thoải mái, trong nháy mắt liền đem mấy cái tà linh chém vỡ. Bất quá còn lại những tà linh đó, cũng là không sợ chết, liên tục hướng Dịch Thu vào tới. Những thứ này tà linh cùng thi quỷ bất đồng, chẳng những không sợ chết, hơn nữa còn sẽ thi triển các loại pháp thuật thần thông, cùng đẳng cấp dưới tình huống, tà linh rõ ràng phải so thi quỷ khó đối phó gấp trăm lần. Cũng may là, trước mắt những thứ này tà linh, thực lực cũng không mạnh. Duy chỉ có cái kia đại hán cầm đầu, thoạt nhìn có một ít khó giải quyết, hắn căn bản không có thể một kích. Không tới mấy hiệp, mười mấy tà linh liền ào ào bị Dịch Thu tiêu diệt. Đại hán kia mở to ánh mắt đỏ như máu, phát ra một tiếng như sấm rền gầm thét sau, lúc này hướng về Dịch Thu nhào tới. Tự tìm cái chết. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, thiên tà kiếm thần tốc bộ ra, một cái kiếm long gầm thét hướng đại hán kia phóng đi. Chương 2640, cho tàn lại cháy. Tà linh đại hán lúc này đánh ra một quyền, sao động quyền sóng quanh ra ngoài, trực tiếp đem kiếm long quanh vỡ đi ra. Có chút bản lãnh. Dịch Thu trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc, không nghĩ tới này tà linh thực lực lại nhưng đã đạt đến thất tinh đế hoàng đỉnh phong cảnh giới, khó trách có thể giết chết rất nhiều người. Bất quá dùng hắn thực lực bây giờ tiêu diệt này tà linh, dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay sự tình. Chỉ là Dịch Thu cũng không muốn giết chết gia hỏa này, mà là dự định đem bắt được, sau đó tìm được gia hỏa này thân phận chân chính cùng lai lịch. Nghĩ tới đây, Dịch Thu không nói hai lời thu thiên tà kiếm, lấy ra Đông Hoàng Trung. Đi. Đông Hoàng Trung sát na bay ra, xoay quanh trở nên lớn, chợt xuất hiện ở đâu tà linh đại hán trên đầu, sau đó một màn ánh sáng bao phủ xuống, trực tiếp đem tà linh đại hán trừ lại trong. Tà linh đại hán gầm thét gầm lên, liên tục cơ múa hai quyền, nện ở màn sáng kia trên, lực lượng đáng sợ, đem Đông Hoàng Trung đều chấn động đến mức run rẩy động không ngừng, phát ra trận trận tiếng chuông. Bất quá dùng Dịch Thu thực lực bây giờ, tà linh đại hán há có thể chạy trốn ra ngoài. Lăn qua lăn lại nửa ngày trời sau, tà linh đại hán rốt cục nhận mệnh mở dạng, đình chỉ công kích, vẫn không nhúc nhích đứng ở Đông Hoàng Trung bên trong, hung tợn nhìn Dịch Thu, liên tục hướng về phía Dịch Thu lạc giọng gầm thét, phảng phất nhất con thú dữ. Dịch Thu nhưng căn bản không để ý tới những thứ này, hướng về phía một bên ngây người Nhiếp Tiểu Thiến nói, Nhiếp cô nương, phát tín hiệu khiến người khác chạy tới nơi này. Nhiếp Tiểu Thiến vội vàng phục hồi tinh thần lại, chợt lấy ra đưa tin lệnh bài, hướng về hắn vài người phát ra tín hiệu. Cũng không lâu lắm, Mộ Dung Tinh Vũ mấy người cũng ào ào chạy tới. Chứng kiến trước mắt một màn, đều là giật mình không thôi. Tinh Nhi nháy nháy mắt, nhìn bị vây chung bên trong tà linh đại hán nói, đây chính là hung thủ. Dịch Thu gật gật đầu nói, đúng, chính là hắn, dư đã bị tà giết. Chiến vũ thiếu viện trưởng cao mày nói, người này thoạt nhìn có chút cổ quái, con mắt tại sao là hồng sắc. Này rõ ràng không phải nhân loại. Mộ Dung Tinh Vũ nhẹ kêu một tiếng nói, không phải nhân loại, đó là cái gì? Chắc là tà linh. Cái gì? Nghe nói như thế, vài người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chiến vũ thiếu viện trưởng cùng Nam Cung Cẩn khí sắc càng là vô cùng nhợt nhạt. Tà linh phụ thể? Làm sao có thể, trung nguyên giới tà linh không phải đều sớm diệt tuyệt sao, làm sao sẽ lại xuất hiện? Nam Cung Cẩn hoảng sợ thất sắc nói. Dịch Thu xem Nam Cung Cẩn một cái nói, bất quá là một cái tà linh mà thôi, Nam Cung sư huynh là sao như thế kinh hoàng? Nam Cung Cẩn nói, sư đệ có chỗ không biết, năm đó tà linh là mối họa, trung nguyên giới cùng các đại thánh vực đều thâm thụ hại, trời vừa tối, sở hữu thánh thành đều là thành cửa đóng kín, phòng ngừa tà linh xâm lấn. Bất quá dù vậy, vẫn là vô số sinh mệnh chết tại đây chút tà linh tay, về sau không biết từ nơi nào đến một đám giống như thần rõ vậy tu sĩ cường đại, xuất thủ tiêu diệt những tà linh đó, vàng không nói, trung nguyên giới hiện tại khả năng đã là tà linh thiên hạ. Dịch Thu giật mình nói, những thứ này tà linh lợi hại như vậy. Nam Cung Cẩn nói, tự nhiên, những thứ này tà linh có thể tùy ý phụ thể đến hắn người trên thân thể, vô luận là người hay là ma thú, một khi bị phụ thể, liền sẽ trở thành khôi lỗi, mặc bọn họ khu xử, tà linh lực càng mạnh, có khả năng phụ thể khôi lỗi cấp bậc càng cao. Với lại gần sử chúng ta có khả năng giết chết bọn hắn phụ thể khôi lỗi cũng không có quá tác dụng lớn chỗ, bọn họ sẽ rất nhanh phụ thể mặt khác thân thể, người ban này giết chết đều là phụ thể, chân chính tà linh, khả năng đã đều chạy trốn, hoặc là còn ẩn núp ở chỗ tối chỗ. Dịch Thu nghe nói như thế, lập tức mở ra chiến đế chi nhãn, hướng về cái kia bị giam cầm tà linh phụ thể nhìn lại, quả nhiên thấy tại đại hán kia trong cơ thể, chính có một quỷ dị hồng quang. Không cần suy nghĩ, vật này hơn phân nửa chính là tà linh. Dịch Thu nói, chẳng lẽ liền không có biện pháp gì có thể tiêu diệt bọn họ sao? Nam Cung Cẩn nói, có, tà linh ưa thích hắc ám, sợ hai ánh sáng, vì vậy chỉ sẽ chọn hắc ám ban đêm mới ra đến, lúc ban ngày sau sẽ giấu ở tối tăm địa phương, nếu như đưa chúng nó đặt mình trong dưới ánh mặt trời, vô luận lợi hại dường nào tà linh cũng sẽ trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Dịch Thu nói, thật không? Mộ Dung Tinh Vũ nói, đây là mọi người đều biết sự tình, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Dịch Thu ho khan hai tiếng nói, vừa lúc lập tức phải bình minh, chúng ta liền chờ chốc lát nhìn một chút đại hán này có thể hay không bị tiêu diệt, nếu như bị tiêu diệt nói, tự nhiên chứng nhận những gia hỏa này chính là tà linh. Mọi người hào hào gật đầu. Thời gian từng giờ từng phút qua, tại ngột ngạt chờ đợi sau, phía đông rốt cục sáng lên một đạo hồng quang, mặt trời mới lên ở hướng đông, thiên tướng phá hiểu. Tà linh đại hán trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, sau đó bắt đầu phát cuồng công kích Đông Hoàng Trung, muốn theo Đông Hoàng Trung trong lao ra, bất quá dùng hắn lực lượng, dĩ nhiên là không cách nào đánh vỡ Đông Hoàng Trung thành lũy, chỉ là chó cùng dứt dậu a. Cũng không lâu lắm, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên đi qua mây đen, sau đó rơi vào Vân Lĩnh Sơn mạch trên, theo tại trên người mọi người. Mà ở này ánh nắng ấm áp phía dưới, Tà Linh đại hán cũng là đột nhiên hét thảm lên, sau đó liền thấy từng luồng khói đen theo trong cơ thể hắn tuôn ra, sau cùng biến mất trong hư không. Sau một lát, Tà Linh đại hán té xuống đất, ngất đi. Quả nhiên là Tà Linh. Thấy tình cảnh này, Dịch Thu đám người đã đối những gia hỏa này lai lịch xác định chắc chắn. Tà Linh cho tàn lại cháy, tuyệt đối là một cái chẳng lành dự triệu. Chúng ta vẫn là mau chóng đem chuyện nào thông chi chư vị viện trưởng mới phải. Nam Cung Cẩn trầm giọng nói ra. Nam Cung sư huynh nói không sai, tà linh bị tiêu diệt nhiều năm, lại đột nhiên cho tàn lại cháy, tuyệt đối không phải nhất kiện chuyện tầm thường tình, rất có thể có người sau lưng phá rối, chuyện này nghiêm trọng tính, vượt qua ta môn dự liệu, mọi người mỗi cái phản hồi mỗi cái thánh viện, đem chuyện nào thông cáo các viện cao tầng, sau đó để cho bọn họ quyết định. Dịch Thu mở miệng nói. Được. Mọi người gật đầu, chợt không nói hai lời, lắc mình rời đi. Dễ nhận thấy mỗi người đều biết chuyện này nghiêm trọng tính. Duy chỉ có Mộ Dung Tinh Vũ không có gấp rời khỏi. Tinh Vũ, ngươi tại sao còn chưa đi? Dịch Thu nhíu mày, nhìn về phía Mộ Dung Tinh Vũ nói. Mộ Dung Tinh Vũ hừ nhẹ nói, ngươi này không có lương tâm ra hỏa, cứ như vậy cấp đuổi ta đi sao? Nhân ra thế nhưng rất lâu không nhìn thấy ngươi, hôm nay thật vất vả nhìn thấy ngươi, có hay không những người đó làm phiền, ta làm sao sẽ cam lòng rời khỏi. Nói xong Mộ Dung Tinh Vũ thân hình lóe lên, đi tới Dịch Thu trước mặt, đem mềm mại không xương thân thể mềm mại trực tiếp dán tại Dịch Thu trên thân. Dịch Thu cau mày nói, không nên hồ nháo, chuyện này thập phần khẩn cấp, ngươi chính là nhanh đi về thông chi Ma đạo viện trưởng mới phải. Mộ Dung Tinh Vũ cười khanh khách nói, yên tâm tốt, ta đã dùng đưa tin phủ thông chi Ma đạo viện trưởng. Dịch Thu kinh ngạc nói, ngươi đã sớm nhìn ra những người này thân phận? Ta trước khi tới liền đã biết, chỉ bất quá không dám xác nhận là được, sở dĩ ta không cần phải gấp trở về, có thể ở chỗ này nhiều cùng ngươi mấy ngày. Mộ Dung Tinh Vũ ôm Dịch Thu cánh tay, mặt cười hửng đỏ nói ra. Chương 2641 Tà linh thần. Cô gái áo đen kia trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo, khẽ ngâm sướng vài câu vô danh chú ngữ, trong sát na địa huyệt trong vô số tà linh, hội tụ thành nhất đạo hồng sắc sóng chiều, trong nháy mắt hướng về Dịch Thu vọt tới, đem Dịch Thu vững vàng vây khốn bên trong địa huyệt. Không được. Dịch Thu bên trong bắt đầu lo lắng, vội vàng huy kiếm cùng tạo, kiếm quang tung hành, muốn từ nơi này vô số tà linh ở giữa giết ra một cái lối ra, nhưng đáng sợ này là, những thứ này tà linh căn bản không sợ kiếm quang, cho dù bị chém vỡ, cũng sẽ khôi phục rất nhanh nguyên hình, sau đó tiếp tục hướng về Dịch Thu nhào tới, liên tục không ngừng, không tới chốc lát, hồng sắc sóng chiều liền đem Dịch Thu bao phủ. Vô số tà linh điên cuồng dũng manh tràn vào Dịch Thu trong cơ thể, hướng về Dịch Thu thức hải phóng đi, tính toán công kích Dịch Thu thánh hồn. Dịch Thu chỉ cảm thấy trong đầu gào khóc thảm thiết, phảng phất có vô số ác quỷ đang ở trong đầu hắn tê hét lên điên cuồng. Dịch Thu nội tâm chìm vào cốc, cứ tiếp như thế, hắn coi như không chết cũng phải không phải là bị những thứ này tà linh chiếm giữ, trở thành những thứ này tà linh khôi lỗi không thể. Ngay tại lúc Dịch Thu có một ít tuyệt vọng thời điểm, Thiên Tà kiếm bên trong một cổ đáng sợ ý niệm lao ra, bẻ gãy nghiền nát vậy, đem Dịch Thu trong đầu tà linh toàn bộ tách ra ra. Dịch Thu nội tâm cả kinh, nay cường đại lại đáng sợ ý niệm, chẳng lẽ là cửu hữu tà linh? Là cửu hữu tà linh cứu hắn. Dịch Thu trong lòng mặc dù giật mình không gì sánh được, nhưng là lại cũng căn bản không kịp nghĩ nhiều, quát khẽ một thân, huy kiếm ra, theo hồng sắc sóng chiều bên trong, lao ra một con đường sống, chợt hóa thành nhất đạo hư, trong nháy mắt biến mất đi. Cô gái áo đen trong mắt màu đỏ ngòm bên trong, hiện lên nhất vẻ kinh ngạc, thấp giọng nói, không nghĩ tới lại có nhân loại có khả năng theo tà linh vòng xoáy tránh thoát ra ngoài, người này có một ít cổ quái. Lúc này chứng kiến Dịch Thu chạy trốn, đại hán áo đen giận dữ không thôi, muốn đuổi theo. Cô gái áo đen lại nói, coi vậy đi, người này đã chạy, bằng tốc độ ngươi căn bản đuổi không kịp. Đại hán áo đen nghe vậy, buộc lòng phải ngoan ngoãn trở về đến cô gái áo đen bên cạnh. Cô gái áo đen chậm rãi đứng lên nói, xem tới nơi này đã để lộ, không thể nữa tiếp tục chờ tiếp, cũng may tà linh đại trận đã triệu hoán nhiều đủ tà linh, kế tiếp để bóng tối bao trùm thế giới này đi. Nói xong, cô gái áo đen khỏe miệng lộ ra vẻ lạnh như băng vô tình nụ cười. Bạch. Dịch Thu chạy ra huyệt động, nhanh như thiểm điện hướng về nơi xa chui tới, không tới thời gian đốt hết một nén hương, cũng đã chạy ra Vân Lĩnh sơn mạch, xuất hiện tại ánh nắng tươi sáng giữa sơn cốc. Chứng kiến phía sau không có ai đuổi theo, Dịch Thu tức khắc thở phào, lòng vẫn còn sợ hãi nói, cô gái áo đen kia, quả thật là đáng sợ, không chỉ có thể một cái xem thấu ta ai chỗ ẩn giấu, hơn nữa còn có thể thao túng nhiều như vậy tà linh, nếu không phải lão tử vận khí tốt, không phải là trở thành nàng khôi lỗi không thể. Nhìn lại chuyện này, không phải chuyện đùa, ta được dành thời gian nói cho tiên tử lão bà mới được. Lấy hơi, khôi phục một chút nguyên lực sau. Dịch Thu cúi đầu mắt nhìn Thiên Tà kiếm, lẩm bẩm, cửu u tà linh, tuy là ta không biết ngươi vì sao phải cứu ta, thế nhưng vô luận nói như thế nào, ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi, sau này có cơ hội, ta tất nhiên sẽ thả ngươi đi ra, lúc này ta còn có lại thêm chuyện trọng yếu làm. Dịch Thu nói xong, mắt nhìn bầu trời, lắc mình tại chỗ biến mất. Ba ngày sau, Dịch Thu phản hồi Thiên Đạo Thánh viện, sau đó đem sự tình cùng Mộ Dung Thanh Tuyết cùng Thiên Đạo Thánh viện cao tầng nói một lần. Mộ Dung Thanh Tuyết sau khi nghe xong, mặt cười đặc biệt ngưng trọng, trầm ngâm nói, nhìn lại ta đoán đúng là không sai, lần này tà linh xuất hiện, thật là người làm, mà không phải vừa khớp. Nhưng là ai có như vậy bản lĩnh, có khả năng thao túng tà linh? Một cái Thiên Cung trưởng lao hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy à, tà linh vô cùng quỷ dị, đừng nói thao túng, muốn bắt được cũng không dễ dàng, người nữ nhân này có thể thao túng thành thiên mấy triệu tà linh, chẳng lẽ là tà linh chi tổ hay sao? Hán trưởng lão cũng là giật mình không thôi. Mộ Dung Thanh Tuyết đôi mắt đẹp lóe lên, nói, đi mời Tam Sư Tổ đến, có lẽ Tam Sư Tổ biết chuyện này. Không cần, ta tới. Lời nói chưa xuống, mắt mù lao đạo chậm rãi đi tới, không là người khác, đúng là vị kia Tam Sư Tổ. Bái kiến Tam Sư Tổ. Thiên Đạo Thánh viện mọi người, chứng kiến Tam Sư Tổ, lập tức ào ào không mình hành lễ, thần sắc cung kính không gì sánh được. Có thể thấy được này Tam Sư Tổ tại trong lòng mọi người địa vị. Tam Sư Tổ khoát tay chặt lại, cười nhạt nói, đều đứng lên đi. Lão phu không thích những thứ này phạm tục lễ tiết. Mộ Dung Thanh Tuyết nói, Tam Sư Tổ, chúng ta nói, người bàn này cũng nghe được. Tam Sư Tổ thở dài nói, nghe được. Mộ Dung Thanh Tuyết hỏi, ngươi cũng đã biết cô gái áo đen kia là ai? Tam Sư Tổ lắc lắc đầu nói, chẳng biết. Mộ Dung Thanh Tuyết thần sắc buồn bã, Tam Sư Tổ có thể nói là trung nguyên giới tư cách già nhất, thực lực tu sĩ mạnh nhất, nếu là liền hắn cũng không biết đối phương lai lịch nói, sợ là không người có khả năng biết. Ngay tại lúc Mộ Dung Thanh Tuyết đám người hơi thất vọng thời điểm, Tam Sư Tổ lại thoại phong nhất chuyển nói, ta mặc dù không biết nàng là ai, thế nhưng ta lại biết nàng lai lịch. Lời này vừa nói ra, trước mắt mọi người sáng ngời. Dịch Thu không nhịn được hỏi, cô gái này lai lịch ra sao? Tam Sư Tổ nói, nàng chắc là tà linh thần một tên thủ hạ. Lời vừa nói ra, mọi người đều là tất cả xôn xao. Tà linh thần. Đây chính là trong truyền thuyết mấy đại ma thần một trong. Vô cùng tà ác, giết chóc quen tay. Truyền thuyết hắn thao túng vô số tà linh, quét ngang các đại thánh vực thần giới, phàm là bị hắn giết chết người, chẳng những huyết nhục bị hút khô, linh hồn cũng sẽ bị trong nháy mắt thôn phệ, hung danh rõ ràng làm người nghe đến đã biến sắc. Đương nhiên đây hết thảy đều là truyền thuyết, chân chính tà linh thần ai đều chưa nhìn thấy qua. Vì vậy làm Tam Sư Tổ nói ra lời này, mọi người tự nhiên đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ trên thế giới này thật có thần sao? Mộ Dung Thanh Tuyết nói, Tam Sư Tổ, thần thật tồn tại sao? Tam Sư Tổ nói, nếu là thần không tồn tại nói, trong tay ngươi Hy Hoàng Thiên Thần Đồ lại đến từ đâu đây? Tam Sư Tổ một câu nói, tức khắc để cho Mộ Dung Thanh Tuyết xa vào trầm tư. Xác định, Hy Hoàng Thiên Thần Đồ, uy lực vô hạn, dễ nhận thấy không phải là phàm vật. Ngoại trừ thần chi bên ngoài, phỏng chừng cũng không có người có thể luyện chế ra cường đại như vậy bảo vật. Tam Sư Tổ nói, lúc này các ngươi còn tiếp xúc không tới cái cảnh giới kia, cùng thực lực các ngươi đầy đủ, liền tự nhiên biết, Trung Nguyên giới cũng không phải chúng ta Lục Đại Thánh Viện nói tính, thế giới này còn có so với chúng ta càng cường đại hơn tồn tại. Dịch Thu bật tốt lên, Tam Sư Tổ nói thế nhưng thần ẩn bộ phận. Tam Sư Tổ ngẩn người một chút, chợt vô cùng kinh ngạc xem Dịch Thu một cái, ngươi vậy mà biết thần ẩn bộ phận, nhìn lại ngươi biết cũng không ít, bất quá thần ẩn bộ phận cũng không phải mạnh nhất tồn tại, có một ít gia hỏa, thế nhưng liền thần ẩn bộ phận đều không dám tùy tiện trêu chọc, cũng tỉ như vị kia Tà Linh Thần. Mộ Dung Thanh Tuyết cau mày nói, đây chẳng phải là nói, chúng ta không có biện pháp chống lại những tà linh đó. Chương 2642, lại về Kiếm Đạo Thánh Viện. Tam Sư Tổ lắc lắc đầu nói, vậy cũng chưa chắc, tà linh thần tuy là lợi hại, thế nhưng từ lâu tại trăm vạn năm trước, bị chư vị đại thần liên thủ hủy diệt thần thể, coi như bây giờ không có hình thần câu diệt, cũng có thể suy yếu không gì sánh được, lần này tới người, hẳn là chỉ là hắn một cái thuộc hạ mà thôi, đương nhiên cho dù là tà linh thần thuộc hạ, cũng không phải chúng ta có khả năng chống lại, lúc này chúng ta chỗ phải làm việc tình. Chính là chọn lượng đem Vân Lĩnh Sơn mạch địa phương, chọn gia tộc thế lực cùng thánh thành toàn bộ di chuyển đến nội lục, cứ như vậy, không chỉ biết giảm thiểu thương vong, với lại có thể cho Vân Lĩnh Sơn mạch tà linh không có phụ thể, chỉ cần những tà linh đó cũng không đủ phụ thể, bọn họ tự nhiên cũng liền xuất hiện. Không được uy hiếp gì. Mộ Dung Thanh Tuyết đám người nghe vậy, ào ào gật đầu. Không thể không nói, này thật là một biện pháp tốt. Đánh không lại, trốn là được. Ngược lại những tà linh đó, không cách nào chứng kiến ánh mặt trời, chỉ có thể sinh tồn ở hắc ám. Vì vậy chỉ cần rời xa Vân Lĩnh Sơn mạch, hẳn là cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Mộ Dung Thanh Tuyết gật gật đầu nói, "Được, chuyện này ta sẽ thông báo cho Hàn Thánh viện." Tam Sư Tổ nói, "Dù vậy, các ngươi cũng không có thể ôm quá vui mừng xem, Tà Linh Thần thuộc hạ năng lực, cũng không chỉ thao túng Tà Linh đơn giản như vậy, bọn họ đều có điên đảo âm dương, che khuất bầu trời bản lĩnh, sở dĩ biện pháp này chỉ là ngộ biến tùng quyền, muốn triệt để diệt trừ Tà Linh cái này mối họa, còn thiếu rất nhiều." Mộ Dung Thanh Tuyết cau mày nói, "Chúng ta phải làm gì?" Tam Sư Tổ nói, không có quá nhiều cách làm, lúc này cách làm, chỉ có một, đó chính là chờ. Chờ. Mọi người hiếu kỳ nói, chờ cái gì? Tam Sư Tổ đứng chắp tay, thản nhiên nói, chờ có thể thu thập bọn họ người đến, chỉ cần tà linh thần người, có dũng khí quá mức làm cần nói, đến lúc đó tự nhiên có người thu thập bọn họ, chúng ta hiện tại muốn làm là được bảo vệ tốt bản thân, minh bạch chưa? Minh bạch. Tam Sư Tổ nói, được, các ngươi đi trước thông chi hắn thánh viện cùng thánh thành tăng mạnh đề phòng, Dịch Thu cùng Thanh Tuyết, hai người các ngươi lưu lại. Ta có chuyện nói với các ngươi. Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết liếc nhau, mỗi cái trên mặt đều lộ ra vẻ nghi hoặc, dễ nhận thấy không biết vị này Tam Sư Tổ tìm bọn hắn có chuyện gì. Đợi mọi người đi rồi, Tam Sư Tổ nói, hai người các ngươi biết, ta bảo các ngươi lưu lại là vì chuyện gì sao? Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết lắc đầu. Tam Sư Tổ nói, Thất Tinh Long Thần Châu, tại hai người các ngươi trong tay đi. Dịch Thu thần sắc biến sắc, nói, Tam Sư Tổ làm sao biết? Tam Sư Tổ hừ nói, ngươi lừa qua kẻ khác, lại không gạt được ta, ngươi đi Long Thần vực. Nếu là không có lấy được Thất Tinh Long Thần Châu, sao lại nhanh như vậy trở về? Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không quản ngươi muốn Thất Tinh Long Thần Châu, chỉ là muốn nói cho ngươi môn, Tà Linh Thần người, không có vô duyên vô cớ xuất hiện tại Trung Nguyên giới, bọn họ dám mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy xuất hiện ở nơi này, lại gây ra động tĩnh lớn như vậy đến, nhất định là có chút xem. Mộ Dung Thanh Tuyết chân mày cau lại nói, Tam Sư Tổ ý tứ, bọn họ là Thất Tinh Long Thần Châu. Tam Sư Tổ nói, ta mặc dù không có dũng khí chắc định, nhưng là lại cũng 89/10. Chỗ dùng hai người các ngươi nhất định phải chú ý, tuyệt đối không thể đem Thất Tinh Long Thần Châu tin tức để lộ ra ngoài, bằng không chắc chắn đại họa lâm đầu. Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết liếc nhau, chợt trọng trọng gật đầu nói, chúng ta biết. Tam Sư Tổ nói, được, các ngươi dưới cố gắng tu luyện đi, kế tiếp thời gian, ta tới quyền viện trưởng chức vụ. Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết thần sắc lần ra, phải biết rằng này Tam Sư Tổ luôn luôn là vượt khỏi trần gian, không thích làm những thứ kia rườm rà sự tình, bằng không nói, năm đó cũng sẽ không đem Thiên Đạo viện trưởng nhường cho người khác. Hôm nay vị này Tam Sư Tổ chủ động xuất sơn, có thể thấy được tình thế nghiêm trọng bực nào, kế tiếp thời gian, sợ là phải trải qua tàn khốc tranh đấu. Tuân mệnh. Mộ Dung Thanh Tuyết gật đầu, chợt mang theo Dịch Thu rời khỏi thiên cung. Tam Sư Tổ nhìn bên ngoài, âm thầm thở dài, nhìn như đã chặt nhắm mắt, đột nhiên mở ra một cái khe hở, chỉ thấy hắn con ngươi chỗ sâu, có một đạo quang luân chuyển động, nếu như Mộ Dung Thanh Tuyết chứng kiến sau, tất nhiên sẽ khiếp sợ không thôi. Bởi vì, nay vòng sáng không phải khác đúng là Thiên Đạo Luân Hồi Nhãn. Cần biết Thiên Đạo Thánh Viện mấy trăm ngàn lịch sử, có khả năng mở ra Thiên Đạo Luân Hồi Nhãn, tuyệt đối không cao hơn 5 người. Những người này không có chỗ nào mà không phải là cường giả tuyệt thế. Dùng trước một đời thiên đạo viện trưởng tu vi, đều không cách nào mở ra. Như vậy có thể thấy được, này tam sư tổ thực lực đáng sợ đến bực nào. Nhưng mà tam sư tổ khí sắc lại hết sức ngưng trọng, khẽ, tà linh hiện thế thiên thần rớt, mây đen che trời máu nhuộm thành, thánh nữ trở về vị trí cũ chiến hoàng nộ, thập phương thần điện hóa chân thổ. Sư huynh chẳng lẽ ngươi năm đó tiên đoán thật muốn biến thành sự thật sao? Trầm ngâm chốc lát, tam sư tổ thở dài, lắc đầu, xoay người đi. Mấy ngày kế tiếp trong thời gian, Mộ Dung Thanh Tuyết liền phái người thông chi Lục Đại Thánh Viện cùng các thánh thành lớn, đem Vân Lĩnh Sơn mạch phương viên mấy ngàn dặm bên trong thánh thành cùng gia tộc toàn bộ rời khỏi, đồng thời kiến tạo bởi trận pháp và tường thành cấu thành trạm gác, tạo thành một cái phòng hộ lưới, đem Vân Lĩnh Sơn mạch triệt để cùng bên ngoài cách trở, sau đó phái cường giả trấn thủ, phòng ngừa tà linh xâm lấn. Có những thứ này trạm gác sau, tuy là mỗi ngày ban đêm, những tà linh đó cũng sẽ phát động quy mô nhỏ tiến công, nhưng phàm là kế trạm gác, cũng sẽ bị trạm gác bên trong trận pháp kích sát, cho dù tình cờ có cá lọt lưới, xông nhập cửa ải, cũng sẽ bị trấn thủ cường giả trong nháy mắt tiêu diệt, mà chờ tới khi phá hiệu trong lúc, những tà linh đó sẽ như nước thủy triều thối lui. Như vậy, đúng là giảm thiểu những tà linh đó xâm lấn. Bất quá tiệc vui trong tàn, những tà linh đó công kích càng ngày càng là mãnh liệt, theo ban đầu mười mấy, đến phía sau từ từ trở thành mấy ngàn cái, sau đó trở thành hơn vạn tà linh đại quân. Cho dù có một ít tường thành cùng trận pháp thủ hộ, các đại thánh viện cũng tổn thất không ít đệ tử. Đặc biệt Kiếm Đạo Thánh Viện, bởi vì cùng Vân Lĩnh Sơn mạch khoảng cách gần nhất, cần thủ vệ địa phương rất nhiều, vì vậy nhân thủ hơi lộ ra không đủ, nhiều lần đều suýt nữa bị những tà linh đó đột phá. Cũng may có Tử Vân Thần Giáo hỗ trợ, mới miễn cưỡng chịu đựng. Bất quá dù vậy, cứ như vậy chiều hướng phía dưới, Kiếm Đạo Thánh Viện chạm gác sớm muộn gì cũng sẽ bị đột phá, đến lúc đó Kiếm Đạo Thánh Viện dưới cờ mấy trăm cái thánh thành sẽ hoàn toàn bại lộ tại những tà linh đó phía dưới. Rơi vào đường cùng, Vô Song viện trưởng liền hướng Dịch Thu phát tới hiệp trợ thỉnh cầu. Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê thân là Kiếm Đạo Thánh Viện đệ tử, tự nhiên không có lý do gì cự tuyệt. Vì vậy Dịch Thu hướng về Mộ Dung Thanh Tuyết từ biệt sau, liền dẫn Cổ Lam Khê cùng Kim Bảo hai người rời khỏi Thiên Đạo Thánh Viện. Ba ngày sau, Dịch Thu mang theo hai người tới Kiếm Đạo Thánh Viện, tìm được Vô Song viện trưởng. Nhiều năm không gặp, Vô Song viện trưởng phong thái y liền nguyên, tu vi cũng so với trước kia cao hơn nhiều, đã đạt đến Bát Tinh Đế Hoàng trung kỳ cảnh giới, thực lực áp đảo tứ đại kiếm viện trên. Chương 2643, không phục. Dịch Thu ngượng ngùng cười một tiếng, Thiên Đạo viện trưởng hàng phục không được, không có nghĩa là kẻ khác hàng phục không được, cũng tỉ như Liêu sư tỷ, ta khả năng liền không chiếm được nửa điểm tiện nghi, chỉ có thể bị Liêu sư tỷ khi dễ. Liêu Tố Nhan mặt ngọc đỏ lên, quát nói, ngươi hôn tiểu tử này nói bậy bạ gì đó, ai muốn chiếm tiện nghi của ngươi, nói hưu nói vượn nữa, ta sẽ rách ngươi miệng không thể. Người chung quanh thấy như vậy một màn, đều là giật mình không thôi. Phải biết rằng nhiều năm đến, vị này Liêu trưởng lão, nhưng vẫn luôn là lạnh lùng, bị Kiếm Đạo Thánh Viện người phong làm băng mỹ nhân. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà nhưng ở trước mặt mọi người, lộ ra lần này thẹn thùng ngượng nghịu dáng vẻ tới. Làm thật là khiến người ta kinh ngạc không thôi. Đồng thời cũng ám thầm bội phục thiếu viện trưởng bản lĩnh. Phòng trưng ngoại trừ thiếu viện trưởng bên ngoài, người khác không có, có năng lực này. Liên tại mọi người bị Liêu Tố Nhan thẹn thùng sở kinh diễm thời điểm, một cái Kiếm Đạo Thánh Viện đệ tử vội vã chạy tới nói, Liêu trưởng lão, ba vị phó viện trưởng, để cho ngài mang Dịch Thu thiếu viện trưởng qua. Được, ta biết. Liêu Tố Nhan thần sắc khôi phục ngày xưa băng lãnh, chợt tức giận trừng Dịch Thu một cái nói, đi thôi. Nói xong cũng không để ý Dịch Thu, lôi kéo Cổ Lam Khê liền hướng về đại điện đi tới. Dịch Thu bất đắc dĩ lắc đầu, chợt đi theo nhị nữ phía sau cái mông. Đi tới chủ điện, liền thấy ba vị phó viện trưởng cùng các đại trưởng lão ngồi nghiêm chỉnh, từng cái thần sắc nghiêm nghị. Ánh mắt quét tới, Dịch Thu phát giác những thứ kia trưởng lão ở giữa cũng là có không ít người quen cùng khuôn mặt xa lạ. Nhìn lại những năm gần đây, Kiếm Đạo Thánh Viện cũng đã cảnh còn người mất, biến hóa rất lớn. Bất quá duy nhất không có biến hóa chính là Lưu Hình, Huy Nguyệt, Minh Viêm ba vị phó viện trưởng. Đệ tử Cổ Lam Khê, bái kiến sư tôn cùng nhị vị viện trưởng. Vạn Bối Dịch Thu, bái kiến ba vị phó viện trưởng. Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê hướng về ba cái phó viện trưởng không mình hành lễ, tuy là dùng Dịch Thu thực lực bây giờ, đồng thời tiêu diệt ba cái viện trưởng đều không cần tốn nhiều sức, thế nhưng dù sao phân biệt đối xử, khác muốn cứ gọi bọn hắn sư thúc, vì vậy Dịch Thu đương nhiên không dám khinh thường. Lưu Hình viện trưởng gật đầu, nói, Dịch Thu thiếu viện trưởng, không cần như vậy. Ngươi là thiếu viện trưởng, tương lai viện trưởng người thừa kế, luận thân phận cũng không kém ta, luận thực lực nói, sợ là chúng ta mấy lao già hiện tại cũng không phải đối thủ của ngươi. Dịch Thu cười nhạt, ba vị viện trưởng khen nhầm, tại hạ điểm này trình độ, sao dám tại ba vị viện trưởng trước khoe khoang. Huy Nguyệt viện trưởng thở dài nói, Dịch Thu thiếu viện trưởng không cần khiêm tốn, ngươi sự tích, chúng ta thế nhưng nghe nhiều nên quen, có thể để cho Thiên Đạo viện trưởng chịu thiệt người, há có thể là chúng ta có thể so với. Nếu Vô Song viện trưởng phái thiếu viện trưởng tới trước, vậy kế tiếp hành động liền giao cho Dịch Thu thiếu viện trưởng chỉ huy đi. Đúng lúc này, chỉ nghe một người tuổi còn trẻ nam tử thẳng đứng dậy, lạnh lùng nói, chuyện này không ổn, tuy là Dịch Thu thiếu viện trưởng, thiên phú dị bẩm, thế nhưng dù sao lai lịch còn thấp, với lại luận tu vi, cũng không bằng Minh Viêm viện trưởng, nếu để cho thiếu viện trưởng làm kiếm vân quan thống lĩnh nói, há lại có thể để cho lòng người phục. Này nam tử trẻ tuổi tên gọi Vương Tiên Hữu, chính là gần nhất kiếm đạo thánh viện, từ từ bay lên tân tinh, thiên phú cao, cho dù Liêu Tô Nhan đều phải kém hơn nhiều, được khen là đến nay trăm năm, kiếm đạo thánh viện thứ hai thiên kiêu. Thứ nhất thiên kiêu dĩ nhiên chính là Dịch Thu. Cái này thứ hai thiên kiêu, thật nội tâm đối Dịch Thu không quá chịu phục, theo hắn, nếu không phải Dịch Thu tới sớm, sau cùng đệ nhất thiên tài, còn không chừng là ai. Sở dĩ vừa nghe đến Dịch Thu muốn tiếp nhận Khát Sư Tôn trở thành lần kiếm vân đóng thông soái, trong lòng đương nhiên không phục. Minh Viêm viện trưởng nói nhỏ, ngu xuẩn, Dịch Thu thiếu viện trưởng lúc thành danh sau, ngươi còn không biết ở nơi nào, nơi này nơi nào có ngươi nói chuyện phần, còn không lui xuống. Trong miệng tuy là nói như vậy, thế nhưng Minh Viêm viện trưởng lại lén hướng Khát trưởng lao nháy mắt. Chợt liên thấy, nhiều cái trưởng lao đứng dậy phụ họa theo đuôi lên. Ta cảm thấy Vương trưởng lao nói không sai, Dịch Thu thiếu viện trưởng tuy là thực lực rất mạnh, thế nhưng dù sao cũng là thất tinh đế hoàng. Như thế nào cũng đã bước vào bát tinh đế hoàng Minh Viêm viện trưởng so sánh, sở dĩ vô luận là lai lịch vẫn là tu vi, Minh Viêm viện trưởng càng thêm có tư cách thành làm thống lĩnh. Không sai, ta cũng cảm thấy Minh Viêm viện trưởng càng thích hợp hơn nhiều, Dịch Thu thiếu viện trưởng mới đến, đối toàn bộ thế cục còn không rõ ràng, tùy tiện để hắn làm thống soái nói, chẳng phải là để cho chúng ta kiếm đạo thánh viện mấy vạn đại quân đưa vào hiểm cảnh. Đúng, vẫn để cho Minh Viêm viện trưởng để làm thống soái đi. Tại mấy cái này trưởng lão khuyến khích phía dưới, trong đại điện Khát trưởng lão cũng biến thành chần chờ bất định lên. Dù sao Dịch Thu vô luận là tu vi hay là lai lịch, đều xác định không bằng Minh Viêm viện trưởng. Sở dĩ dễ nhận thấy Minh Viêm viện trưởng làm cái này thống soái tự nhiên lại thêm có sức thuyết phục một ít. Minh Viêm viện trưởng cũng không lên tiếng, mà là vô tình hay cố ý nhìn Dịch Thu, tựa hồ đang cùng Dịch Thu trả lời. Dịch Thu trong lòng âm thầm cười một tiếng, khác đối này cái gì thống soái, tự nhiên không có bất kỳ hứng thú đang nói, nếu không phải Vô Song viện trưởng chỉ định làm cho hắn làm cái này thống soái nói, hắn mới chẳng muốn đi tranh. Bất quá hắn biết lúc này muốn trợ giúp kiếm đạo thánh viện ngăn trở tà linh đại quân nói tuyệt đối không thể đó thống soái chi vị tặng cho cái này Minh Viêm viện trưởng. Sở dĩ Dịch Thu trầm ngâm chốc lát, theo trong tay háo lấy ra nhất tấm lệnh bài, nói: Minh Viêm viện trưởng, làm thật không có ý tứ, tại hạ cũng không phải là có ý định muốn tranh với ngươi đoạt vị trí này, bất quá ta sư tôn có lệnh, lần hành động này nhất định phải bởi ta chỉ huy. Viện trưởng kiếm lệnh. Chứng kiến lệnh bài kia, mọi người thần sắc đều là biến. Phải biết rằng viện trưởng kiếm lệnh chính là viện trưởng tín vật thiết thân, là kiếm đạo thánh viện viện trưởng biểu tượng, viện trưởng kiếm lệnh cho đến, tựa như viện trưởng đích thân tới. Không ai từng nghĩ tới, Dịch Thu vậy mà đem tấm lệnh bài này lấy ra. Như vậy, những thứ kia lúc đầu phản đối Dịch Thu thanh âm, lập tức biến mất đi xuống. Lúc này Vương Thiên Hữu lại cười lạnh nói, đùa gì thế, lúc này là sống còn thời điểm, há có thể bởi vì nhất tấm lệnh bài, liền quyết định lần này thống soái. Cổ Lam Khê không nhịn được nói, ngươi mắt mù hay sao? Viện trưởng kiếm lệnh ở đây, ai dám không theo? Vương Thiên Hữu nói, viện trưởng kiếm lệnh lại có thể thế nào? Viện trưởng số tuổi lớn, sợ là sớm có chút hồ đồ, bằng không nói, sao lại để cho một cái thất tinh đế hoàng đến thống soái đại quân? Liêu Tố Nhan đại mi dựng thẳng, muốn mở miệng, Dịch Thu lại ngăn lại nàng, lạnh lùng nói, ngươi là người phương nào, cũng dám đến chào phúng viện trưởng? Ngươi sợ là chán sống, còn chưa cút đi xuống, nơi này không có ngươi nói chuyện phần, tự tìm cái chết. Vương Thiên Hữu giận dữ, sang bang một tiếng, bảo kiếm xuất vỏ, không hề có điểm báo trước hướng về Dịch Thu đâm tới. Một kiếm này thế tới cực nhanh, với lại khoảng cách lại ngắn, người bình thường căn bản phản ứng không kịp. Nhưng mà Dịch Thu lại hừ lạnh một tiếng, thân hình lui lại nửa bước, dễ dàng tránh được Vương Thiên Hữu bảo kiếm, chợt vung tay háo một cái, nhất cổ cự lực quét ra, trực tiếp đem Vương Thiên Hữu cả người lẫn kiếm đánh bay ra ngoài. Chương 2644, phân cao thấp. Cái gì? Thấy như vậy một màn, mọi người đều là há hốc mồm. Phải biết rằng này Vương Thiên Hữu dầu gì cũng là một cái thất tinh sơ kỳ đế hoàng, tuy là thực lực không bằng Dịch Thu, nhưng là lại cũng thật không ngờ không chịu được như thế một kích, thậm chí ngay cả một hiệp cũng ngăn cản không được. Đáng sợ nhất là, Dịch Thu liền kiếm cũng không có rút ra. Giờ này khắc này, mọi người mới biết, Dịch Thu thực lực hoàn toàn không phải Vương Thiên Hữu có thể so sánh. Tại Dịch Thu phía trước, Vương Thiên Hữu chính là chỉ là hạt gạo, căn bản không đáng nhắc đến. Vương Thiên Hữu từ dưới đất nhếch nhác đứng lên, thần sắc vô cùng hoảng sợ. Không gì hơn cái này. Dịch Thu nhàn nhạt chào phúng một câu, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Minh Viêm viện trưởng nói, "Minh Viêm viện trưởng, ý của ngươi như?" Minh Viêm viện trưởng ho khan hai tiếng nói, "Thật bản viện trưởng đối cái này chức thống lĩnh cũng không có hứng thú, bất quá cái này thống soái chức vụ, quan hệ chúng ta kiếm đạo thánh viện sống còn, không thể phớt lờ, sở dĩ không bằng chúng ta luận bàn một cái, nhìn một chút Dịch Thu thiếu viện trưởng, có hay không thực lực này, gánh chịu cái này chức thống lĩnh." Nghe nói như thế, mọi người đều là kinh ngạc. Minh Viêm viện trưởng lại muốn tìm Dịch Thu luận bàn, khắc cũng không phải là bắt tinh đế hoàng a, đây không phải là rõ ràng khi dễ người sao? Liên tại tất cả mọi người cảm thấy Minh Viêm viện trưởng có một ít ỷ lớn hiếp nhỏ thời điểm. Dịch Thu lại cười nhạt, "Có thể, nếu như Minh Viêm viện trưởng có thể ngăn được ta một kiếm nói, cái này thống soái chức vụ tặng cho ngài lại có thể thế nào?" "Cái gì?" Lời này vừa nói ra, toàn bộ trong đại điện tức khắc tất cả xôn xao. Cái này thiếu viện trưởng cũng quá cuồng vọng đi. Minh Viêm viện trưởng thế nhưng bắt tinh đế hoàng cường giả, thực lực cường hãn, kiếm pháp tinh diệu. Đừng nói là khác, chính là Vô Song viện trưởng cũng không dám nói một kiếm có khả năng đánh bại Minh Viêm viện trưởng, sở dĩ theo mọi người, Dịch Thu không khác là ở người si nói ngọng. Minh Viêm viện trưởng giận dữ cười, không hổ là chiến đế truyền nhân, đúng là đủ tự tin, đã như vậy, bản viện trưởng liền lãnh giáo một chút người cao chiêu như thế nào. Nói xong, Minh Viêm viện trưởng thân hình lóe lên, lao ra đại điện, xuất hiện tại Kiếm Vân quan ngoại phía trên vùng bình nguyên, cất cao giọng nói, Dịch Thu thiếu viện trưởng ra tay đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi là thế nào một kiếm đánh bại ta. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, chính muốn xuất thủ, Cổ Lam Khê thần sắc lo lắng nói, Dịch Thu, cẩn thận một chút. Yên tâm. An ủi Cổ Lam Khê một câu, Dịch Thu lắc mình đến đại điện bên ngoài. Tại dưới con mắt mọi người, hai người cách không rằng co, dù chưa xuất thủ, thế nhưng hai luồng khí thế cường hãn, cũng đã như lượng đạo mạnh mẽ phong bạo, liên tục va chạm. Làm người ta thán phục là, tại Minh Viêm viện trưởng bắt tinh đế hoàng dưới khí thế, Dịch Thu cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Minh Viêm viện trưởng con ngươi hơi co rụt lại, trầm giọng nói, ngươi tu vi, lại nhưng đã đạt đến thất tinh đế hoàng hậu kỳ. Dịch Thu nói, không sai. Thất tinh đế hoàng hậu kỳ. Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Phải biết rằng Dịch Thu tiến nhập Kiếm Đạo Thánh Viện tới nay cũng bất quá 100-200 năm, tuy nhiên lại tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn để thăng tới thất tinh đế hoàng hậu kỳ, tốc độ tu luyện này quả thực chỉ có thể dùng làm người tức giận để hình dung. Minh Viêm viện trưởng ánh mắt ngưng lại, khẽ hừ nói, tiểu tử, coi như ngươi là thất tinh đế hoàng hậu kỳ, thế nhưng lại có thể thế nào? Ngươi ta giữa vẫn là trời trên lệch lớn, dựa vào ngươi thực lực bây giờ, đừng nói một chiêu đánh bại ta, coi như cho ngươi 11 hiệp, ngươi lại có thể làm gì được ta? Thật sao? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, bàn tay dùng sức nắm chặt, trong sát na thiên tà kiếm phía trên phong ấn trong nháy mắt tháo ra, sau đó lực lượng kinh người dũng mãnh tràn vào Dịch Thu trong cơ thể, để cho Dịch Thu tu vi đột nhiên để thẳng tới thất tinh đế hoàng trung kỳ. Hả? Minh Viêm viện trưởng hừ lạnh một tiếng, nhìn Dịch Thu nói, ta ngược lại thật ra quên trong tay ngươi còn có cái thanh này cổ quái kiếm, nhưng đáng tiếc coi như ngươi tu vi nữa phòng nhiều, cũng như trước ta phía dưới, ta không tin ngươi có thể đủ chiếu một cái đánh bại lão phu. Minh Viêm viện trưởng thì nhìn tốt. Thật sao? Nếu như chúng ta tu vi bằng nhau nói, sẽ là như thế nào? Tu vi bằng nhau. Minh Viêm viện trưởng ngẩn người một chút, chợt khinh thường nói, hãy bớt sàng luôn đi, có bản lĩnh gì, liền toàn bộ thi triển ra chính là, ngươi nếu là một kiếm đánh bại lão phu từ nay về sau, tự lấy Dịch Thu thiếu viện trưởng như thiên lôi sai đâu đánh đó, bằng không nói, Dịch Thu thiếu viện trưởng, hay là đem cái này thống lĩnh châu cùng viện trưởng kiếm lệnh nhường cho ta. Có thể. Dịch Thu không cần phải nhiều lời nữa, ánh mắt chớp động, trong miệng nói thầm chú ngữ, sau một lát, theo ma long lệnh bên trong, tuôn ra kinh người xích viêm long lực, liên tục không ngừng rót vào Dịch Thu trong cơ thể, sau đó rót vào thiên tà kiếm trên. Ầm. Thiên tà kiếm trên lập tức bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực, giống như một cây đuốc thần chi kiếm bản, quang mang bắn ra bốn phía, đem toàn bộ giữa không trung đều theo đỏ chói, nhiệt độ nóng bỏng, càng là tịch quyển xung quanh, một cổ phần thiên diệt địa lực lượng kinh khủng tràn ngập ra. Cảm thụ được này lực lượng đáng sợ ba động, chẳng những Minh Viêm viện trưởng sắc mặt đại biến, liền liền trên thành tường hai vị phó viện trưởng, Liêu Tố Nhan và mấy vạn kiếm đạo thánh viện đệ tử, không khỏi hoảng sợ thất sắc, vô cùng khiếp sợ. Cường đại như vậy lực lượng, rõ là một cái thất tinh đế hoàng có khả năng phát ra. Đáng sợ cho dù mạnh như Minh Viêm viện trưởng, cũng không có như vậy lực lượng đi. Minh Viêm viện trưởng nụ cười trên mặt biến mất, biểu tình cũng theo ban đầu xem thường, trở thành ngưng trọng, thậm chí là kiêng kỵ, một loại không rõ dự cảm tại nội tâm hắn lan tràn ra. Bách kiếm quý nhất, đệ bát biến. Dịch Thu quát khẽ một thần, thiên tà kiếm ông hưởng rung động, chợt vô số hỏa diễm kiếm tức phân thân, tinh la kỳ bố mở dạng, xuất hiện giữa không trung, sau đó điên cuồng quan chú, hóa thành một thanh trăm trượng liệt diễm cự kiếm. T. Thấy như vậy một màn, cơ hồ tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Gia hỏa này cũng quá kinh khủng đi. Thậm chí ngay cả bách kiếm quy nhất đệ bát biến đều luyện thành. Phải biết rằng toàn bộ kiếm đạo thánh viện, ngoại trừ Vô Song viện trưởng bên ngoài, không có người có thể đem Vô Song kiếm quyết tu luyện tới cảnh giới này. Người này thật là quái vật. Chạm. Dịch Thu ra lệnh một tiếng, liệt diễm cử kiếm mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, gào thét ra, trực tiếp hướng về kia Minh Viêm viện trưởng bộ tới. Minh Viêm kiếm long. Minh Viêm viện trưởng vội vàng thi triển ra mạnh nhất kiếm thuật thần thông, Minh Viêm kiếm quyết mạnh nhất kiếm chiêu Minh Viêm kiếm long. Trong sát na, thanh quang chớp động, một cái màu xanh kiếm long lao nhanh ra, hướng về Dịch Thu cự kiếm nên đón. Ầm. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, lưỡng đại kiếm thuật thần thông tức khắc đụng vào nhau. Một cái đụng này, không khác hỏa tinh đụng địa cầu, liệt diễm phun mạnh ra, kiếm khí bắn ra bốn phía, khí lãng ngập trời, hai luồng mắt trần có thể thấy quang mang, điên cuồng lẫn nhau xông tới, đều là muốn vượt trên đối phương. Nhưng mà nửa nén hương thời gian trôi qua, song phương y dĩ nguyên chưa phân ra thắng bại. Ở đây mọi người thấy là vô cùng lo sợ, Minh Viêm viện trưởng thực lực từ không cần nhiều lời, ngoại trừ Vô Song viện trưởng, ai cũng không phải đối thủ của hắn, thế nhưng ai có thể nghĩ tới, cái này Dịch Thu thiếu viện trưởng, lại nhưng đã có thể cùng Minh Viêm viện trưởng chống lại lâu như vậy. Chương 2645, đêm không ngủ. Phải biết rằng coi như trận chiến này, Dịch Thu không có đánh bại Minh Viêm viện trưởng, cũng đủ để tự ngạo một trận. Minh Viêm viện trưởng càng là khiếp sợ không thôi, một kiếm này thế nhưng khác ra tay toàn lực, bình thường bắt tinh đế hoàng đều chưa chắc có thể ngăn cản đến, thế nhưng cái này Dịch Thu, vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, quả thực làm người ta khó có thể tin. Dịch Thu nội tâm lại đồng dạng giật mình không nhỏ, này Minh Viêm viện trưởng, không hổ là kiếm đạo cường giả, khác một kiếm này, tiêu liền cuồng chiến sĩ cũng ngăn cản không được, thế nhưng này Minh Viêm viện trưởng, lại có thể chống lại lâu như vậy, có thể thấy được có thể trở thành bốn đại viện trưởng người, đúng là không có một lá giống. Minh Viêm viện trưởng hừ lạnh một tiếng, Dịch Thu, ngươi xác định để cho ta lau mắt mà nhìn, không nghĩ tới ngươi lại có thể theo ta chống lại lâu như vậy, bất quá dù vậy, chúng ta coi như là ngang tay, dựa theo ước định, ngươi đã bại. Thật sao? Dịch Thu khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một không dễ dàng phát giác cười nhạt. Minh Viêm viện trưởng tức khắc thần sắc biến sắc, ám kêu không tốt. Nhưng mà lại đã chậm, chỉ thấy Dịch Thu cổ tay nhẹ nhàng nhất chuyển, liệt diễm cử kiếm đột nhiên chuyển động, cuốn lên một cơn bão, hỏa theo gió thế, trong nháy mắt tăng vọt, hóa thành nhất đạo đáng sợ liệt diễm phong bạo. Tại liệt diễm phong bạo trùng kích phía dưới, kiếm long cuối cùng không kiên trì nổi, ầm ầm bể ra. Liệt diễm phong bạo bên trong, một ánh kiếm bắn ra, thế như trẻ che hướng về Minh Viêm viện trưởng đâm tới. Cái gì? Minh Viêm viện trưởng căn bản phản ứng không kịp nữa, kiếm mang kia cũng đã chớp mắt đã tới, xuất hiện ở trước mặt hắn, mắt thấy một kiếm này sẽ đâm thủng khác cái chán, vừa đúng lúc này, Dịch Thu quát to, ngừng. Tiếng nói rơi xuống, liền thấy cự kiếm kia ngừng giữa không trung, lợi hại kiếm phong, khoảng cách Minh Viêm viện trưởng chỉ có không tới 3 tấc. Có thể nghĩ, nếu là Dịch Thu không có kịp thời ngừng tay, phòng trưng Minh Viêm viện trưởng đã chết tại đây dưới kiếm. Minh Viêm viện trưởng, người thua. Dịch Thu cười nhạt, đem thiên tà kiếm vừa thu lại, chợt xoay người tiêu sái đi, trực tiếp trở lại trên thành tường, Cổ Lam Khê bên cạnh. Toàn bộ quá trình lại nói tiếp phức tạp, cũng là trong điện quang hỏa thạch liền kết thúc. Mãi đến Dịch Thu trở lại trên thành tường, mọi người mới phản ứng được. Sau một khắc, toàn bộ kiếm vân quan đều triệt để sôi trào. Định mệnh, lão tử không nhìn lầm chứ, Minh Viêm viện trưởng vậy mà thật bị Dịch Thu thiếu viện trưởng một kiếm đánh bại. Đúng vậy à, Dịch Thu thiếu viện trưởng cũng quá lợi hại đi, hắn mới chỉ là thất tinh đế hoàng mà thôi, liền có như vậy thực lực, nếu như khác tu vi, cùng Minh Viêm viện trưởng độc nhất vô nhị thời điểm, có lẽ Minh Viêm viện trưởng liền cho hắn tư cách cũng không có. Người đó nói không phải, chúng ta có lợi hại như vậy thiếu viện trưởng, tương lai kiếm đạo thánh viện, tất nhiên có khả năng thay thế thiên đạo thánh viện, trở thành sáu đạo đứng đầu. Ta ủng hộ thiếu viện trưởng làm thống lĩnh chúng ta. Đúng, ta cũng ủng hộ. Cơ hội chỉ là trong nháy mắt, tất cả mọi người bắt đầu nghiêng về một phía ủng hộ Dịch Thu. Tiêu liền trước những thứ kia ủng hộ Minh Viêm viện trưởng người, lúc này đều do dự, sau cùng cũng bắt đầu đào hào ủng hộ Dịch Thu lên. Minh Viêm viện trưởng khí sắc khó xử không gì sánh được, đứng giữa không trung, xanh mét mặt dày, một câu nói cũng không nói được. Lưu Hình viện trưởng chậm rãi đứng lên nói, Minh Viêm viện trưởng, ngươi đã bại, cứ dựa theo quy củ đến, bởi Dịch Thu thiếu viện trưởng, thống lĩnh kiếm vân quan đi. Minh Viêm viện trưởng trọng trọng hừ một cái, lắc mình trở lại trên thành tường, tuy là nội tâm có một ít không phục, nhưng là vẫn nói ra, có chơi có chịu, nếu ta thua, cứ dựa theo thiếu viện trưởng ý nguyện làm là được. Đa tạ Minh Viêm viện trưởng, Minh Viêm viện trưởng thực lực siêu phàm, vạn bối bội phục, nếu không phải vạn bối mượn dùng ngoại lực, tuyệt đối không thể nào là Minh Viêm viện trưởng đối thủ. Dịch Thu cười nhạt nói, tuy là hắn biết cái này Minh Viêm viện trưởng bình thường với hắn cùng Vô Song viện trưởng đối nghịch, thế nhưng lúc này khắc còn cần người này giúp hắn trông coi kiếm vân quan, vì vậy tự nhiên không hy vọng đắc tội người này. VN Minh Viêm viện trưởng nghe nói như thế, khí sắc đúng là có chiều hướng tốt nhiều, sau đó thản nhiên nói, Dịch Thu thiếu viện trưởng không hổ là kỳ tài ngút trời, không tới 200 năm thời gian, thực lực liền để thăng tới loại cảnh giới này, thật là hậu sinh khả úy, lão phu bội phục, lần này chiến đấu, lão phu sẽ nghe theo thiếu viện trưởng an bài. Đa tạ. Dịch Thu hơi chắp tay, chợt nghiêm mặt nói, đã như vậy, từ giờ trở đi, ta chính là Kiếm Vân Quan thông soái, sở hữu kiếm đạo thánh viện đệ tử trưởng lão, đều là phải nghe theo ta hiệu lệnh, phàm có người không tuân, giết chết bất luận tội, nhưng đều hiểu. Dịch Thu một chữ một cái, ăn nói mạnh mẽ, cả người khí thế cũng trong nháy mắt trở nên cường ngạnh, phảng phất một cái sát phạt quả quyết tam quân thống soái. Tất cả mọi người thần sắc nghiêm nghị, cùng kêu lên trả lời, minh bạch. Dịch Thu gật gật đầu nói, rất tốt, lập tức liền muốn vào đêm, kế tiếp đúng là một hồi cuộc chiến sinh tử, tất cả mọi người mỗi cái trở về vị trí cũ, trấn thủ bản thân khu vực, cho dù chết cũng không thể khiến những tà linh đó vượt qua kiếm vân một cửa nửa bước. Hôm nay chúng ta để những thứ kia hung ác tàn nhẫn ác độc tà linh biết, chúng ta kiếm đạo thánh viện kiếm, không người nào có thể địch. Nói xong, Dịch Thu rút ra thiên tà kiếm, hướng thiên giơ lên, lợi hại kiếm phong nhắm thẳng vào bầu trời chỗ, liên tục tràn ngập ra hắc ám, sông thiên chiến ý từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Không người nào có thể địch, không người nào có thể địch ba. Tựa hồ bị Dịch Thu chiến ý lây, mấy vạn kiếm đạo đệ tử đồng thanh hô to lên, tiếng gầm hội tụ vào một chỗ, giống như từng đạo kinh lôi, trên không trung nổ vang, truyền khắp bát phương, kiếm vân quan trên dưới, trong nháy mắt tràn ngập túc sát ý, các đệ tử đều là ý chí chiến đấu sục sôi, chiến ý tận trời. Thấy như vậy một màn, ba đại viện trưởng trong mắt ảo ảo hiện lên một chút vẻ tán thưởng. Mà Cổ Lam Khê cũng là mặt kiêu ngạo biểu tình. Liêu Tố Nhan lại cũng si ngốc nhìn Dịch Thu thân ảnh, trong lòng thấp giọng nói, kia gia hỏa thật trở nên mạnh mẽ. Nhưng vào lúc này, mặt trời chiều đã mất. Hắc ám triệt để hàng lâm, bình nguyên phần cuối Vân Lĩnh sơn mạch, vang lên từng đợt gào khóc thảm thiết quái khiếu làm người sợ run lên, phảng phất có vô số ác quỷ trong lần nút. Ngay sau đó nảy Vân Lĩnh sơn mạch chỗ sâu, liên tục tuôn ra từng đạo mạnh mẽ thân ảnh, hướng về Kiếm Vân Quan phương hướng vọt tới. Dịch Thu định thần nhìn lại, chỉ thấy những thân ảnh kia đều là một ít nhân loại tu sĩ, chỉ bất quá người nhân loại này tu sĩ hai mắt vằn vện tia máu, thần sắc dữ tợn, thoạt nhìn giống như là từng cái mất lý trí người điên. Lúc đầu chỉ là mấy cái, chậm rãi biến thành mấy chục cái, sau cùng thành quần kết đội người điên theo Vân Lĩnh sơn mạch trùng ra, giống như thủy triều, gào thét điên cuồng la hướng Vân Lĩnh sơn mạch trào lên tới. Số lượng này đâu chỉ mấy vạn, sợ là đã có mấy trăm ngàn không thôi. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người thần sắc trang nghiêm, toàn bộ Kiếm Vân Quan trên tràn ngập ngưng trọng bầu không khí. Tất cả mọi người biết, lần công kích này phải so tối hôm qua còn muốn mãnh liệt nhiều. Một đêm này, lại là một đêm không ngủ. Nhìn Tà Linh đại quân sắp vọt tới Kiếm Vân Quan mười mấy dặm địa phương, Dịch Thu hít sâu một hơi, hạ lệnh khởi động trận pháp. Chương 2646, Kiếm Vân Quan chi chiến. Chỉ thấy Kiếm Vân Quan xuống, từng cái kiếm trận tức khắc khởi động, từng đạo vòng sáng xuất hiện, vòng sáng bên trong, kiếm khí tung hoành, tạo thành đáng sợ vong kiếm, phảng phất từng đạo cạm bẫy, đầy toàn bộ Kiếm Vân Quan phía dưới hơn 10 dặm khu vực bên trong, cấu thành nhất đạo đáng sợ phòng tuyến. Những tà linh đó tu sĩ, một khi va chạm vào sạch vòng mấy lúc sau, liền lập tức bị vòng sáng bên trong kiếm khí chém giết. Không tới thời gian đốt hết một nén hương, liền có hơn 1000 tà linh chết ở vòng sáng phía dưới, cho dù tình cờ có xông qua kiếm trận tà linh, cũng sẽ bị trên tường thành Chu Tiên Nộ trong nháy mắt bắn chết. Bất quá những tà linh đó đại quân không sợ chết, y liền nguyên lao vào chỗ chết một dạng, điên cuồng hướng về kiếm trận vọt tới. Mắt thấy những tà linh đó đại quân sát chết, tích tụ càng ngày càng nhiều. Đúng lúc này, một tiếng quỷ dị tiêu tiếng vang lên. Mấy trăm ngàn tà linh đại quân đột nhiên theo bốn phương tám hướng hội tụ vào một chỗ, sau đó điên cuồng hướng về trong một cái kiếm trận phóng đi. Dịch Thu thấy thế, thầm kêu một tiếng không được, những thứ này tà linh đại quân rõ ràng cho thấy muốn tập hợp toàn lực công kích một điểm, sau đó từ trong mở ra chỗ hổng, một khi chỗ hổng bị mở ra nói, này mấy trăm ngàn tà linh đại quân liền sẽ giống như nước thủy triều tràn vào, đến lúc đó dựa vào cái này thành tượng, căn bản không thủ được nhiều như vậy tà linh. Dịch Thu mắt sáng lên, kịp thời hạ lệnh, nhanh, chuyển sở hữu Chu Tiên Nỗ, trợ giúp kiếm trận, không thể để cho bọn họ đem kiếm trận đột phá. Phải. Dịch Thu tiếng nói rơi xuống, trong nháy mắt trên tường thành mấy nghìn Chu Tiên Nỗ bắt đầu hướng về phía dưới tà linh đại quân bắn một lượt. Siêu siêu. Đầy trời mưa tên hạ xuống sau, tà linh đại quân trong nháy mắt liền tử thương đầy đất, thế công tức khắc dừng lại. Thừa dịp thời cơ này, mười mấy kiếm đạo thánh viện đệ tử xuất hiện tại kiếm trận bên trong, đem kiếm trận tổn hại địa phương thần tốc chữa trị. Như vậy, chỉ một chút nữa là bị xông phá kiếm trận, lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, với lại biến phải càng kiên cố hơn nhiều. Tà linh đại quân tại tiễn nỏ và kiếm trận song trọng đả kích phía dưới, dĩ nhiên trận vòng quá nửa. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người nhịn được thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng cũng âm thầm đối Dịch Thu giơ ngón tay cái lên. Trước bọn họ đều cảm thấy Dịch Thu tuy là thực lực siêu phàm, thế nhưng lâm trận kinh nghiệm không đủ, rất có thể không cách nào chỉ huy tốt khổng lồ như vậy quân đội, thế nhưng lúc này nhìn lại, bọn họ lo lắng là dư thừa. Dịch Thu lâm trận năng lực chỉ huy tuyệt đối không tại Minh Viêm viện trưởng phía dưới. Bất quá tuy là chặn tà linh đại quân trước hai sóng trùng kích, Dịch Thu lại không có chút nào thả lỏng, ngược lại khí sắc càng lộ vẻ ngưng trọng, bởi vì hắn nội tâm có loại dự cảm không tốt, luôn cảm thấy tôi hôm nay không phải dễ dàng như vậy ứng phó. Đúng là, đúng lúc này, chỉ nghe nhất tiếng điếc tai nhức óc long ngâm vang lên. Sau đó liền thấy trên bầu trời, nhất đạo bóng đen to lớn, cấp tốc hướng về Kiếm Vân Quan vọt tới. Mọi người tập trung nhìn vào, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy bóng đen to lớn kia không phải khác rõ ràng là một đầu hình thể to lớn ma long. Bát giai đế vẫn ma long. Lúc này, đầu này ma long con mắt, cũng đồng dạng màu đỏ tươi không gì sánh được, dễ nhận thấy cũng là bị tà linh khống chế. Ma long bay nhanh mà xuống, một đầu hướng về Kiếm Vân Quan đánh tới. Bất quá tà linh ma long rất nhanh bị kiếm trận ngăn lại. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Tà linh ma long thân thể trọng trọng đụng vào kiếm trận trên, đáng sợ lực đánh vào, trực tiếp đem kiếm trận quang mạc đụng đung đưa, nhưng mà kiếm kia trận kiên cố, cho dù là bát giai đế vẫn ma long đều không cách nào đụng nát. Bất quá tà linh ma long cũng rất nhanh lại lần nữa khoanh chân lên, bay đến giữa không trung, sau đó lại một lần nữa bay nhanh mà xuống, hướng về kiếm trận quang mạc vọt tới. Rầm rầm. Như vậy nhiều lần, tà linh ma long đầu cơ hồ đều đụng nát vụn, lại vẫn không có đình chỉ ý tứ, không sợ chết điên cuồng va chạm thủ hộ kiếm trận quang mạc. Rốt cục liên tục va chạm vài chục cái sau, kiếm kia trận quang mạc xuất hiện một vết nứt, đụng vỡ vết rách sau, tà linh ma long cũng giống như hoàn thành nhiệm vụ tựa như, trực tiếp té xuống đất, đi đời nhà ma, chợt tại mấy trăm ngàn tà linh đại quân lại lần nữa hướng về kia vết rách vọt tới. Không được. Dịch Thu biến sắc, vội vàng nói, nhanh dùng Chu Tiên Nỗ ngăn cản bọn họ. Nhưng mà lại đã chậm. Liên Dịch Thu mở miệng sát na, vết rách đã không chịu nổi gánh nặng, ầm ầm vỡ vụn, tiêu thật giống đập lớn nước khai một lỗ hổng, mấy trăm ngàn tà linh đại quân như là hồng thủy vậy theo chỗ hổng dũng manh tràn vào, sau đó chui lên tường thành, thần tốc leo lên trên. Thấy tình cảnh này, Dịch Thu biến sắc, nói, tất cả mọi người bảo vệ tường thành, ghi nhớ cho dù chết cũng không thể khiến bọn họ nhảy tới nửa bước. Phải. Kiếm Vân Quan ở trên sở hữu Kiếm Đạo Thánh Viện đệ tử, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ cần có tà linh vọt tới đóng lại, cũng sẽ bị bọn họ trong nháy mắt chém giết. Bất quá song phương số lượng chênh lệch cách xa, với lại những tà linh đó không sợ chết, sở dĩ không tới thoáng chốc thời gian, liền có thật nhiều tà linh vọt tới trên thành tường, mắt thấy cứ theo đà này, Kiếm Vân Quan tất nhiên thất thủ. Minh Viêm viện trưởng vội vàng nói, thiếu viện trưởng, đối phương số lượng quá nhiều, căn bản không phải chúng ta có khả năng chống lại, chúng ta hay là mau rời đi nơi này đi, ở tại chỗ này không phải toàn quân bị diệt không thể. Lúc này, các Kiếm Đạo Thánh Viện cao tầng cũng ào ào nhìn về phía Dịch Thu, tựa hồ đang cùng Dịch Thu mệnh lệnh. Dễ nhận thấy tất cả mọi người nhìn lại, Kiếm Vân Quan căn bản là không có cách bảo vệ. Lùi, đi nơi đó lùi. Lùi nữa nói, liền lùi đến Kiếm Đạo Thánh Viện, cho nên chúng ta vô luận như thế nào đều có thể thủ ở nơi này, tất cả mọi người nghe lệnh, toàn bộ trấn thủ tường thành, ai cũng không cho lùi lại, kẻ trái lệnh trảm. Dịch Thu nói xong, chúng Kiếm Đạo Thánh Viện đệ tử, tự nhiên không còn dám lùi ra phía sau, cũng không có ai dám ở nói đến rút lui sự tình. Dịch Thu hít sâu một hơi, thân hình lóe lên, đi tới giữa không trung, sau đó lấy ra Ma Long lệnh, thấp giọng quát nói, "Xích Viêm, đi ra." Xích Viêm Long tức khắc gầm thét một tiếng, theo Ma Long lệnh bên trong lao ra, thân hình khổng lồ, giống như một đóa hỏa vân, che đậy giữa không trung. Dịch Thu nói, "Đốt chết bọn họ." Xích Viêm Long không nói hai lời, phun ra nhất đạo thật lớn kim sắc hỏa trụ, hướng về phía dưới Tà Linh đại quân đánh tới. Tà Linh nhất sợ hãi chính là ánh mặt trời cùng liệt hỏa. Mà Xích Viêm Long kim sắc long diễm, uy lực thật lớn. Sở dĩ này nhất đạo hỏa trụ, tức khắc đem tà linh đại quân đánh tăng ra, trong nháy mắt đem mấy ngàn tà linh hóa thành cho tàn, đồng thời tại dưới tường thành, lập nhất đạo tường lửa. Những thứ kia không sợ chết tà linh, lúc này vậy mà không có một có dũng khí kế. Như vậy, Kiếm Vân Quan cuối cùng thủ vệ xuống. Lúc này, liền tà linh đại quân phía sau, nổi lơ lửng hai đạo thân ảnh. Hai người này không là người khác, đúng là cô gái áo đen kia cùng cái kia trần chuồng đại hán. Cô gái áo đen mắt sáng lên, nói, không nghĩ tới ở chỗ này lại chứng kiến nhân loại kia tiểu tử. Người này ngược lại thú vị, không chỉ biết ám hắc giới hư không chi lực, lại vẫn có thể khống chế ma long, thật ra khiến ta thật không ngờ. Đại hán kia khinh thường nói, chính là ma long mà thôi, ta một tay liền có thể đưa nó bóp chết, hà tất như vậy mất công. Cô gái áo đen hừ nói, không nên vọng động, chúng ta tới trước, chủ nhân đã nói qua chúng ta, không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, tuyệt đối không thể để lộ thân phận, cho nên chúng ta tuyệt đối không thể ra tay, vẫn là giao cho những thứ này tà linh đi. Chương 2647, dị biến. Đại hán kia nói, thế nhưng tà linh sợ nhất chính là hỏa diễm, có đầu này Xích Viêm Ma Long, sợ là tối hôm nay là không có biện pháp tiến lên. Cô gái áo đen cười nhạt, không sao cả, chính là một đầu ma long thì không cách nào ngăn trở ta tà linh đại quân. Nói xong, cô gái áo đen nâng tay phải lên, nhất cổ quỷ dị ba động truyền ra, ngay sau đó phía dưới tà linh trong đại quân đột nhiên thoát ra 5-6 bóng người, nhanh như tia chớp hướng về Xích Viêm Long vào tới. Bắt giặc phải bắt vua trước. Dễ nhận thấy nếu muốn phá vỡ cái này Kiếm Vân Quan, nhất định phải đem này Xích Viêm Long đánh bại mới được. Dịch Thu tự nhiên biết những tà linh đó tâm tư, ánh mắt ngưng lại, trong lòng hừ lạnh một tiếng, chợt thiên tà kiếm trong nháy mắt tế xuất. Trong sát na đến hàng mấy chục ngàn kiếm khí phân thân bắn ra, hướng về kia mấy bóng người đánh tới. Mấy cái tà linh tuy là thân pháp rất nhanh, nhưng lại như thế nào trốn được nhiều như vậy kiếm khí, trực tiếp bị Dịch Thu kiếm khí chém giết. Đúng lúc này, chỉ nghe gầm lên giận dữ. Trước nằm trên đất tà linh Ma Long, đột nhiên từ dưới đất bò dậy, sau đó hướng về phía trên Xích Viêm, phát ra gầm lên giận dữ. Chật cơ múa long rực, hướng về Xích Viêm Long nào tới. Nay tà linh Ma Long, một đầu có thể đem kiếm trận đánh vỡ, có thể nghĩ, hắn lực lượng cường hãn đến mức nào. Tuy là Xích Viêm là dị chủng Ma Long, thế nhưng chỉ sợ cũng rất nan kinh được hắn va chạm. Vì vậy Dịch Thu đương nhiên sẽ không muốn hắn tiếp cận Xích Viêm, không nói hai lời, trực tiếp đem thiên tà kiếm dựng thẳng lên, đồng thời Xích Viêm lực lượng liên tục dũng manh tràn vào Dịch Thu trong cơ thể, sau đó rót vào thiên tà kiếm trên. Trong khoảnh khắc, một thanh hỏa diễm cự kiếm xuất hiện giữa không trung. Chạm. Hỏa diễm cự kiếm lâm không chém xuống, trọng trọng bổ vào vọt tới tà linh ma long trên đầu, rắc rắc một tiếng, cự kiếm theo tà linh ma long thân thể đi qua, đem tà linh ma long thân hình khổng lồ trực tiếp một phân thành hai. Ầm. Tà linh ma long thân hình khổng lồ tức khắc trở thành hai đoạn, sau đó rơi ở trên mặt đất, lần này hiển nhiên là cũng không còn cách nào từ dưới đất bò dậy. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người là kinh thán không thôi. Mà cô gái áo đen kia thần sắc giống vậy biến sắc, thấp giọng nói, tiểu tử này, vậy mà lợi hại như vậy, ta ngược lại thật ra xem nhẹ hắn. Trần Chuông Đại Hán nói, làm sao bây giờ? Cô gái áo đen mắt nhìn nơi xa đã trở nên trắng chân trời, nhẹ kêu một tiếng nói, hừ, coi như bọn họ vận khí tốt, chúng ta đêm mai trở lại. Nói xong, vóc người xinh xắn cô gái áo đen lắc mình ngồi ở trần chuồng đại hán trên bờ vai. Trần chuồng đại hán lúc này phát ra một tiếng âm u gào thét sau, mang theo cô gái áo đen xoay người đi. Mà mấy trăm ngàn tà linh đại quân, cũng dưới ánh mặt trời, bối rối thoát đi, như nước thủy triều lui về vân đính trong dãy núi. Nhất trận đại chiến, cuối cùng dùng kiếm đạo thánh viện toàn thắng chấm dứt. Thiếu viện trưởng, thiếu viện trưởng, thiếu viện trưởng. Toàn bộ kiếm vân quan tức khắc vang lên sơn hô hải khiếu tiếng hoan hô. Dễ nhận thấy tất cả mọi người biết, nếu không phải Dịch Thu ngăn cơn sóng dữ, tối hôm nay, bọn họ tuyệt đối không thể có thể chống cự lại tà linh đại quân công kích. Sở dĩ tất cả mọi người đối Dịch Thu xuất phát từ nội tâm cảm kích cùng bội phục. Dịch Thu cũng thở phào, cũng may Hừng Đông kịp thời, bằng không nữa chống lại nửa canh giờ nói, phòng trừng kiếm vân quan liền thật muốn chắp tay tương nhượng. Dịch Thu đem xích viêm long thu hồi, sau đó lắc mình trở lại kiếm vân quan chủ điện trên. Mọi người chợt vây quanh. Cổ Lam Khê càng là thần sắc gần cần nói, Dịch Thu, ngươi có bị thương không? Dịch Thu vô vô Cổ Lam Khê bả vai, an ủi, yên tâm, trong khoảng thời gian ngắn, còn chết không phải là... Thiếu viện trưởng không hổ là có thể làm cho thiên đạo viện trưởng đều thiệt thòi lớn người, hôm nay nhìn thấy đúng là danh bất hư truyền, hôm nay có thiếu viện trưởng gia nhập liên minh, chúng ta kiếm vận đóng, tất nhiên sẽ càng thêm củng cố như lúc ban đầu. Huy Nguyệt viện trưởng mỉm cười nói. Huy Nguyệt viện trưởng nói thật không tệ, Dịch Thu ngươi lần này giúp chúng ta kiếm đạo thánh viện vượt một kiếp, bằng không chúng ta thật không biết rõ làm sao đối phó những tên kia. Dịch Thu cười nhạt, nhị vị viện trưởng, bây giờ còn chưa phải là cao hứng thời điểm, tuy là chúng ta ngăn trở bọn họ một lần công kích, nhưng là tối hôm nay bọn họ tất nhiên còn có thể trở lại, sở dĩ chúng ta hiện tại vẫn là dành thời gian, lại lần nữa chữa trị bỗng chốc bị tổn hại mà mới là, chuyện này liền giao cho ba vị viện trưởng. Thiếu viện trưởng yên tâm, chúng ta nhất định không có nhục sứ mệnh. Ba cái viện trưởng cùng kêu lên nói ra, tiểu liền Minh Viêm viện trưởng này thì cũng là mặt bội phục. Không thể không nói, Dịch Thu thực lực, xác định làm cho hắn lau mắt mà nhìn. Ngoài ra, chúng ta muốn từ kiếm đạo thánh viện bên trong, chọn lựa ra một đội tinh anh, cấu thành một cái tinh anh tiểu đội, đặc biệt trợ giúp Kiên không thủ được địa phương. Tố Nhan sư tỷ, chuyện này liền từ ngươi đến phụ trách được không? Liêu Tố Nhan gật gật đầu nói, có thể. Dịch Thu an bài thỏa đằng sau, nói, khác người, dành thời gian nghỉ ngơi, ban đêm những tà linh đó khẳng định còn có thể trở lại, chúng ta tuyệt đối không thể để cho bọn họ vượt qua kiếm vân quan nửa bước. Phải. Mọi người cùng kêu lên trả lời. Đến tối, tà linh đại quân đúng là đúng hạ tới, bất quá bởi lần này có kinh nghiệm sau, Dịch Thu trưởng thi chỉ huy có tăng lên rất nhiều, vì vậy những tà linh đó đại quân cũng không có phá hỏng kiếm trận, liền bị ngăn cản trở về. Như vậy, liên tiếp mười mấy ngày thời gian trôi qua. Những tà linh đó vậy mà không còn có phát động qua ra dáng công kích. Chỉ là tại tình cờ ban đêm phái người tới trước quấy rầy một phen. Tại Dịch Thu thống lĩnh phía dưới, kiếm vân quan phòng thủ kiên cố, phảng phất không gì phá nổi. Kiếm đạo thánh viện đệ tử có thể nói lòng tin tăng nhiều. Nhưng mà Dịch Thu nhưng không có quá cao hứng, bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, cô gái áo đen kia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, mấy ngày này tuy là đều không có động tĩnh gì, thế nhưng dễ nhận thấy đang nổi lên một hồi lại thêm đại âm mưu. Đứng ở trên tường thành, Dịch Thu nhìn Vân Lĩnh Sơn Mạch, thần sắc lộ ra một chút ngưng trọng. Dịch Thu, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Cổ Lam Khê đi tới bên cạnh hắn, cầm tay hắn, mềm mại lòng bàn tay truyền đến nhàn nhạt nhiệt độ, sưởi ấm thân thể hắn. Dịch Thu cười lắc lắc đầu nói, không có suy nghĩ gì, chỉ là có chút lo lắng a. Lo lắng? Cổ Lam Khê nói, ngươi lo lắng cái gì? Mấy ngày qua, tại ngươi thống lĩnh phía dưới, Tà Linh Đại Quân đã bị đánh lui rất đa ba, hiện tại đã không dám ra tới. Dịch Thu nói, không được, bọn họ càng là an tĩnh, ta càng là lo lắng, nếu như bọn họ thẳng tuốt đến nói, ta ngược lại sẽ yên tâm. Cổ Lam Khê nói, này là vì sao? Dịch Thu lắc lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng lắm, nói chung ta có loại dự cảm không tốt. Cổ Lam Khê cười nói, ta xem ngươi là nghĩ vớ vẩn. Hy vọng đi. Dịch Thu cười khổ một tiếng, đang muốn nói cái gì đó, đúng lúc này, Vân Lĩnh Sơn Mạch đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa nổ, phảng phất có vật gì lao tới. Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê thần sắc biến sắc, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nhất đạo thông thiên của máu, theo Vân Lĩnh Sơn Mạch chỗ sâu lao ra, sau đó nối thẳng bầu trời, cắm vào trong mây bên trong, phảng phất nhất đạo kình thiên cự trụ. Chương 2648, Huyết Vân. Sau đó Vân Lĩnh Sơn Mạch phía trên, mây đen rung động, sấm chớp, cái kia vốn là đen kịt mây đen, đột nhiên biến phải màu đỏ nhạt, sau đó rung động, điên cuồng lan tràn ra, hướng về bốn phía khuếch tán, chỗ đi qua, thiên địa trong nháy mắt trở thành hắc ám. Lúc này, Huyết Vân chính dùng mắt trần có thể thấy tốc độ, hướng về kiếm vân quan phương hướng vào tới, dùng Huyết Vân tốc độ, phòng trừng không tới 3 canh giờ thời gian, sẽ xuất hiện tại kiếm vân quan phía trên. Dịch Thu thầm kêu một tiếng không được, nếu như Huyết Vân bao phủ kiếm vân quan nói, kiếm vân quan sẽ vĩnh viễn xa vào trong bóng tối, nếu là như vậy nói, kiếm vân quan là tất nhiên Kiên không thủ được. Dù sao bọn họ mặc dù có thể bảo vệ phía trước thế công, chính là bởi vì đối phương sợ hãi quá mang, sở dĩ tại lúc ban ngày sau, sẽ thối lui, mà nếu như hắc ám thẳng tuốt bao phủ kiếm vân quan, như vậy những tà linh đó sẽ không ngừng phát động công kích, mãi đến kiếm vân quan bị đánh tan, bằng không bọn họ tuyệt đối sẽ không cho dịch thu đám người bất kỳ cơ hội thở dốc nào, mà đợi đến bọn họ lực lượng tiêu hao không sai biệt lắm sau, kiếm vân quan dĩ nhiên là không cách nào thủ vững. Không thể không nói, cô gái áo đen kia một chiêu này, đúng là ngon độc. Dịch thu, đó là cái gì? Lúc này Liêu Tố Nhan mấy người cũng ào ào chạy tới, nhìn nơi xa huyết vân, thần sắc tái nhợt. Dịch thu nói, ta cũng không biết, bất quả hơn nửa là những tên kia thần thông. Có khả năng cả thiên không đều che kín, đến là ai có như vậy bản lĩnh. Đã có như vậy bản lĩnh, nếu như người này xuất thủ nói, chúng ta khẳng định không cách nào ngăn cản, hắn cần gì phải như thế đại phí hoàng hốt. Lưu Hình viện trưởng kinh nghi bất định nói. Minh Viêm viện trưởng mắt sáng lên nói, biết đâu những người này có điều cố kỵ, sở dĩ thẳng tuốt không dám tùy tiện lộ diện, bất quá vô luận như thế nào, lần này chúng ta đều phải cẩn thận, một khi xa vào hắc ám, chính là tà linh thiên hạ, đến lúc đó bọn họ công kích nhất định sẽ thập phần đáng sợ. Liêu Tố Nhan đại mi khẩn thúc hỏi, thiếu viện trưởng, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Dịch thu thần sắc lập lòe xuống, nói, này huyết vân lan ra tốc độ không ra, thoạt nhìn trong vòng 3 canh giờ, mới có khả năng đạt đến nơi đây, hiện tại phái người thông chi kiếm đạo thánh viện các thánh thành lớn, tất cả nhân loại tu sĩ, toàn bộ tập hợp đến kiếm đạo thánh viện. Toàn bộ. Nam Cung Cẩn giật mình nói, thiếu viện trưởng, kiếm đạo thánh viện trên 100 cái thánh thành, nhân loại tu sĩ đâu chỉ 100 tỷ tỷ, đưa bọn họ toàn bộ rời đưa đến kiếm đạo thánh viện, căn bản không phải trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành, với lại kiếm đạo thánh viện chỉ sợ cũng không có lớn như vậy địa phương dung nạp nhiều người như vậy. Dịch thu quay đầu mắt nhìn Liêu Tố Nhan, nghiêm mặt nói, Nam Cung sư huynh, chuyện này, xác định không dễ làm, thế nhưng lúc này tình thế nguy cấp, một khi kiếm vân quan bị phá, đến lúc đó tất cả mọi người khó thoát khỏi cái chết, lúc này chúng ta nhất định phải đem tất cả lực lượng, toàn bộ tụ tập tại kiếm đạo thánh viện, sau đó mới có vô liếng, cùng tà linh đại quân chống lại, sở dĩ vô luận như thế nào, ngươi đều muốn đem thông chi đưa đến các đại thánh viện, còn những người đó có nguyện ý hay không đi, đó chính là bọn họ tuyển chọn. Liêu Tố Nhan rất ít chứng kiến Dịch Thu nghiêm túc như thế bộ dáng, vì vậy gật đầu, lắc mình đi. Minh Viêm viện trưởng nói, chúng ta làm sao bây giờ? Dịch Thu hít sâu một hơi, trong miệng phun ra một chữ, thủ. Cái gì? Nghe được cái này trả lời, tất cả mọi người khí sắc đều là khó xem. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết, chỉ cần này huyết vân bao phủ kiếm vân quan, đem kiếm vân quan bầu trời che kín, như vậy kiếm vân quan tuyệt đối không cách nào thủ vững, sớm muộn cũng sẽ bị đánh tan, thủ tại chỗ này, không phải đợi chết sao? Minh Viêm viện trưởng cả giận nói, Dịch Thu thiếu viện trưởng, ngươi làm như thế, chẳng phải là làm cho cả kiếm đạo thánh viện người, cùng ngươi chịu chết. Phải biết rằng những người này, cũng đều là kiếm đạo thánh viện tinh anh, một khi những người này chết ở chỗ này, kiếm đạo thánh viện cũng liền tồn tại trên danh nghĩa. Đúng vậy a, thiếu viện trưởng, ta cảm thấy lúc này, chúng ta vẫn là rời khỏi tốt hơn. Không sai, chúng ta vẫn là rút lui đi. Tục ngữ nói lưu được núi xanh không lo không có, tuổi đốt, lúc này những người này nhưng là chúng ta duy nhất bài. Hai người bọn họ cái viện trưởng dường như cũng cảm thấy rút lui là lại thêm lựa chọn tốt, ở tại chỗ này chính là chờ chết. Dịch thu thản nhiên nói, chư vị yên tâm, ta sẽ không để cho kiếm đạo thánh viện theo ta đưa ma, chúng ta chỉ là tạm thủ một đoạn thời gian, thay Liễu sư tỷ đám người kéo dài một ít thời gian, cùng Liễu sư tỷ thông chi chuyển ra ngoài sau, chúng ta nữa rút lui không muộn. Hừ, khi đó rút lui sợ là đã trễ, ngươi cảm thấy tà linh đại quân sẽ đơn giản thả chúng ta rời khỏi sao? Minh Viêm viện trưởng tức giận nói ra. Dịch thu xem Minh Viêm viện trưởng một cái, nói, chư vị viện trưởng yên tâm, ta tử có biện pháp đem tất cả mọi người đều bình yên vô sự đưa về kiếm đạo thánh viện. Lời này là thật. Mấy cái viện trưởng ngẩn người một chút, chợt nửa ngờ nửa tin nhìn Dịch thu. Nếu như đổi thành người khác nói lời này, bọn họ chắc chắn sẽ không tin tưởng. Thế nhưng nói thế xuất từ Dịch thu miệng, bọn họ lại do dự. Dù sao Dịch thu thực lực, thế nhưng rõ như ban ngày, hắn cũng sẽ không nói xạo. Dịch thu nói, đương nhiên. Cổ Lam Khê nói, ta tin tưởng Dịch thu, hắn đáp ứng sự tình, luôn luôn cũng sẽ không thất ước. Liêu Tố Nhan nói, ta cũng tin tưởng. Hắn mấy cái viện trưởng hai mặt nhìn nhau một cái, sau đó ào ào gật đầu. Lưu Hình viện trưởng nói, nếu thiếu viện trưởng tự tin như vậy, chúng ta liền tin tưởng thiếu viện trưởng một lần, mọi người tiếp tục trấn thủ kiếm vân quan, tuyệt đối không thể để cho kiếm vân quan đơn giản bị đánh tan. Tuân mệnh. Mọi người cùng kêu lên đáp lại. Cũng không lâu lắm, huyết vân bao phủ đến kiếm vân quan bầu trời. Kiếm vân quan bầu trời trong nháy mắt biến được cảm đạm xuống, xa vào một vùng tăm tối, trong bóng tối vang lên trận trận làm người ta sợ run lên gầm rú, phảng phất có vô số tà linh đang hướng về kiếm vân quan vọt tới. Tất cả mọi người thần sắc trang nghiêm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Giống. Rốt cục không tới thời gian một nén nhang, tà linh đại quân liền lại lần nữa hàng lâm, hướng về kiếm trận phóng đi. Dựa theo quá khứ phương thức, kiếm đạo thánh viện đệ tử liên tục lợi dụng kiếm trận cùng chu tiên nỗ đến bắn chết những tà linh đó, khiến cho tà linh căn bản là không có cách kế kiếm vân quan nửa bước. Bất quá những tà linh đó lại như là không sợ chết vậy, liên tục đánh thẳng vào kiếm vân quan bên ngoài kiếm trận, thế công như thủy triều, liên miên không ngừng, vô cùng vô tận. nếu không phải là có Xích Viêm Long tương trợ, phòng trường Kiếm Vân Quan sớm đã bị đánh tan. Vậy mà mặc dù như thế, tại Tà Linh liên tục cường công phía dưới, Kiếm Vân Quan cũng đã biến phải tràn ngập nguy cơ, sở hữu kiếm trận đều bị phá hủy, Chu Tiên nổ lên nỏ tiễn nhưng cũng dùng không sai biệt lắm, dựa theo này đi xuống, phòng trường nửa canh giờ không tới, Kiếm Vân Quan liền phải bị đánh tan không thể. Minh Viêm viện trưởng nói, Dịch Thu thiếu viện trưởng, nhanh chóng rút lui đi, không còn nữa rút lui, liền không kịp. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, nói, được, cho ta thời gian đốt hết một nén hương. Nói xong, Dịch Thu khoanh chân hai mắt hơi nhắm, xa vào minh tưởng ở giữa. Thấy một màn này, mọi người cũng không biết Dịch Thu đang làm cái gì, bất quá lại cũng không có ai dám đi lên làm phiền hắn, chỉ có thể tiếp tục thủ vững. Chương 2649, thụ thương. Sau nửa canh giờ, ầm ầm, Kiếm Vân Quan cửa thành vỡ vụn, vô số tà linh nối đuôi nhau mà vào, xông vào quan nội, mắt thấy Kiếm Vân Quan vây hãm nghiêm trọng, đừng nói thủ, sợ là muốn bỏ chạy đều là chuyện không có khả năng. Thấy tình cảnh này, mọi người không khỏi nôn nóng không thôi. Ở nơi này chỉ mảnh treo chung thời điểm, Dịch Thu mở choáng mắt, chợt nhất đạo vòng xoáy màu đen, sát na xuất hiện tại Kiếm Vân Quan phía trên. Tất cả mọi người đi vào hư không thông đạo. Chợt Dịch Thu thanh âm truyền ra. Kiếm Đạo Thánh Viện đệ tử nghe vậy, đều là hai mặt nhìn nhau, do dự không tiến lên, tựa hồ có chút sợ hãi vòng xoáy màu đen. Dịch Thu thần sắc biến sắc, lợi hét lên, còn không mau rút lui, chẳng lẽ cũng muốn chết ở chỗ này hay sao? Lam Khê, ngươi thứ nhất đi. Cổ Lam Khê nói, không được, ta muốn cùng đi với ngươi. Dịch Thu nói, không cần phải xen vào ta không sao, ngươi không được thứ nhất đi, người khác không có đi. Cổ Lam Khê chần chờ một cái, chợt xung trận ngựa lên trước, lắc mình tiến nhập vòng xoáy màu đen, người khác thấy thế, lúc này mới hào hào đuổi theo. Không tới thời gian đốt hết một nén hương, mấy vạn Kiếm Đạo Thánh Viện đệ tử đã tiến nhập vòng xoáy màu đen biến mất. Kiếm Vân Quan ở trên chỉ còn giữ lại Liêu Tố Nhan cùng Dịch Thu hai người. Liêu Tố Nhan cùng Dịch Thu liếc nhau sau, cũng muốn rời khỏi. Đúng lúc này, một đạo kinh phong đột nhiên từ phía sau địa phương vọt tới. Dịch Thu biến sắc, vội vàng lôi kéo Cổ Lam Khê tránh được. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Kiếm Vân Quan tường thành trực tiếp bị oanh vỡ đi ra, vô số cự thạch quần quần mà xuống, đập chết không ít tà linh, mà đi qua sự chậm trễ này, vòng xoáy màu đen cũng đã biến mất. Dịch Thu bên trong bắt đầu lo lắng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đầu không biết khi nào xuất hiện bốn cái hắc y hiền nhân. Ba nam một nữ, hai mắt đỏ như máu, dễ nhận thấy cũng là tà linh một trong. Chỉ bất quá cùng trước kia tà linh bất động. Nay bốn cái tà linh, rõ ràng muốn có lý trí nhiều, cũng không có ngốc nghếch hướng về Dịch Thu sống, bất quá bọn hắn con mắt đều là đỏ thâm như máu, vô cùng lạnh lùng, với lại trên người bọn họ lực lượng, cũng không phải hắn tà linh có thể so sánh. Dĩ nhiên có bát tinh đế hoàng cấp bậc. Liêu Tố Nhan sắc mặt tái nhợt, nói, Dịch Thu, chúng ta làm sao bây giờ? Dịch Thu mắt sáng lên, nói, đi mau, bốn người này, không phải chúng ta có khả năng chống lại. Liêu Tố Nhan nói, ngươi làm sao bây giờ? Dịch Thu nói, yên tâm, ta không sao, bọn họ bắt không được ta có thể giúp ngươi kéo dài một đoạn thời gian. Liêu Tố Nhan cắn cắn môi, trận thần sắc kiên định nói, không thể, muốn đi cùng đi. Dịch Thu cười khổ một tiếng, dễ nhận thấy cầm cái này Liêu sư tỷ không có biện pháp. Đúng lúc này, trong một cái tà linh nữ tử đưa tay phải ra, hướng về Liêu Tố Nhan lăng không chụp tới. Nhất đạo hồng lăng trong nháy mắt bắn ra, hướng về Liêu Tố Nhan chụp tới. Cháy mau. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, kéo Liêu Tố Nhan thiên thiên ngọc thủ, sau đó thi triển hư không vô cực bộ, nhanh như thiểm điện hướng về nơi xa lao đi, chỉ là trong thời gian ngắn, liền chạy ra hơn 10 dặm xa. Chỉ một chút nữa là chạy ra trùng đây, đúng lúc này, chỉ nghe phía sau, kình phong gào thét. Dịch Thu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nhất đạo chiến mâu gào thét tới, Dịch Thu thần sắc biến sắc, xoay tay phải lại, bát cực cổ kính tức khắc xuất hiện ở sau người. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, bát cực cổ kính cùng chiến mâu bộ dạng đụng vào nhau. Dịch Thu tức khắc cảm giác được nhất cổ bá đạo không so bị lực lượng, từ cái này chiến mâu rót trong cơ thể hắn, cơ hồ đem hắn cả người xương cốt đều chấn rách một dạng. Dịch Thu trong cơ thể khí huyết sôi trào, trong miệng tức khắc phun ra nhất đạo tinh huyết. Dịch Thu nội tâm hoảng sợ, đối phương lần này lực lượng quả thật là đáng sợ, nếu không phải bát cực cổ kính giúp hắn ngăn cản đại bộ phận lực lượng, phòng trường này nhất mâu đủ để đem hắn quán xuyến. Dịch Thu lúc này cố nén đau nhức, sau đó mượn chiến mâu tác dụng lực, thi triển hư không vô cực bộ, mang theo Liêu Tố Nhan, thần tốc đi, trong nháy liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Nhìn Dịch Thu chạy trốn, bốn cái hắc y nhân cũng không có đuổi theo ý tứ. Ha ha, rõ là một cái thú vị ra hỏa, vậy mà như vậy đều có thể chạy thoát, nhìn lại cái này trung nguyên giới, thật đúng là có không ít làm người ta bất ngờ sự tình a. Đúng lúc này, cô gái áo đen đột nhiên xuất hiện. Bốn cái hắc y tà linh trực tiếp quỳ một gối, thần sắc cung kính không gì sánh được. Cô gái áo đen nhàn nhạt xem bốn người bọn họ một cái, nói: bốn người các ngươi chia làm bốn đường, mang theo ta tà linh đại quân, hướng Kiếm Đạo Thánh Viện xuất phát, phàm là đi ngang qua địa phương, vô luận là người hay là thú, không chừa một ngống, ta muốn làm cho cả Trung Nguyên giới, đều xa vào khủng hoảng ở giữa. Chủ nhân, ban nãy cái tên kia làm sao bây giờ? Hắn bị ta chiến mâu kích thương, hẳn là chạy không bao xa. Nhất cái hắc y dị nhân thấp giọng hỏi. Hừ, tính, người kia bất quá là một cái tiểu lâu la mà thôi, chúng ta mục tiêu là sáu đạo thánh viện cùng Long Thần Châu, không muốn là một con run dế mà loạn địa thế. Cô gái áo đen xem thường nói ra. Thuộc hạ minh bạch. Mấy cái hắc y dị nhân lắc mình đi. Cô gái áo đen nhưng không biết, bản thân một cái quyết định, chẳng những cùng thất tinh Long Thần Châu lỡ mất gì tốt, với lại thả đi một cái nàng tương lai địch nhân lớn nhất. Dịch Thu mang theo Liễu Tố Nhan một đường chạy như điên, liên tiếp chạy như bay nửa canh giờ, mới triệt để chạy ra Huyết Vân bao phủ, đi tới một mảnh an toàn địa phương. Phúc. Đúng lúc này, Dịch Thu trong miệng tức khắc phun ra tiên huyết, sau đó cả người hướng về phía dưới rơi đi. Dịch Thu. Liễu Tố Nhan sợ đến hoa dung thất sắc, vội vàng lấp mình, đi tới Dịch Thu bên cạnh, đem Dịch Thu tử tử ôm lấy, túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy Dịch Thu sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, cặp mắt chặt chẽ khép lại, sa vào ngất bên trong. Toàn thân cao thấp càng là vô cùng băng lãnh. Dịch Thu, ngươi làm sao? Ngươi nhưng không nên làm ta sợ. Liêu Tố Nhan lấy tay tra nhìn một chút Dịch Thu thương thế trong cơ thể, phát giác Dịch Thu trong cơ thể kinh mạch toàn thân sợ đoạn, trong cơ thể vài loại bá đạo không so bị lực lượng, tại hắn tán loạn. Làm sao sẽ đã được nghiêm trọng như vậy tổn thương? Chẳng lẽ là ban nãy một kích kia hay sao? Liêu Tố Nhan nhớ tới ban nãy Dịch Thu liều mạng chặn nhất đạo chiến mâu, phương tâm tùy theo trầm xuống, nàng biết Dịch Thu thương thế thập phần nghiêm trọng, nếu là không nhanh chóng cứu trị nói sẽ có nguy hiểm tính mạng. Vì vậy Liêu Tố Nhan không nói hai lời, ôm Dịch Thu xuống phía dưới lao đi. Rất nhanh, Liêu Tố Nhan liền tại trong dãy núi tìm được một cái hang. Này hang thập phần bí mật, vừa lúc thích hợp ẩn thân. Lại thêm huyết vân trong khoảng thời gian ngắn, không cách nào lan ra đến nơi đây, sở dĩ bọn họ tạm thời bên trong là tuyệt đối an toàn. Tiến nhập hang, Liêu Tố Nhan liền đem Dịch Thu đặt ngang ở trên một tảng đá lớn, chợt theo trong tay áo lấy ra một cái tinh xảo bình ngọc, sau đó từ bên trong đổ ra mười mấy quả cực phẩm chữa thương đan. Không cần tiền tựa như một mạch đổ vào Dịch Thu trong miệng. Những đan dược kia vào miệng tan đi, hóa thành từng đạo khí thể, chạy vào Dịch Thu kinh mạch sau, chỗ đi qua, Dịch Thu kinh mạch liền dùng mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng phục hồi như cũ, không tới chốc lát Dịch Thu kinh mạch cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, Dịch Thu khí sắc cũng từ từ tốt không ít. Chương 2650, nhất cử lưỡng được. Bất quá tuy là chữa trị Dịch Thu kinh mạch, thế nhưng Dịch Thu thân thể cũng là càng ngày càng là băng lãnh, như khối băng mở dạng, dựa theo này đi xuống, Dịch Thu không phải là đông thành tượng đá không thể. Đây là chuyện gì xảy ra? Liêu Tố Nhan tỉ mỉ tra nhìn một chút Dịch Thu thân thể, phát giác Dịch Thu ngực có một cực kỳ bá đạo nguồn nhiệt, đem Dịch Thu trong cơ thể sở hữu nhiệt lượng toàn bộ thu nhận, Dịch Thu thân thể sở dĩ lạnh như vậy, chính chỗ này nguồn nhiệt dở cho quỷ. Liêu Tố Nhan chần chờ một cái, chợt đem Dịch Thu ngực tháo ra, lộ ra chắc lồng ngực tới. Bình tĩnh mà xem xét, Liêu Tố Nhan không phải lần đầu tiên chứng kiến nam nhân lồng ngực. Thế nhưng chẳng biết tại sao, lúc này chứng kiến Dịch Thu khỏe mạnh ngực, phương tâm liền không hiểu nhảy lên. Gương mặt càng là nồng nhiệt. Liêu Tố Nhan, ngươi tên ngu ngốc này, đến lúc nào rồi, ngươi còn ở nơi này nghĩ vớ vẩn. Liêu Tố Nhan âm thầm tự trách một câu, chợt hít sâu một hơi, khôi phục ngày xưa bình tĩnh, sau đó tỉ mỉ tra nhìn một chút Dịch Thu ngực, đột nhiên phát giác, liền Dịch Thu nơi ngực trái, lại có một cái kỳ lân đồ án. Lúc này kỳ lân đồ án đang không ngừng cắn nuốt Dịch Thu trong cơ thể nhiệt lượng, lộ vẻ lại chính là Dịch Thu thân thể băng lãnh đầu sọ gây nên. Đây là vật gì? Liêu Tố Nhan hơi sững sờ, vô ý thức đưa tay đi đụng chạm kỳ lân đồ án, nhưng mà nàng ngọc thủ vừa mới đụng chạm kỳ lân đồ án thời điểm, Liêu Tố Nhan liền cảm thấy trong cơ thể vô cực chi hỏa bị kỳ lân đồ án điên cuồng thôn phệ đi vào. Đây là vật gì? Làm sao sẽ ngay cả ta vô cực chi hỏa đều có thể thôn phệ? Chẳng lẽ? Liêu Tố Nhan thầm giật mình, cần biết trong cơ thể nàng vô cực chi đan, thế nhưng không có mấy người có khả năng chống lại. Thế nhưng Dịch Thu kỳ lân đồ án, vậy mà có thể thôn phệ vô cực đan hỏa, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đúng lúc này, Liêu Tố Nhan trong đầu đột nhiên nhanh chóng qua một cái lớn mật ý kiến. Đã nhưng cái này kỳ lân đồ án có khả năng thu nhận vô cực đan hỏa, nếu là lợi dụng vật này, đem trong cơ thể nàng vô cực đan hỏa toàn bộ thôn phệ, nàng chẳng phải là cũng liền không cần phải nữa dùng thừa nhận vô cực đan hỏa thống khổ sao? Mà nàng thiên địa vô cực quyết, cũng tất nhiên có thể để thăng một mạng lớn. Chẳng những như vậy, có lẽ vẫn có thể cứu Dịch Thu một cái mạng. Nghĩ tới đây, Liêu Tố Nhan nội tâm không hiểu hưng phấn, chỉ là nàng lại có chút chần chờ. Bởi vì nàng biết nếu như muốn dùng cái này kỳ lân đồ án đem trong cơ thể nàng vô cực chi đan toàn bộ thôn phệ nói, nàng nhất định phải cùng Dịch Thu. Nghĩ tới đây, nàng mặt cười nhịn được biến phải nóng bỏng. Tuy là nàng ưa thích Dịch Thu, nhưng trong lòng nàng minh bạch, Dịch Thu bên cạnh không chỉ có Cổ Lam Khê, hơn nữa còn có Mộ Dung Thanh Tuyết như vậy tuyệt thế nữ tử, làm sao sẽ có tâm tư thích nàng. Cho nên nàng liền thẳng tuốt đem phần tình cảm này áp tại ở sâu trong nội tâm, không dám biểu lộ ra. Chỉ là lúc này, Dịch Thu ngàn cân treo sợi tóc, mà nàng lại có thể mượn cơ hội này thoát khỏi mấy trăm năm qua thống khổ, nàng tự nhiên có một ít tâm động. Mắt thấy Dịch Thu thân thể càng ngày càng lạnh, Liêu Tố Nhan nhẹ nhàng cắn cắn môi nói, "Dịch Thu, ngươi cứu ta rất nhiều lần này ta cũng cứu ngươi, từ nay về sau, chúng ta liền hai không thiếu nợ nhau." Hít sâu một hơi, Liễu Tố Nhan để xuống thận trọng, đứng dậy, sau đó đem trên thân đai lưng tháo ra, bạch sắc quần áo như thiên nữ tán hoa một dạng, rải rác ở đầy đất. Chỉ tiếc lúc này Dịch Thu Sa vào đang hôn mê, không cách nào chứng kiến như vậy lộng lẫy cảnh tượng. Liễu Tố Nhan mỹ lệ gương mặt hiện lên hai mảnh dạng mây đỏ, mỹ người, hít sâu một hơi, bước thon dài chân ngọc, hướng về nằm lớn trên đá Dịch Thu đi tới. Dịch Thu phảng phất làm một cái rất dài mộng, ở trong mơ hắn lúc xuất hiện tại một chỗ băng nguyên trên, gió lạnh lạnh rung, băng tuyết đan xen, đông toàn thân hắn run rẩy, lạnh cả người, khi thì hắn lại xuất hiện tại nóng bức sa mạc bên trong, nóng bỏng thái dương, cơ hồ đem hắn hòa tan, khi thì hắn lại phảng phất rơi vào nhân gian luyện ngục, âm phong gào khóc thảm thiết, khi thì lại đi tới một cái thế giới cực lạc, tại đó hắn chứng kiến Mộ Dung Thanh Tuyết, Cổ Lam Khê, Long Hân, nghiêng tại bên cạnh hắn phiên phiên khởi vũ. Bất chi bất giác, nửa canh giờ trôi qua. Dịch Thu cuối cùng từ cái mộng cảnh này trong tỉnh lại, mở hai mắt ra, lại chứng kiến Liễu Tố Nhan ngồi thẳng bên cạnh hắn, như cắt nước vậy thanh lệ hai mắt ngưng mắt nhìn Dịch Thu, trên gương mặt mang theo một chút không hiểu sắc mặt đỏ ửng. "Ngươi tỉnh, cảm giác thân thể khỏe mạnh chút sao?" Liễu Tố Nhan từ tốn nói, thanh âm êm dịu không gì sánh được. Dịch Thu bò người dậy, tra nhìn một chút trong cơ thể tình huống, phát giác thân thể hắn vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại, thương thế trong cơ thể cũng toàn bộ khôi phục qua đây, toàn thân càng là không gì sánh được thông. "Liễu sư tỷ, ngươi cho ta ăn linh đan rượu rực gì, vậy mà khôi phục tốt như vậy, ta cho là ta thương thế trên người, ít nhất phải một tháng mới có thể khôi phục, với lại ta tu vi vậy mà đột phá." Dịch Thu phát giác sự thật này sau, tức khắc kinh ngạc tới cực điểm. Lúc đầu hắn đã đến ai danh giới, tuy nhiên lại đột nhiên hoàn toàn khôi phục không nói, tu vi còn để thăng một cảnh giới, đạt đến thất tinh đế hoàng đỉnh phong cảnh giới, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn hôn mê thời gian, đến phát sinh cái gì? Hắn đương nhiên không biết, hắn hôn mê thời gian, Liễu Tố Nhan cùng hắn hợp thể song tu. Hắn đem Liễu Tố Nhan vô cực chi đan lực lượng toàn bộ thu nhận đi vào, mà vô cực chi đan chính là Liễu Tố Nhan nhiều năm tạo thành, lực lượng tự nhiên không phải chuyện đùa. Sở dĩ thu nhận Liễu Tố Nhan vô cực chi đan sau, Dịch Thu tu vi trực tiếp để thăng một cái cảnh giới nhỏ. Liễu Tố Nhan mặt cười tức khắc mọc lên hai mảnh đỏ bừng, giống như kiểu diễm ướt át đóa hoa, xinh đẹp tuyệt luân làm người hít thở không thông. Bất quá nàng nhưng không có giải thích, bởi vì nàng muốn đem bí mật này lưu ở trong lòng, cả đời không nói cho bất luận kẻ nào. Dịch Thu kinh ngạc nói, ngươi mặt làm sao hồng? Liễu Tố Nhan cắn cắn môi, nói, không có, làm sao, chỉ là vừa mới chữa thương cho ngươi thời điểm, động một ít chân khí mà thôi. Vậy ngươi không có bị thương chứ? Dịch Thu bắt lại Liễu Tố Nhan cổ tay, muốn cho Liễu Tố Nhan kiểm tra thân thể, Liễu Tố Nhan dọa cho giật mình, vội vàng dùng lực đẩy ra, kinh hoàng nói, ngốc tử, ngươi làm cái gì? Dịch Thu nói, đương nhiên là nhìn một chút ngươi chịu không có, thụ thương. Liễu Tố Nhan khí sắc đỏ chói nói, yên tâm đi, ta không sao, chúng ta mau rời đi nơi này đi, nhất sẽ những tên kia cần đuổi theo. Nói Liễu Tố Nhan liền muốn đứng dậy. Nhưng mà vừa mới đứng dậy, nàng liền đại mi nhíu lại, ngọc dung lộ ra một tia thống khổ, hiển nhiên là ban nãy duyên cớ. Thấy tình cảnh này, Dịch Thu nói, ngươi khó chịu. Liễu Tố Nhan dở khóc dở cười, ánh mắt u hoán trừng Dịch Thu một cái, nói, còn chưa phải là ngươi. Nói một nửa, mới phát giác được không đúng, hơi đỏ mặt, không cần phải nhiều lời nữa, cố nén đau đớn, đi ra hàng, Dịch Thu mặt mở mịt cùng ra ngoài. Hai người tới bên ngoài. Chợt liền thấy trời xanh không mây, ánh nắng tươi sáng. Chương 2651, Cổ Bảo. Bất quá ở nơi này quang đãng bầu trời phân cuối, còn lại là che khuất bầu trời huyết vân, hướng về nơi này liên tục lan tràn tới. Dịch Thu giật mình nói, này huyết vân lan ra nhanh như vậy, mới một ngày thời gian, cũng đã đến nơi đây, cứ theo tốc độ này, sợ là thời gian một năm, là có thể đến kiếm đạo thánh viện. Một ngày. Liêu Tố Nhan tức giận nói ra, ngốc tử, ngươi đã mê man ba ngày ba đêm. Ách. Dịch Thu ngẩn người một chút, không nghĩ tới bản thân mê man lâu như vậy. Hãy bất sàm luôn đi. Chúng ta dành thời gian chạy trở về đi, phòng trừng cổ sư muội khẳng định lo lắng chết ngươi. Liễu Tố Nhan nói xong, khí sắc không hiểu có một ít tạm đạm vài phần, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình thường, sau đó không nói hai lời, hướng về kiếm đạo thánh viện phương hướng lao đi. Dịch Thu cũng không có nhiều lời, theo sát sau. Hai người tốc độ rất nhanh, không tới nhất ngày thời gian, đi liền vào mấy ngàn dặm, đến tối bọn họ đi tới một tòa phía trên vùng bình nguyên, chỉ thấy ở giữa vùng bình nguyên, xúc lập một tòa tòa thành bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Vu Gia Bảo. Liêu Tố Nhan đôi mắt đẹp nháy mắt, nói, lúc này khoảng cách kiếm đạo thánh viện, không có, có xa lắm không, hẳn rất an toàn, chúng ta đi này trong pháo đài cổ nghỉ ngơi một chút đi, Vu Gia Bảo chủ năm đó cũng là chúng ta kiếm đạo thánh viện đệ tử, ta theo cái kia tại bảo chủ rất quen thuộc. Dịch Thu gật đầu, vừa mới khôi phục thân thể, lại đuổi cả ngày đường, đã sớm có một ít vẻ mải. Chợt hai người tới Vu Gia cổ bảo trước cửa. Hai Vu Gia đệ tử thủ vệ cổ bảo đại môn, chứng kiến Dịch Thu cùng Liêu Tố Nhan cùng trên người của hai người mặc, tức khắc cung kính nói, thuộc hạ bái kiến nhị vị kiếm đạo kiếm sử. Tại kiếm đạo thánh viện địa bàn, kiếm đạo thánh viện đệ tử địa vị cao thượng, sở dĩ gia tộc bình thường đệ tử chứng kiến kiếm đạo thánh viện đệ tử cũng sẽ cung kính có thừa. Liêu Tố Nhan gật gật đầu nói, làm phiền thông báo một chút, liền nói kiếm đạo thánh viện Liêu Tố Nhan đến bái kiến tại bảo chủ. Phải. Một cái Vu gia đệ tử vội vàng xoay người tiến nhập cổ bảo thông báo. Cũng không lâu lắm, Vu gia đệ tử xoay người đi ra, nói, bảo chủ xin mời. Đa tạ. Liêu Tố Nhan gật đầu, chợt xem Dịch Thu một cái, liền đi theo Vu gia đệ tử đi vào cổ bảo bên trong, Dịch Thu lại theo sát sau. Tiến nhập cổ bảo đại môn, bỏ qua một cái vòng tròn hành lang, sau đó trở về lưỡng đánh trước cửa đá. Vu gia đệ tử nói, nhị vị mời đến, bảo chủ đang ở bên trong. Đa tạ. Dịch Thu cùng Liêu Tố Nhan liếc nhau, chợt đi vào đại điện. Đến đại điện, liền thấy đại điện lưỡng bên đang ngồi mười mấy Vu gia cổ bảo cường giả, trong một người mặc tử bào người đàn ông trung niên, ngồi thẳng đại điện chính đầu, mắt to mày rậm, khí độ bất phàm, tu vi cũng đã đạt đến thất tinh đế hoàng cảnh giới, lộ vẻ lại chính là Vu gia bảo chủ. Chứng kiến Liêu Tố Nhan cùng Dịch Thu đến, Vu gia bảo chủ tức khắc đứng dậy, ánh mắt sáng quắc nhìn Liêu Tố Nhan ngạo nhân thân thể mềm mại, nói, hồi lâu không gặp, Liêu sư muội còn là trói lọi a, không hổ là chúng ta kiếm đạo thánh viện đệ nhất mỹ nữ. Liêu Tố Nhan cười nhạt nói, Vu sư huynh nói giỡn. Vu gia bảo chủ xoay chuyển ánh mắt, quét về phía Liêu Tố Nhan bên cạnh Dịch Thu, cau mày nói, vị này chính là. Liêu Tố Nhan nói, hắn là sư đệ ta, cũng là kiếm đạo thiếu viện trưởng Dịch Thu. Kiếm đạo thiếu viện trưởng. Nghe thế năm chữ, người ở tại tràng đều là biến phải nổi lòng tôn kính. Phải biết rằng cho dù là một cái bên trong viện trưởng lão, thân phận đều tại phía xa Vu gia bảo chủ trên, chứ đừng nói là kiếm đạo thiếu viện trưởng. Vu gia bảo chủ lập tức hai tay ôm quyền nói, thuộc hạ Vu gia bảo chủ, tham kiến Dịch Thu thiếu viện trưởng. Đã sớm nghe nói Dịch Thu thiếu viện trưởng thiên phú chắc tuyệt, chính là bất thế kỳ tài, hôm nay gặp mặt, quả thế. Dịch Thu đáp lễ thi lễ nói, tại bảo chủ khách khí, hôm nay chúng ta cùng Tố Nhan sư tỷ không ngợi mà tới, có nhiều cái dày, mong rằng tại bảo chủ chớ trách mới phải. Vu gia bảo chủ nói, thiếu viện trưởng nói giỡn, ngài có thể giá lâm chúng ta Vu gia bảo loại địa phương nhỏ này, chính là coi trọng ta Vu gia bảo, ta sao lại ngại phiền, thiếu viện trưởng, Tố Nhan sư muội, xin mời ngồi ta để cho người ta cho các ngươi đón gió tẩy trần. Lúc đầu Dịch Thu cùng Liêu Tố Nhan chỉ là muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, nhưng là lại thật không ngờ Vu gia bảo chủ khách khí như vậy, thật cũng không tốt từ chối, rơi vào đường cùng, buộc lòng phải ngồi xuống. Tiệc rượu bên trong, Dịch Thu hiếu kỳ hỏi, Vu gia bảo chủ, hôm nay tai họa giữa đường, khắp nơi đều thấy tà linh, ta đã phái người thông chi các đại gia tộc thế lực, rời tới kiếm đạo thánh viện phụ cận, vì sao các ngươi Vu gia bảo còn không hề rời đi? TERUISNCUATUINET. Một quỷ dị hường quang. Từ Vu gia bảo chủ trong mắt lóe lên liền biến mất, chợt cười nói, Dịch Thu công tử, không cần phải lo lắng, chúng ta Vu gia bảo, khoảng cách Vân Linh Sơn mạch khá xa, Huyết Vân muốn đi tới nơi này, ít nhất phải nhất lưỡng năm mới được, sở dĩ nơi này căn bản sẽ không có tà linh tồn tại, còn dùng sau sự tình, sau này hay nói là được. Đối Vu gia bảo chủ ban nay lóe lên một cái rồi biến mất biến hóa, Dịch Thu hồn nhiên không cảm giác, chỉ là gật gật đầu nói, thì ra là thế, Vu gia bảo chủ nói cũng có vài phần đạo lý, Vu gia bảo chủ, chúng ta đổi một ngày lộ trình. Đã có chút hề hoài, sở dĩ mong rằng chuẩn bị cho chúng ta một cái phòng để cho chúng ta nghỉ ngơi một chút. Vu gia bảo chủ gật đầu, chợt hướng về bên cạnh một cái Vu gia bảo đệ tử nháy mắt. Vu gia bảo đệ tử tức khắc đứng dậy, hướng về phía Dịch Thu cùng Liêu Tô Nhan nói, nhị vị xin mời đi theo ta đi. Nói xong, Vu gia bảo đệ tử mang theo Dịch Thu cùng Liêu Tô Nhan rời khỏi đại điện, sau đó trở về Vu gia bảo tầng 2, phân biệt cho Dịch Thu cùng Liêu Tô Nhan an bài lượng căn phòng, cũng không biết Vu gia bảo đệ tử là không phải cố ý, hai người gian phòng khoảng cách rất xa. An bài thỏa đáng sau, Dịch Thu cùng Liêu Tố Nhan liền phân biệt quay ngược về phòng. Bóng đêm dần khuya, Liêu Tố Nhan ngồi tại bên trong căn phòng, lúc đầu muốn nhắm mắt tu luyện, trong đầu lại chẳng biết tại sao, tất cả đều là trước hai ngày tại trong nham động chuyện phát sinh, hoàn toàn không tinh tâm được. Rơi vào đường cùng, Liêu Tố Nhan buộc lòng phải đứng dậy, đứng ở trước cửa sổ, nhìn bên ngoài lộng lẫy ngân hà, yên lặng suy ngẫm. Đúng lúc này, nàng cửa phòng lại bị gõ. "Ai?" Liêu Tố Nhan chân mày nhẹ nhàng nhăn lại, thấp giọng hỏi. Tố Nhan sư tỷ là ta. Dịch Thu thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Hắn làm sao tới? Chẳng lẽ hắn phát giác cái gì? Liêu Tố Nhan phương tâm không hiểu giật mình, chợt nói ra, trễ như thế, ngươi đến tìm ta có việc sao? Dịch Thu nói, xác định có chuyện gì? Liêu Tố Nhan nói, chuyện gì, không thể ngày mai lại nói. Dịch Thu nói, cấp tốc sự tình, ngươi nhanh mở cửa ra để cho ta đi vào. Liêu Tố Nhan nhíu mày, mặc dù không biết Dịch Thu là chuyện gì, thế nhưng lấy đối Dịch Thu hiểu rõ, có thể để cho Dịch Thu gấp gáp như vậy. Tuyệt đối không phải nhất kiện chuyện tầm thường tình, vì vậy buộc lòng phải đem cửa phòng mở ra, Dịch Thu lắc mình vào đây. Liêu Tố Nhan nhìn Dịch Thu thần thần bí bí biểu tình, nói, đến có chuyện gì?